Quy 1 chương 183, đảo ngược thời gian. Nàng hướng về sau lui một bước, dính sát thang máy phía sau vách tường. Nhưng cái dương vẫn là kéo đi lên, dựa vào cánh tay của nàng. Cái này kỳ quái và mẹo, tựa hồ đối với nàng cho thấy khá cao tính công kích, vừa tiến đến liền hướng về phía phương hướng của nàng lúc đích. Loại kia cảm giác lạnh như băng, dọc theo cánh tay, chui vào đỉnh đầu, mãnh liệt cảm giác khủng hoảng từ ở sâu trong nội tâm bộc phát. Lại là một cái vật mèo. Tổng cộng có thể có 3 cái hoặc 4 cái vật mèo thoa tại nho nhỏ giữa thang máy. Cái dương này sau khi tiến vào, không gian sắp bị chiếm hết. Phong Linh tiếp tục ngưng thần tĩnh khí, nắm lấy hô hấp, nhắm mắt lại, bắt đầu giả chết. Không thấy, không thấy, ta cái gì cũng không thấy. Nhưng không biết rõ chuyện gì xảy ra, thang máy ngừng ngay tại chỗ, không còn tiếp tục hướng xuống. Bảo an cũng đứng ngơ ngác ở bên trong, không có ấn loạn cái nút. Phản phất có một đạo lại một đạo ánh mắt, nhìn chăm chú tới. Những thứ này vật mèo đều chú ý tới nàng. Không thể nào. Chuyện gì xảy ra? Phong Linh nhịp tim cấp tốc tăng tốc. 10 giây về sau, cái dương bắt đầu không đàng hoàng hoạt động. Rầm rầm. Một cái ướt nhẹp đồ vật từ dương kim loại bên trong chậm rãi chui ra ngoài, nhìn chằm chằm nàng, nhìn chằm chằm nàng. Cảm giác nguy cơ đã tăng lên tới cực hạn. Lần này, không có vận khí tốt như vậy. Phong Linh cố nén khủng hoảng, nàng có chút muốn khóc, tuổi tác này nàng vốn nên là tại lên đại học, đàm luận một lần ngọt ngào yêu nhau, nhưng bây giờ lại nhất thiết phải tiếp nhận áp lực kinh khủng. Nàng phải cứu vớt thế giới. Nàng nhất định phải xuyên qua đến thế giới song song. Nàng nhất định phải thành công. Nhưng mà, thật sự không có biện pháp sao? Cắn môi một cái, nhắm mắt liếc mắt nhìn, nàng nhìn thấy một cái toàn thân bị thấm ướt người từ trong dương bò ra. Đây là một cái mặt mũi tràn đầy bị ngâm sưng lên người da trắng, phảng phất ngâm tại phò mạ lỉn ở trong mấy thập niên, toàn thân tản ra một cỗ mục nát dược vật khí tức. Ở cái này ướt đẫm người leo ra trong ngáy mắt, cái kia áo đỏ nữ nhân lại một lần nữa bắt đầu tìm kiếm bình thuốc rầm rầm thanh âm. Ở cái này trong không gian nhỏ chia làm thanh thúy, nuốt lộc cục âm thanh lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi, lại phát ra một tiếng thoải mái thở dài. Rõ ràng uống thuốc có thể là nên vặn bẹo trọng yếu tạo thành bộ phận, nếu như không đồng ý nàng uống thuốc, không chắc liền muốn phát động công kích. Bảo an lại một lần nữa lo nghĩ mà dậm chân tại chỗ, không biết tại lựa chọn lấy cái gì. Bọn hắn tất cả không phải nhân loại, chỉ là quy tắc hóa thân. Bọn hắn ý nghĩ là không thể dự đoán. Bọn hắn không tồn tại bất luận cái gì đồng tình tâm, mà cái kia ngâm tại phò mạ lìn bên trong người, giống như người máy đồng dạng, trước tiên phát động công kích, hai cái khô nét tay mang theo một chút giống như đay rối một dạng màu đen đường cong, chậm rãi duỗi tới. Phong Linh cuối cùng dùng ra mình linh thị năng lực, loại năng lực này có thể dọa lùi một chút vật mèo. Nàng nhìn thấy trong không khí còn có một đoàn màu xám mê vụ, đối phương tựa hồ tại cười, lại tựa hồ đang khóc, đang giễu cợt, đang tức giận, đang khóc. Cuối cùng, nàng bị cái tay này bắt lấy, gắng gượng nhét vào kỳ quái cái dương ở trong. Bảo an lại bắt đầu ấn loạn, thang máy kẹt kẹt một tiếng, lại một lần nữa khởi động. Người chết. Nguyên nhân, ngạt thở. Như thế nào mới có thể tránh tử vong? Đây là một vấn đề. Giống như rất không có khả năng a. Nội dung cốt truyện này cũng là cổ quái kỳ lạ. Vương Hạo từ loại kia đắm chìm thức trò chơi trong thể nghiệm, chậm rãi khôi phục, bị nhiều như vậy quái dị bắt lại vào lay, nhường hắn có chút tức giận, còn có một chút xấu hổ cảm xúc. Lại có chút không nghĩ ra. Nữ nhân vật chính này sức mạnh, rất hiển nhiên là không cao linh thị năng lực, có thể xua tan một chút nhỏ yếu quái dị, nhưng đối mặt giữa thang máy bên trong những thứ này, rõ ràng liền không đủ dùng. Giữa thang máy bên trong có thể tồn tại 4 cái quái dị, nữ nhân áo đỏ, bảo an, một đoàn không nhìn thấy hắc vụ, còn có dương kim loại bên trong quái nhân. Phía trước 3 cái tính công kích có vẻ như không cao. Chỉ có dương kim loại sau khi xuất hiện, nhân vật trò chơi mới có thể bị giết chết. Chẳng lẽ ta muốn xử lý cái dương này? Cũng là không phải là không được. Không biết cái dương sức mạnh cường độ bao nhiêu. Cuối cùng kết thúc. Băng lãnh hòm sắt bên trong, tràn đầy tính ăn mòn chất lỏng, Phong Linh cảm giác thân thể của mình đang nhanh chóng hòa tan. Không có đau đớn như vậy, chỉ là quá đen điểm. Phong Linh bỗng nhiên cảm thấy, chính mình đồng thời không như trong tưởng tượng sợ hãi như vậy. Có lẽ vậy, tại loại này bên trong thế giới điên cuồng, tử vong cũng không phải một món đồ như vậy không thể tiếp nhận sự tình. Cuối cùng, phần lớn cơ thể biến mất ở tính ăn mòn chất lỏng bên trong, liền xương cốt cũng đã biến mất. Chỉ là có một chút ấy nấy. Tổ chức thật vất vả phụ dưỡng chính mình, cái gì đều còn chưa kịp làm. Xin lỗi rồi, không có xuyên qua đến ngoài ra thế giới song song, cũng không thể chân chính cầu viện. Thật xin lỗi, đúng không? Ngay tại thời khắc hấp hối, nàng chợt nhìn thấy một đoàn kỳ quái hỏa diễm. Cái này hỏa diễm là màu đỏ sậm, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi chiều không gian, từ một nơi xa xôi, chậm rãi bay đến linh hồn chỗ sâu nhất ở trong. Có một đạo băng lãnh tinh thần ba động từ hỏa diễm bên trong truyền đến, mang đến một loại mâu thuẫn cảm giác. Ngươi chết, muốn tử tới một lần sao? Ngươi cần phải bỏ ra cái giá tương ứng. Cái kia ma thần sao? Vẫn là bắt nguồn từ thế giới song song sức mạnh, lại có lẽ là vọng hư. Phong Linh mơ mơ màng màng tự hỏi, ta cũng muốn biến thành bóp méo sao? Quên đi thôi, trên thế giới không có cơm trưa miễn phí, cứ như vậy đi. Nghe nói có rất nhiều tuyệt vọng người tại lâm chung thời điểm đều sẽ thấy hư giả hy vọng, chỉ cần bắt được cái này một cọng cỏ cứu mạng liền có thể thu được quý giá nhất hy vọng, nhưng cuối cùng chẳng qua là một hồi vọng hư. Bọn hắn bởi vậy đã biến thành kinh khủng vật mèo, thêm một bước tàn sát giết nhân loại. Đây cũng là thế giới chỗ đáng sợ, thế giới cũng có thể là giả. Cái này kỳ quái hỏa diễm chờ đợi nửa ngày cũng không có chờ được khôi phục, hơi không kiên nhẫn rồi, gắng gượng xông vào Phong Linh linh hồn ở trong. Ai? Phong Linh phát giác trong đầu của mình càng ngày càng thanh tỉnh, kinh ngạc ở trong lòng kêu lớn lên như thế nào trực tiếp tới cứng rắn. Cái kia ngươi làm bộ hỏi ta làm gì? Cao lãnh, cao lãnh. Không đến mức làm nát dương kim loại, trò chơi liền có thể thông quan a. Cái kia còn tìm ra lời giải cái gì? Vương Hạo nhìn chằm chằm trong tay đạo cụ, nhìn hồi lâu. Theo trại huấn luyện mở rộng, khách tới thăm số lượng không ngừng tăng thêm, cung cấp kỳ vật cũng có một chút. Bất quá rất rõ ràng, những thứ này kỳ vật cũng là cấp bậc phổ thông, muốn lấy ra đánh giết quái dị, vẫn có chút miễn cưỡng. Phải thông qua hợp thành mới có thể hợp ra so sánh đẳng cấp cao. Thí dụ như phù văn phi kiếm các loại tính công kích kỳ vật, coi là hiếm thấy cấp bậc. Phù văn phi kiếm có thể chém nát nó sao? Không biết. Lại hoặc là thánh thủy phù văn siêu, mượn dùng thượng đế sức mạnh, cũng coi là không tệ tính công kích kỳ vật. Thánh thủy phù văn siêu phía trên còn có thánh thủy phù văn cực, hiệu quả mạnh hơn, giá cả cao hơn. Nhưng Vương Hạo cũng không muốn gánh chịu quá cao đại giới, bởi vì một phần vạn làm không xong cái dương quái, vai liền sẽ quải điệu, kỳ vật cũng sẽ di thất tại nên tràng cảnh bên trong. Một lần nếm thử, di thất một cái phù văn phi kiếm hoặc dùng xong một cái thánh thủy phù văn siêu, cái giá này liền có chút để cho người ta nhức nhối. Được rồi, phục sinh một lần chỉ cần 100 điểm tích lũy, không đắt lắm. Tam tinh khó khăn kịch bản, cuối cùng không đến mức giống thế ngoại đào nguyên hai, như thế, chết đến mấy trăm lần. Trước tiên tìm càng nhiều tin tức hơn, sau đó lại nghĩ một chút biện pháp. Sau một khắc, tại cùng ngọn lửa màu đỏ chống lại phong linh, ánh mắt hoa lên, phát hiện mình một lần nữa phục sinh, đứng ở giữa thang máy. Thời gian chạy ngược rồi, nàng thế mà sống lại. Vừa mới phát sinh kinh khủng từng màn, phản phất giống như một hồi hoa trong gương, trăng trong nước. Ta không có chết, thật sự sống lại, vẫn là vọng hư. Ngọn lửa màu đỏ kia lại là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà còn chưa kịp suy xét quá nhiều, quen thuộc giọng điện tử tại giữa thang máy vang lên, leng keng. Tầng một dưới đã đến. Thang máy két một tiếng, ngừng lại. Phong Linh hít thật sâu một hơi. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, đi tới một cái mang giày cao gót nữ nhân áo đỏ. Cùng vòng thứ nhất trở về giống nhau như lúc kịch bản bắt đầu, nàng giống như bị kinh phong đồng dạng, thỉnh thoảng run rẩy, tại giữa thang máy bên trong, lo lắng cái này lục soát túi sách bên trong bình thuốc, tiếp đó phát ra lộc cộc nuốt âm thanh. Phong Linh hít vào một ngụm khí lạnh, thực sự là thai ách. Cùng vừa mới phát sinh qua tràng cảnh, giống nhau như lúc. Nếu như ta làm ra lựa chọn giống vậy, có phải hay không sẽ bước về phía đồng dạng kết cục? Có ý tứ gì? Vì cái gì ta sẽ phục sinh? Chẳng lẽ là nó đang cố ý trêu đùa ta? Bởi vì biết nữ nhân này tính công kích không cao, Phong Linh cũng không có ngay từ đầu kinh hoàng như vậy, trong đầu suy nghĩ miên man. Vừa định đè xuống thang máy cái nút, lại phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không bị khống chế. Đây là phản phất có một cố ý chí vô cùng cường đại tiếp quản thân thể của mình. Cố ý chí này kinh người như thế mênh mông, vô biên băng ác, giống như vũ trụ tinh không như thế rộng lớn, một cái trông không đến phía chân trời. Bắt đầu so sánh, nàng chỉ là căn nhà nhỏ bé tại tinh cầu bên trong, run lẩy bẩy một cái trùng dày. Nguyên lai phục sinh là có giá cao a. Đây chính là đại giới sao? Ta không còn là chính mình. Bởi vì đối phương quá mạnh, chính mình quá yếu, Phong Linh hoảng sợ một hồi, chẳng những không có lo được lo mất, ngược lại trực tiếp vò đã mẹ không sợ rơi đứng lên. Ngược lại, cũng đã dạng này, ngay cả động cũng không có cách nào động một cái, liền xem như đã chết ta. Vương Hạo sao nhịn ở tâm tư, cẩn thận từng ly từng tí mà suy nghĩ, dán trên giấy đủ loại quy tắc. Nửa bộ phận trước ngược lại là không có gì để mắt, giảng thuật vô cùng rõ ràng, cũng thể nghiệm một lần. Vương Hạo trọng điểm phỏng đoán chính là bộ phận sau. Tám đại lượng bị vạch tới bộ phận. Mơ hồ có thể thấy được thế giới song song 26315 mấy chữ này dạng, chỉ có cái 4. Nó chán cái 3. Lung tung nếm thử, đem mang đến 4, bị người vạch tới. Ngẫu nhiên, có thể đi vào dưới lòng đất tầng 2, không để nghỉ đi. Chữ viết tinh tế, đại lượng khó mà nhận tùy tiện văn tự. Tấu chương xong, quy 1 chương 184, hai bảo vệ, thế giới song song 26315 ngược lại là rất dễ lý giải, chỉ cần theo thứ tự đè xuống những thứ này cái nút, thang máy liền sẽ đem người mang đến thế giới song song. Nhưng phía sau nội dung mới không quá nhiều a. Loại cảm giác này giống như đoán chữ như mê, mơ mơ hồ hồ. Hoàn toàn không biết bị vạch tới nội dung đến cùng chỉ thay thế cái gì. Vương Hạo đồng thời không am hiểu đoán đố chữ, hắn lúc đi học ghét nhất ngữ văn. Bởi vì ngữ văn cái đồ chơi này chỉ có thể dựa vào ngạnh thực lực, không có cách nào theo dựa vào vật khí, dẫn đến hắn thành tích ngữ văn so ra mà nói tương đối hỏng bét. Nó chán ghét cái gì? Nó là ai? Là thang máy, quái gì, vẫn là không biết ma thần, lại có lẽ là hắn tính mạng của hắn. Một hồi đầu não phong bạo xuất hiện tại trong đầu. Khả năng lớn nhất, nó là thang máy. Nếu như thang máy là một cái phi thường cường đại quái dị, vậy là có thể giảng giải một vài thứ. Nó chán ghét vật gì đó, chính là bởi vì nó chán ghét, chấn áp bên trong quái dị, đồng thời sẽ không dễ dàng hướng ta phát động công kích. Thế nhưng, vì cái gì, cái dương kia quái dị đột phá chấn áp, phát động công kích đâu? Chẳng lẽ là nó chán ghét bạo lực? Nó chán ghét huyết dịch? Không phải không có thể có như vậy. Vương Hạo càng nghĩ càng thấy phải khả năng này cực lớn, hắn khe khẽ gõ một cái mặt bàn, cẩn thận cân nhắc. Cái dương quái dị tập kích ta về sau, sẽ không bạo huyết, mà ngoài ra quái dị phát động công kích, có thể sẽ bạo huyết. Cho nên, chỉ có cái dương quái dị dám phát động công kích. Ta nhất định phải xử lý cái này đáng chết cái dương quái. Hạ cái luân hồi, liền mang một cái phủ văn tiểu đao đi vào. Ta thật là một thiên tài a. Thậm chí ngay cả loại này câu đố đều có thể đoán được. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, quan sát một chút giữa thang máy hoàn cảnh, thang máy mặc dù cổ xưa, nhưng là rất rõ lộ ra, thường xuyên có người quét dọn, cũng không có rõ ràng vết máu. Ngay lúc này, bên cạnh nữ nhân áo đỏ tựa hồ nóng nảy, lại bắt đầu mắc bệnh, trong cổ họng phát ra xoẹt hồng hộc hô trầm trọng hô hấp, giống như lúc nào cũng có thể không thở nổi như thế. Trong lúc vô tình lướt qua, chỉ là thấy được trên mặt nữ nhân đỏ tươi con mắt ù ngủ cục chuyện, cũng đang lặng lẽ đánh giá hắn. Song phương phát sinh đối mặt về sau, nữ nhân lập tức rụt trở về, giống như rùa đen rút đầu, cơ thể không ngừng run rẩy. Mẹ nó, điên rồ. Vương Hạo trong lòng mắng một câu, nuốt nước miếng một cái. Thao túng vai, dùng sức ấn mấy lần cái nút, lại phát hiện thang máy căn bản theo không sáng. Ta nhất định phải từng đi ra ngoài, lại đi vào, mới có thể theo hiện ra. Là như thế này a? Nhưng bên ngoài thế giới lại là chuyện gì xảy ra? Như là đã chết qua một lần rồi, cũng không muốn một mạng thông quan. Cái này rất hiển nhiên là một cái gặp trọng đại tai nạn thế giới song song, là tương lai muốn đối kháng không biết ma thần đưa tới. Tại mấy cái này trong kịch bản, tìm đòi liên quan tới nên không biết ma thần tin tức, phi thường trọng yếu. Bây giờ không làm rõ ràng được, tương lai có thể sẽ tạc quan. Suy nghĩ vài giây đồng hồ, Vương Hạo không còn lý tới cái kia không ngừng bị kinh phong nữ nhân áo đỏ, trực tiếp từ trong thang máy đi ra ngoài. Dưới đất một tầng thế giới, mờ mịt, ẩm ướt. Hắn tìm được trong thang lầu, dọc theo quang minh hướng về phía trước. Ánh nắng tươi sáng, nhưng lại mang đến một có loại cảm giác không thật, có chút nói không quá đi lên. Dù sao, nhân vật trò chơi sẽ bị nhận thức ô nhiễm, nhưng người chơi lại sẽ không bị ô nhiễm. Như thế nào nhường người chơi cảm nhận được loại này ô nhiễm, là một môn học vấn, công ty trò chơi chỉ có thể từ hình ảnh, âm nhạc bên trên luyện tập. Nghe nói, muốn ở trong phim ảnh tạo cảm giác quỷ dị, chỉ cần tại trong tấm hình, thỉnh thoảng cắm vào một tấm người chết ảnh chụp. Một tấm 1/12 giây, nhân loại con mắt không cách nào phân biệt một tấm hình ảnh, nhưng não hải lại sẽ hình thành tiềm thức, xuất hiện sợ hãi tâm lý. Đạo lý giống nhau, ở trong phim ảnh, mỗi 24 tấm cắm vào một tấm quảng cáo sẽ mang đến tẩy não hiệu quả. Thí dụ như nói, thỉnh thoảng cắm vào một tấm Coca-Cola ảnh chụp, như vậy rạp chiếu phim người xem sẽ không hiểu thấu muốn uống Coca. Đây cũng là thị giác, mang tới đặc thù tâm lý học hiệu ứng. Vương Hạo chẳng qua là cảm thấy thế giới này có chút cổ quái. Hắn rất cẩn thận mà dò xét bốn phía, không giống tuần đầu tiên con mắt như thế vội vội vàng vàng. Xung quanh, kỳ thực không có gì đặc biệt manh mối. Trên đường cái không chút khói người, hậu phương là một bức xi măng tường cao, chất đống rác rưởi liền giống như núi nhỏ. Ở cái này tuyệt vọng trong thế giới, trật tự tiếp cận bị bại, tự nhiên cũng không có ai tới thanh lý rác rưởi. Đủ loại loạn thất bát tao tạp vật, lít nhít chất đống trên mặt đất, từ thối giữa đồ ăn, đến nhựa tợ lặt tiệp túi hàng, lại đến rách nát tivi, quần áo, đồ chơi vân vân, cơ hồ cái gì cũng có. Bất quá, số đông cũng là phế phẩm. Vương Hạo từ trong đống rác, nhặt được một mảnh thủy tinh vỡ 10 cm chiều dài. Có thể dùng vật này mở ra da của ta, bạo chảy máu tươi. Nếu như nó chán ghét huyết dịch, nếu có quái dị muốn giết ta, cái kia tiểu đồng quy vu tận. Lại đi về phía trước chính là trạm an ninh rồi, Vương Hạo từ ven đường nhặt được tảng đá, đã đánh qua. Lạch cạch. Đang đứng ở quan sát trạng thái phong linh, phát giác chính mình làm những chuyện cổ quái này về sau, không khỏi lại một lần nữa khẩn trương lên. Cho dù nàng có một loại vò đã mẹ không sợ rơi tâm thái, nhiều như vậy không biết chồng chất lên nhau, vẫn là khẩn trương run lẩy bẩy, bàng quang ẩn ẩn phình to. Thậm chí bởi vì quá khẩn trương, bắp chân cơ bắp chỗ có một loại toan trướng cảm giác. Chết qua một lần về sau, nàng mới hiểu rõ một chút tin tức. Cái này tầng một dưới đất thế giới, có thể không phải thực tế, mặc dù cùng thực tế giống nhau như lúc. Nơi này là vọng hư. Ở đây tiếp tục chờ đợi, ta sẽ bị ô nhiễm, biến thành vật mèo. Nàng đã nghe qua trong tổ chức một ít lão nhân mịt mờ nhắc nhở, nó năng lực lớn nhất chính là chế tạo ra vọng hư. Ngươi cho rằng đi tới thực tế, đi tới chỗ cần đến, mục đích này mà cùng mong muốn bên trong giống nhau như lúc, nhưng hết thảy chẳng qua là hư ảo. Một khi đón nhận loại này hư ảo, đem đồng dạng trở thành ô nhiễm một phần tử. Mấu chốt nhất là, nhân loại không thể lộ ra liên quan tới, nó đôi câu vài lời. Dù là mịt mờ nhắc nhở, cũng vô cùng nguy hiểm. Cái này cũng là đủ loại quy tắc chuyện lạ tràn lan nguyên nhân chủ yếu. Rất nhiều thứ nhất định phải mịt mờ, không bị nó phát giác. Nó trí tuệ cùng nhân loại không tầm thường. Nhưng dù vậy, nhân loại vẫn là khống chế không nổi vọng hư phiếm lạo, liền như là chính mình khống chế không nổi tinh thần của mình bệnh, không làm rõ ràng được hư ảo thực tế. Không có ngoại lực tham gia, nhân loại rất khó hoàn thành bản thân cứu rỗi. Khống chế ta, hoặc là nó, hoặc là có thể là chân chính ngoại lai sức mạnh. Song phương đã xảy ra đánh cờ. Vừa nghĩ như thế, Phong Linh lòng tuyệt vọng bẩn, không khỏi ra tốc nhảy lên. Tại Vương Hạo góc nhìn bên trong, bảo an nghe được tảng đá âm thanh, xông lại. Cái kia mơ hồ gương mặt, bất kể thế nào tập trung lực chú ý, đều giống như đánh một tầng gạch men. Cái này là cao cấp nhận thức chống cự mang tới đặc hiệu a. Không có cao cấp nhận thức chống cự, nói không chừng ta nhìn thấy một cái đại xoái ca. Hắc. Vương Hạo vội vàng thao túng nhân vật trò chơi, phi tốc lui lại. Mặc dù nhẹ dinh dưỡng không đầy đủ, không thể không nói, cái này nhân vật nữ dáng rất đẹp mắt, con ngươi sáng ngời sạch sẽ, con cong lông mày, làn da trắng nõn, có một loại lâm muội muội tái nhợt yếu đuối cảm giác. Nhưng ở chính giữa nguy cơ, chạy thế mà rất nhanh, giống như 100m vận động viên, mang theo nơ con bướm bím tóc đuôi ngựa trong gió hất lên hất lên. Rất nhanh, một lần nữa chạy về đến giữa thang máy. Cái kia sau lưng truy kích bảo an, cũng không nóng không vội mà đuổi theo, tiến vào trong thang máy. Đây không phải cùng tuần đầu tiên con mắt, giống nhau như lúc sao? Tại cửa thang máy chậm rãi tắt trong nháy mắt, Vương Hạo muốn theo đuổi một chút biến số, lập tức đè xuống mở cửa cái nút, một lần nữa đi ra ngoài. Cái này, bảo an cũng bị nhốt ở trong thang máy một bên, cũng không có đi theo đi ra. Cái này chẳng phải thoát khỏi sao? Ta lại đi điều tra một chút xem. Nếu như nơi này và thực tế đồng dạng, nói không chừng còn có một bộ khác thang máy. Vương Hạo hít một hơi thật sâu, một lần nữa trở về tới mặt đất. Sau lưng đống rác, có vẻ như chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là chờ hắn tìm kiếm đầu mối, phát giác ca vừa mới nhặt được mảnh kiếng bể vị trí kia, lại xuất hiện một khối, giống nhau như lúc mảnh vụn. Hiện tại hắn có hai khối mảnh kiếng bể. Ta đi. Không thể nào. Vương Hạo ẩn ẩn nghĩ tới một loại khả năng, có chút suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ dậy rồi. Lại hướng tiến tới mấy bước, tại ban đầu trạm an ninh, lại phát hiện một vị bảo an đang hướng về nhìn bên này. A cái này. Vương Hạo đột nhiên dùng mình một cái, cổ quái kỳ lạ cái bản, nhường hắn nổi da gà mà đi ra. Theo túng nữ hài tử, đoạt mệnh phi nước đại, một lần nữa quay trở về tới thang máy ở trong. Ngay sau đó, mới bảo an cũng đồng dạng tiến vào thang máy. Thang máy cửa đã đóng lại. Bây giờ, cái này chật hẹp phòng nhỏ, có hai bảo vệ, lại thêm một cái nữ nhân áo đỏ. Vương Hạo gãi gãi đầu của mình, cảm giác tình huống không tốt lắm. Chờ đợi một đoạn thời gian, Vương Hạo nhìn thấy bảo an tại nút thang máy bên trên, nhấn xuống 532. Thứ tự. Ngay sau đó, thang máy lại một lần nữa bắt đầu chuyến về. Trong này bầu không khí quỷ dị tới cực điểm. Hai cái mặc giống nhau như lúc bảo an, không có cách nào thấy rõ mặt của bọn hắn, một không ngừng bị kinh phong, không ngừng run rẩy, không ngừng uống thuốc nữ nhân áo đỏ. Còn có, không có chút nào sức mạnh phong linh tiểu cô nương. An tĩnh trong hoàn cảnh, duy chỉ có thể nghe được nhân vật nữ đè nén hô hấp, cùng với nóng nảy khiêu động trái tim. Cái kia tim đập thùng thùng âm thanh, khiến cho lão Vương cũng có chút bực bội. Xin lỗi a, tại sao có thể như vậy? Phen này thao tác, đem sự tình khiến cho càng thêm kỳ quái. Ta nếu là lại đi ra ngoài một chuyến, nói không chừng liền ba người bảo an rồi, ta nếu là càng không ngừng ra ngoài 100 ức lần, phòng chế ra 100 ức người bảo an, có thể hay không đem không biết ma thần sức mạnh cho bạch chơi sạch sẽ a. Cái này hiển nhiên là không thực tế. Dù là hắn hóa thân thành ấn phím tinh linh, ngón tay nhấn ra gân bắp thịt viêm, cũng không khả năng lặp lại 100 ức lần. Không có gì, ta cũng không muốn một vòng này trở về liền có thể thông quan. Vương Hạo dạng này tự an ủi mình, nếu như nó chán ghét huyết dịch, hai bảo vệ liền hai bảo vệ. Nhàn rỗi cũng là nhàm chán, quay đầu, nghiên cứu cái kia một chương hơi hơi ố vàng trang giấy. 5 phút đồng hồ, đi qua rất nhanh. Leng keng. Dưới mặt đất tầng 2 đến. Tấu chương xong, quy 1 chương 185, tin tức mới. Bên ngoài thế giới một mảnh đen kịt, trên lý luận sẽ có một đoàn trong suốt đồ vật chen vào thang máy ở trong. Vương Hạo cũng không kiêng kỵ cái gì, trực tiếp sử dụng linh thị năng lực. Trong không khí nhiều hơn một đoàn màu xám mê vụ, một người khuôn mặt tại giữa thang máy phía trên bồi hồi, tựa hồ tại cười, lại tựa hồ đang khóc, đang giễu cợt, đang tức giận, đang khóc. Nhưng chuyện kỳ quái xảy ra, cái này một cái luân hồi mới, cửa thang máy một mực cầm lái, không có khép lại. Càng không có hạ xuống đến mà ba tầng dưới. Xung quanh hết thảy an tĩnh lại. Cuối cùng, diễn biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Liên nữ nhân áo đỏ cũng đình chỉ run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Vương Hạo một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm xung quanh mấy người kia, tùy thời chuẩn bị dùng máu tươi của mình tới trấn nhiếp những thứ này quái dị. Bọn hắn hẳn là không tư duy, không giống đảo nguyên thôn dị nhân, còn có tư duy, cho nên không có cầu thông có thể. Vì cái gì thang máy bất động? Nó không phải tiếp tục hạ xuống, nhường dương kim loại đi vào sao? Vương Hạo ẩn ẩn tìm được tin tức vô cùng trọng yếu. Chẳng lẽ là bởi vì ta vừa mới cái kia một phen thao tác, nhường hai bảo vệ tiến vào thang máy, cải biến toàn bộ kịch bản. Bây giờ có thể làm sao xử lý? Chẳng lẽ ta được ra ngoài không thành? Nhưng mà rất rõ ràng, thời gian cấp cho hắn không nhiều lắm. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút, thang máy vẫn như cũ không lúc nhích. Đầu tiên là bị kinh phong nữ nhân phát ra ồ ồ tiếng khóc. Cái này tiếng khóc có chút hai hoán, lại ưu tính bi thường, phản phất là tuyệt vọng người, trước khi chết than thở, tại nho nhỏ giữa thang máy bên trong nhiều lần tuần hoàn, để lộ ra một loại cảm giác quỷ dị. Ngươi cảm nhận được từng trận bi thương, nước mắt ngăn không được mà từ trong hốc mắt chảy xuống. Thân thể của ngươi bắt đầu không nghe sai khiến cứng ngắc. Trong lòng ngươi sinh ra một loại dự cảm, tiếp tục như vậy nữa, ngươi sẽ chết tại đây bi thương nồng đậm ở trong. Vương Hạo biến sắc. Hắn vẫn không có lựa chọn tiến vào cái này một mảnh đen kịt thế giới. Ở đây rất rõ ràng liền không phải nhân loại có thể tồn tại chỗ, coi như tìm tòi đến một chút xíu tin tức, đối với nhiệm vụ chính tuyến trợ giúp cũng không lớn. Ta được trợ giúp nhân vật này, xuyên qua đến thế giới của chính ta ở trong a cái này hiển nhiên không phải mục tiêu thế giới. Nguy nguy nguy nguy nguy liên tiếp nguy, từ trong màn hình bắn ra. Siết chặt mảnh kiếm bể, Vương Hạo trong lòng quyết tâm, chuẩn bị đánh nhau chết sống. Ô ô tiếng khóc có truyền bá năng lực, liên đối hai vị kia bảo an, cũng đi theo nhỏ giọng khóc lên. Mà cái kia một đoàn mây đen sương mù, tất thì không phản ứng chút nào, chỉ là bao phủ lại trần nhà khu vực, cái kia một khuôn mặt người, không ngừng mà vặn mèo, có khi khóc, có khi đang cười. Phong Linh từng ngụm hô hấp, nước mắt ngừng không chỗ ở chảy xuống. Nàng biết mình đang tại gặp vận mèo ảnh hưởng. Loại này vô cùng cảm giác bi thương, đơn giản vượt qua nhân loại có thể chịu tại giới hạn. Phản phất liền linh hồn đều tại cùng theo thúc thiết, đem sinh mệnh lực của mình toàn bộ kêu khóc đi ra. Cho dù đã chết đi qua một lần, loại kia trong cõi u minh đại khủng bố tới lúc, vẫn là không nhịn được sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng. Mấu chốt nhất là, nàng còn không cách nào điều khiển chính mình, chỉ có thể làm một người đứng xem. Tại sao sẽ như vậy? Hay hoặc là, không cách nào điều khiển chính mình, cũng coi như là một loại an ủi, ít nhất loại đau khổ này bị suy yếu rất nhiều. Dù sao, bây giờ đã là tuyệt cảnh. Ngay tại nàng sắp chấp nhận, nàng phát hiện mình giương lên cánh tay, đột nhiên ném mạnh ra một mảnh pha lê, cho ra tay bên trong. Cái này mảnh kiếng bể lại hung ác lại nhanh, đơn giản dùng hết toàn thân cao thấp tất cả sức mạnh. Ba một tiếng, pha lê đâm vào nhục thể, nữ nhân cổ bị cắt, nhưng miệng vết thương cũng không có chảy ra một chút xíu huyết dịch, ngược lại có một loại mỡ bọt như thế đồ vật tuôn ra, nhanh chóng khép lại. Phong Linh cả người một hồi run rẩy, trong lòng run rẩy. Căn cứ nàng biết, chỉ có cường đại kỳ vật mới có thể trấn áp vật mèo. Cái này mảnh kiếng bể chỉ là thông thường pha lê. Nàng sẽ chết, nàng thật sự sẽ chết. Cảm giác này thật tốt sảng khoái. Lão Vương đột nhiên phát hiện mới khoái hoạt, giống như điên dại đồng dạng, hướng về nữ nhân áo đỏ quyền đấm cước đá. Cái kia nữ nhân áo đỏ đã kích đứng lên, giống như là một khối cứng rắn tảng đá. Nàng bị sau khi đánh, khóc càng thêm ú oán rồi, thanh âm kia trực lăng lăng truyền lọt vào trong tai. Vương Hạo phát giác tầm mắt của mình đang từ từ hắc ám, lại lấy ra một khối khắc mảnh kiếm bể, biểu bắn xuyên qua. Quỳ xuống. Nhưng cái này đồng thời không có chứng dùng gì. Nhân vật trò chơi sức mạnh rất rõ ràng bị tiếng khóc suy yếu không thiếu, mảnh này thủy tinh vỡ chỉ là đập trúng nữ nhân quần áo, cũng không có rách ra, trực lăng lăng ném xuống đất. Cái kia ô ô tiếng khóc xuyên thấu tư duy, thẳng tới sâu trong linh hồn. Ngươi cảm thấy toàn thân bất lực, ngươi sắp không mở ra được mắt của ngươi ra. Ngươi cảm nhận được chí mạng sắc cơ, nhảy lên ra nguy hiểm nhắc nhở càng ngày càng nhiều, làm thế nào đều không có cách nào dễ rủa dựng lên. Quả nhiên, vẫn là không có biện pháp đối kháng quái dị sao sao. Vương Hạo thở dài một hơi, mắt thấy vai nhanh muốn không được, chỉ có thể trong lòng quyết tâm, nắm lên trên mặt đất mảnh kiếm bể, nội điên như thế rạch ra trên cánh tay tĩnh mạch. Đồng quy vu tận a. Máu me tung tóe đi ra. Nhưng giống như đồng thời không có quá nhiều tác dụng. Cái gọi là nó đồng thời chưa từng xuất hiện, ngược lại là trần nhà bên trên nổi lơ lửng đoàn hắc vụ kia, giống như là chó dữ thấy được đại tiện, điên cuồng đánh tới. Tự C. Lão Vương trong lòng hơi kinh hãi, đoán sai sao? Hắc vụ bên trong, cái kia một trương mặt nhăn nhó bảng không ngừng biến ảo, gặm ăn nhân vật trò chơi ra mặt, chỉ là một giây đồng hồ không đến, đáng thương nhân vật nữ trên mặt xuất hiện rất nhiều máu ngấn, cả trương da hoàn toàn hằn rụng, cơ thể cứng ngắc, tại mãnh liệt thống khổ dưới, dùng hết khí lực cuối cùng phát ra tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai. A3. Đúng lúc này, trần nhà đèn chân không đột nhiên lóe lên. Giữa thang máy phát ra kịch liệt run rẩy. Cái kia máy móc giọng điện tử lại một lần nữa vang lên. Leng keng, leng keng, leng keng. Âm thanh liên tiếp này lít nhít chui vào đầu, đến cuối cùng đã biến thành dọa người thét lên. Trực tiếp lấn át tất cả âm thanh. Cái kia nữ nhân áo đỏ cũng sẽ không thút thít. Ngay sau đó, có một cỗ đại lực chuyển đến, hai bảo vệ trực tiếp cầm lên vai, đem nàng ném ra cửa thang máy. Tầm mắt đen lại. Người chết. Nguyên nhân cái chết, bởi vì gas trúng độc mà chết đi. Cái này chết cũng quá thảm rồi a. Đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Dưới mặt đất tầng 2 là gas thế giới sao? Lại chết một lần, lại lấy được tin tức mới. Hơn nữa đồng thời gặp giữa thang máy bên trong nhiều loại quái dị giác công, làm cho Vương Hạo sinh ra một loại không nói được, bị nhục nhã cảm giác. Không gian thu hẹp bên trong, nữ nhân áo đỏ, hai cái giống nhau như lúc bảo an, một đoàn mây mù màu đen, lại thêm thang máy bản thân, hết thảy 5 cái quái dị, tất cả xuất thủ đối với nhân vật phát động công kích. Đơn giản liền là một loại dày vò. Mấu chốt nhất là, nhân vật trò chơi không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Đây không phải xấu hổ delay, lại là cái gì? Liên trọng khẩu vị mới bỏ, cũng không biến thái như vậy a. Vương Hạo nghĩ tới đây, liền có một loại muốn trả thù lại phẫn nộ. Ra hôm nay liền muốn hợp thành ra một cái phù văn phi kiếm, đem các ngươi những thứ này thối cá nát vụn tôm chém giết. Loại này phẫn nộ tới càng nồng đậm, phảng phất cả người đều nóng nảy. Đột nhiên, điện thoại chấn động một cái. Thuận tay ấn mở xem xét. Là cứu vớt đa nguyên vũ trụ nhóm phát tới một đầu thông chi, Nam Mô Gạt Lĩnh Bồ Tát gửi một đầu thông cáo, sau này vàng ố dầu hết thảy cá mập. Ân. Lão Vương trong lòng cả kinh. Nói lên mơ bỏ, ngược lại là rất lâu không có chơi. Hắn thuận tay mở ra cứu vớt đa nguyên vũ trụ nhóm, trong đám hoàn toàn như trước đây địa nhiệt náo, các lão ca đang điên cuồng thảo luận quốc tế thế cục. Cái gì đẹp lợi đế quốc CPI tăng vọt, Âu Minh CPI tăng vọt các loại. Thục xương khóa chính. Bất quá, Vương Hạo đối với khóa chính không có bất kỳ cái gì hứng thú, dù sao, nói cũng là vô ích, có thể ảnh hưởng đến quốc tế thế cục sao? Trong đám bên cạnh có cái cặp văn kiện, tồn phong các vị sắc du côn tân tân khổ khổ thu thập được tinh phẩm trò chơi, rực rỡ muôn màu một nhóm lớn. Thuần ái bách hợp quỷ xúc đầu châu, tất cả muốn. Cuộc sống đại học cú nhi, không lưu tiếng mới. Sáu nguyệt tân phiên, nữ cường chiến sĩ đắm chìm thức cột tợ lệ thể nghiệm. Nhân loại vì cái gì 365 thiên đô la, yêu nhau mùa V11, đâu? Lại đột nhiên nhìn thấy sen lẫn tại file nén bên trong một chương hình ảnh, phía trên viết một nhóm lớn văn tự, giới xác bao lâu trí nhớ có thể khôi phục. 3 tháng không ngắn, 6 tháng không dài. Trên đời tiếc rằng người muốn hiểm, mấy người đến đây bỏ lỡ bình sinh, tiêu hồn trong trận thành vong khách, sắc quỷ buồn bã bước cắm trình. Phía dưới còn vẽ lên một cái vô cùng kinh điển, gạt lình bồ tát hình ảnh. Thực sự là làm ố hế tính chất. Vương Hạo hơi có chút im lặng. Được rồi, mỡ bỏ loại vật này, rất nhanh liền chán ghét, vẫn là chơi, vượt chiều không gian trò chơi. À, đây là đỏ và mi nẹ cùng ẹn đỏ phỉn khác biệt. Hắn đứng dậy ăn một chút đồ vật, vắt hết óc, ngồi ở trước bàn máy vi tính trầm tư suy nghĩ đứng lên. Hai cái luân hồi cũng không phải không có chút nào thu hoạch, vẫn là biết được không ít tin tức. Kỳ thực, khoảng cách thông quan chỉ có ngắn ngủi mấy bước khoảng cách. Dù sao chỉ là tam tinh độ khó, không thể nào ẩn tàng quá nhiều đường quanh co. Vương Hạo dứt khoát trích lục ra trong đó trọng yếu hơn hai câu, bắt đầu song hình bổ khuyết. Chỉ có cái 4. Nó chán cái 3. Chỉ cần phá giải hai câu này thì có thể giải khai bí ẩn. Làm vì hoàn thành qua 7 tinh cấp khó khăn hạt có người chơi, không đến nỗi ngay cả 3 tinh khó khăn kịch bản đều không thể giải mà a. Thứ nhất song hình bổ khuyết, rất nhanh liền làm được. Vương Hạo vỗ tay cái đột, trên mặt lộ ra mỉm cười. Đã tính trước. Tiểu Nguyệt ngươi ghé qua đó một chút. Làm gì nha? Hàn Tiểu Nguyệt nghe được tiếng kêu của hắn, đông đông đông mà leo lên lầu đến, trên mặt mang nụ cười, tại sao ta cảm giác có người chơi đùa, chơi có chút sốt ruột. Không có không có. Lão Vương vừa mới quả thật có chút vội vàng sao động, nhưng bây giờ, giải khai một chút câu đố, ngược lại một điểm vội vàng sao động cũng không có. Hiện trong quán net sinh ý bình thường thôi, mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, cũng không có gì quá nhiều chuyện. Cái kia Linh Bình Chi là một cái chân chính tự trạch, trên cơ bản trốn ở trong bao xương của mình chơi đồng đánh chuột đất trò chơi. Dưới loại tình huống này, có cái gì tốt hấp tấp đâu. Tấu chương xong, quy một chương 186, giữa thang máy quy tắc. Vương Hạo liếc qua mặc quần cột muội tử. Vài kaki sắp váy, vừa vặn lộ ra đầu gối. Tiểu Nguyệt dáng người cùng nhan trị, chính xác làm cho người cảnh đẹp ý vui. Nhưng là biểu muội. Khả năng này là một chuyện xấu, cũng có khả năng là một chuyện tốt. Hàn Tiểu Nguyệt trên tay còn cầm một bản thật dày, khái niệm mới anh ngữ, được nghỉ hè thế mà cố gắng như vậy, quả thực là tiểu trấn làm bài nhà điển hình đại biểu. Vương Hạo liền ưa thích thông minh cố gắng cô nương, đang giống như hắn ưa thích Simon sóng em bé ngói một đoạn văn học miêu tả. Nam nhân may mắn lớn nhất ở chỗ, bất luận tại thành năm vẫn là hồi nhỏ, hắn đều phải đạp vào một đầu gian khổ con đường, bất quá đây là một đầu có thể tin con đường, mà phụ nữ bất hạnh thì tại bị không thể đối kháng dụ hoặc bao quanh, nàng không bị yêu cầu hăng hái hướng về phía trước, chỉ bị cổ vũ tuột xuống đến cực lạc. Khi nàng phát hiện mình bị Hải thị thận lâu lường gạt lúc bình thường nói ra quá muộn, lực lượng của nàng tại thất bại trong mạo hiểm đã bị hao hết. Phấn đấu cùng cố gắng là mỗi người phải làm. Không cố gắng nữ hài tử, không có linh hồn tầng diện lực hấp dẫn. Dù sao Vương Hạo gia hỏa này khá khuôn mặt mù, hắn cảm thấy Tiểu Nguyệt đẹp mắt, đầu tiên cô nương cũng rất đẹp, cùng các muội tử chăm chỉ cố gắng không thoát được quan hệ. Đầu tiên thế nhưng là hảo bá, Tiểu Nguyệt cũng là hảo bá. Khụ khụ. Câu đấu này, nếu như là ngươi, phải làm như thế nào bổ khuyết? Vương Hạo chỉ vào trên giấy hai hàng chữ, vấn đạo. Rõ ràng là chính ngươi tạm ngừng ở a. Hàn Tiểu Nguyệt ngẩng đầu, kỳ thực tâm bên trong phi thường thấp vọng, chỉ sợ nhìn thấy cái gì thứ không nên thấy. Đến lúc đó, bị không hiểu thấu quái gì cho cuốn lên, nàng có thể ngăn cản không nổi a. Vì để tránh cho hiểm nghi, nàng còn đem mấy người kia chữ, lớn tiếng nói ra, chỉ có cái bốn. Đúng a, ngươi không cần cường điệu một lần nữa. Vương Hạo thúc giục nói. Phía trước cái kia khoảng trắng, nhất định là con số a, 123456 cũng có thể. Tất nhiên lượng từ là cái, phía sau chỗ trống, hẳn là hai chữ danh từ, quả táo, quýt cái gì cũng có thể. Nếu như là trong trò chơi đề mục, hung thủ các loại danh từ, có thể tương đối hợp lý. Chỉ có 6 cái hung thủ, như thế nào? Đúng, dưa hấu cũng có thể. Bây giờ là cả tháng 7, vừa lúc là ăn dưa hấu mùa đâu. Ta thật muốn ăn dưa hấu a. Hàn Tiểu Nguyệt nhìn thấy Vương Hạo cảm xúc ổn định, không có buộc phát triệu chứng, tìm một cái cớ, muốn trốn đi. Muốn ăn tự mua, ta cũng không biết ngăn cả ngươi. Vương Hạo tức giận nói dưa hấu bao nhiêu tiền, chẳng lẽ ngươi mua không nổi? Nhưng mà ta muốn công khoản ăn uống. Được chưa, 100 khối đủ không có. Vương Hạo liếc mắt, vẫn là không có nhịn xuống sủng ái nàng dục vọng có thể mua mấy cái dưa hấu. Hắn đã biết câu đố đáp án, đương nhiên là hắn bằng vào thực lực của mình phân tích được. Chỉ có cái 4, chỉ có 4 cái vị trí. Trong thang máy chỉ có 4 cái vị trí. Nhiều người liền sẽ quá tải. Nơi này người không chỉ là nhân loại, còn bao gồm quái dị. Cho nên tại vòng thứ nhất trở về cái dương quái tiến vào thang máy thời điểm, bên trong có 5 cái hành khách trực tiếp quá tải. Vòng thứ 2 trở về bên trong, trong thang máy lớp 2 bảo vệ, một cái nữ nhân áo đỏ, một đoàn hắc vụ, lại thêm ta, tổng cộng 5 cá nhân, đều không cần cái dương quái tiến vào, liền trực tiếp quá tải. Quá tải rồi, thang máy ngừng vận hành, liền phải xử lý một cái. Những thứ này quái dị không hẹn mà cùng triển lộ ra tính công kích, lựa chọn nhỏ yếu nhất, ta. Cái này logic cũng rất lưu loát. Vương Hạo hít sâu một hơi, có 7 thành chắc chắn chỉ có 4 cái vị trí, cái suy đoán này là chính xác. Cũng không biết vị này lấy thân phạm hãm, ghi chép lại tin tức đại ca, có phải hay không mất mạng. Nhân loại cái thế giới kia, thực sự là đáng thương a. Đến nỗi nó chán ghét ba câu này, có thể chọn hạng còn thật có chút nhiều. Hàn Tiểu Nguyệt phân tích nói, cái này bổ khuyết chắc chắn cũng là danh từ, nếu như không có trước sau văn, thật sự là không tốt liên tưởng đâu. Nam nhân, nữ nhân, a miêu, a cẩu, cũng có thể đi, phạm vi quá lớn, không tốt sàng lọc. Vương Hạo nở nụ cười, nếu như ngươi muốn nghe một chút chuyện ma, ta ngược lại là có thể nhờ ngươi tìm hiểu một chút trên dưới văn. Cố sự này có chút kinh khủng, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hàn Tiểu Nguyệt lập tức đem đầu dao động mà giống trống lúc lắc đồng dạng, dùng hai ngón tay ngăn chặn lỗ tai, không được. Ta mới không cần nghe lời ngươi chuyện ma đâu. Nàng chợt thấy, thả ở bên cạnh mũ trò chơi chuẩn như vậy hai cái kia rung động lòng người lang quang, phản phất chiếu bắn tới linh hồn của nàng chỗ sâu. Một quả trái tim nhỏ thật lạnh thật lạnh. Có ý tứ gì? Đại biểu ca rõ ràng tâm tính bình ổn, cái này cũng cần an ủi sao? Bất quá, ngữ khí của nàng nhưng là thoáng mềm xuống, ngươi chơi cái kia một trò chơi, ta có chút sợ. Ta không muốn chơi. Không nên biết đồ vật, tuyệt đối không nên đi biết, đây là nàng cao nhất sinh tồn chuẩn tắc. Nàng, dù sao cũng là một tiểu ma cạp đông. Trên thế giới hiện tượng thần bí nhiều lắm, liền cái này có nét, đều cất giấu rất nhiều không biết bí mật. Cái kia Linh Bình Chi, đều có thể dễ dàng giết chết nàng. Có một số việc, đại biểu ca có thể không quan trọng, nhưng mà, nàng, lại không thể chủ động nhận thức. Được chưa? Vương Hạo cũng không bắt buộc vậy ngươi đi mua dưa hấu A. Chơi đùa chuyện này, xem trọng ngươi tình ta nguyện. Tiểu Nguyệt luôn luôn đến nay, lòng can đảm không tính quá lớn, phù hợp nhuyễn muội tính cách. Ta cảm thấy chơi rất vui trò chơi, theo ý của ngươi, có thể là một loại giày vò, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người đạo lý, hắn vẫn hiểu. Thế là hắn vừa cười vừa nói, đợi chút nữa chúng ta cùng nhau chơi đùa, hai người thành hàng. Chờ ta thông quan trận này, trò chơi kia vô cùng thích hợp hai người. Tốt tốt. Nghe nói là năm ngoái hàng năm tốt nhất trò chơi đâu, đã sớm muốn chơi. Hàn Tiểu Nguyệt lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, nhìn thấy trên mũ giáp lam quang càng không ngừng lấp lóe, nhắm mắt nói, nhưng ta cảm thấy, ngươi bây giờ như thế tạm, coi như suốt đêm cũng kết thúc không thành cái này một trò chơi. Làm sao có thể? Vương Hạo rõ ràng biết đối phương đang cố ý khiêu khích, lại có chút gấp gáp. Bị muội tử xem thường, gấp. Gấp. Nếu không thì đánh cược. Vương Hạo nói. Đánh cuộc gì đâu? Ngươi nói một chút thôi. Vương Hạo cười nói, ta hôm nay 12 giờ phía trước không thể hoàn thành cửa này tạm, ngươi có thể tại trên mặt ta vẽ một con rùa đen. Bằng không, ngay tại trên mặt ngươi vẽ một con rùa đen, như thế nào, đánh cược hay không? Hàn Tiểu Nguyệt nghe hái hùng kết vía, tại đại biểu ca trên mặt vẽ rùa đen a. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết mộ phần nhảy đi cô? Bỏ ra rùa đen sẽ như thế nào? Thật muốn biết ta. Lại liếc qua cái mũ giáp kia, lóe lên lam sắc quang mang biến mất. Thế nhưng, ta lại không biết, ngươi đến cùng thông quan không có. Hàn Tiểu Nguyệt mạnh miệng nói, ta mới không cần nhìn ngươi cái kia kinh dị trò chơi, một chút đều không muốn nhìn. Vương Hạo vội vàng hô to hoan uổng, mình là người có phẩm vị, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thua không nổi không thành? Ta thua sẽ không quy nợ. Cái kia, vậy được ca ngươi thua, ngay tại trên mặt ngươi vẽ một con rùa đen. Ta thua, ngươi cũng có thể tại trên mặt ta vẽ rùa đen. Ta đi mua dưa hấu, bái. Hàn Tiểu Nguyệt chỉ có thể vui vẻ nhận, loại này tại nguy hiểm biên giới bồi hồi cảm giác mảy may không cảm thấy mình thất bại. Bây giờ liền muốn xài tiền của ngươi ăn dưa hấu ba. Từ thang lầu lúc đi xuống, muội tử trong lòng càng không ngừng mắng lấy, đáng chết trò chơi, liền biết đe dọa ta, đáng chết trò chơi. Nàng chợt thấy Tử Trạch Linh Bình Chi từ trong bao xương của mình chui ra. Linh Bình Chi nhìn thấy tức giận muội tử, hội chứng sợ xã giao phát tác, run một cái, lại lần nữa dọa trở về. Hàn Tiểu Nguyệt liếc mắt, một bên chửi mắng đáng chết trò chơi, tiếp đó mua dưa hấu đi. Đuổi đi đến đây khiêu khích muội tử, Vương Hạo trong lòng tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ cùng động lực, tiếp tục trầm mê ở suy luận của mình ở trong. Bây giờ là 9 giờ tối, khoảng cách buổi tối 12 điểm, chỉ có ngắn ngủi 3 giờ. Vẫn còn kịp. Đầu não phong bạo lại nổi lên. Hắn dùng bút máy, trên giấy viết ra từng cái manh mối. Từ cấp bậc sức mạnh nhìn lên, có thể xuyên qua thế giới song song thang máy hẳn là mạnh nhất, điểm này không có bất ngờ. Nhưng thang máy tính công kích tương đối thấp. Nó chán ghét vật gì đó, kích phát một điều kiện về sau, mới sẽ phải gánh chịu đến công kích của nó. Cái này chán ghét là tìm ra lời giải điểm mấu chốt. Thứ yếu là cái kia một đoàn hắc vụ, cấp bậc sức mạnh rất cao, nó tựa hồ không có nhận đến nữ nhân tiếng khóc ảnh hưởng. Hắc vụ vừa thấy được huyết thì sẽ sinh ra khá cao tính công kích. Lần nữa là nữ nhân kia, thông qua tiếng khóc cộng mình gây nên người chết vong, nữ nhân giết người quy tắc. Có thể là uống thuốc xong rồi, hay là những thứ khác cái gì. Thang máy quá tải, có thể dẫn phát công kích của nó. Cuối cùng mới là cái kia hai cái thối cá nát vụn tôm bảo an, chịu đến nữ nhân tiếng khóc ảnh hưởng. Bảo an có thể là thang máy thao tác viên. Nhưng coi như thế, bảo an cũng không phải ta có thể đối kháng. Thế nhưng, coi như suy luận ra cấp bậc sức mạnh, cũng không hề dùng a. Chẳng lẽ, thật muốn mang một kiện kỳ vật đi vào, cùng những thứ này quái dị đối kháng chính diện. Vương Hạo trầm tư suy nghĩ, trong thời gian ngắn ở giữa, có chút đắn đo khó định. Hắn có kỳ vật số lượng không thiếu, nhưng một cái tâm linh cường độ không có 1000 tiểu cô nương, phải mang theo cực kỳ cường đại kỳ vật, như cái gì thánh thủy phù văn cực các loại, mới có cùng nhiều như vậy quái dị đối kháng vô liếng. Lại có chút không nỡ. Hắn cố gắng nhớ lại lấy hai cái chu mục bên trong, phát sinh hết thảy. Những ký ức này, giống như phim đồng dạng, vừa đi vừa về phát ra. Chỉ có cái cuối cùng bí ẩn, nó chán ghét vật gì đó. Tiên huyết, trên cơ bản bị loại bỏ. Đồng nhiên, linh quang lóe lên. Tại tuần thứ nhì mục đích cuối cùng, giữa thang máy bên trong có 5 cái hành khách. Ta bị thêm cái quái dị công kích, giữa thang máy bên trong loạn thành một bầy dưới tình huống, tại sắp mất đi sinh mệnh thời điểm ta thế mà bị hai bảo vệ bắt lại, ngạnh sinh sinh ném ra cửa thang máy. Hai bảo vệ, là bởi vì hảo tâm sao? Đương nhiên, không phải. Mà là bởi vì, toàn bộ hỗn loạn quá trình bên trong, thang máy phát ra tái diễn giọng nói điện tử, tựa hồ xuất hiện một loại nào đó dị biến. Cũng chính là ta tại cái thời khắc kia, trong lúc vô tình kích phát thang máy quy tắc, bị điện giật bậc thang chán ghét. Thang máy bắt đầu bạo tẩu, sẽ giết chết bên trong tất cả mọi người. Tấu chương xong, quy một chương 187, lại có ai có thể chống cự thét lên dụ hoặc, ân, đại khái chính là như vậy. Như vậy, là cái gì, kích phát thang máy giết người quy tắc đâu? Nghĩ tới nghĩ lui, có một loại khả năng, là thét lên. Vương Hạo vỗ tay cái đột, nó chán ghét thét lên. Các loại, còn có một khả năng khác, là tạc âm. Tạc âm, tự nhiên bao gồm thét lên. Bởi vì tại quy tắc điều lệ đầu thứ nhất, liền viết rõ, một, thang máy là nơi công cộng, mời bảo trì cần thiết tiến tĩnh. Bản tòa nhà không có dưới đất tầng, chỉ có một cái bỏ hoang thương khố, như ngài phát giác thang máy đi vào dưới lòng đất tầng, nhưng là không cẩn thận tiến vào thương khố ở trong. Đầu này, nhìn qua bình thường không có gì lạ, lại ẩn chứa số lớn tin tức. Vương Hạo càng nghĩ càng thấy phải ngạc nhiên, mời bảo trì cần thiết tiến tĩnh. Thì ra là thế a. Nó chán ghét tạc âm. Ta tại cuối cùng, bạo phát ra cực kỳ kịch liệt tiếng kêu thảm thiết, nhường thang máy chán ghét. Cho nên cái kia hai bảo vệ, lập tức đem ta bắt lại, ném ra ngoài. Logic làm rõ sau đó, đống chốc tử liền sáng tỏ thông suốt. Thậm chí, Vương Hạo còn tìm được càng nhiều chứng cứ hơn để chứng minh cái quan điểm này. Tuần thứ nhất trong mắt cái dương kia quái, khi tiến vào thang máy trước, phát ra chói tai tiếng ồn. Nhưng ở sau khi tiến vào thang máy, ngược lại cẩn thận từng ly từng tí, liền như trùng từ bỏ, một điểm âm thanh cũng không có phát ra. Nữ nhân kia tiếng khóc cũng là thật thấp, không dám âm lượng cao mà khóc lớn. Bình thuốc rầm rầm âm thanh, nghe rất vang dội, nhưng trên thực tế âm lượng là không cao, chỉ là bởi vì lực chú ý của ta tập trung ở trên người nàng, dẫn đến nghe rất vang dội. Những chi tiết này đều tại hiện lộ rõ ràng, nó chán ghét tạc âm. Tạc âm yêu cầu tương đối lớn âm thanh, có thể là muốn đạt tới một giới hạn mới có thể bị điện giật bậc thang chán ghét. Vương Hạo ngờ tới, cái thanh âm này âm lượng không thể vượt qua thang máy bản thân giọng điện tử, cũng chính là một câu kia leng keng. Tầng một dưới đất đến, vượt qua cũng sẽ bị nhận định là tạc âm. Nhất định phải tại giữa thang máy bên trong xuất hiện tạc âm mới có thể bị chán ghét. Bên ngoài tạc âm sẽ không bị chán ghét. Vương Hạo hưng phấn mà phủi tay, đầu não phong bạo mang tới khoái hoạt, không gì bằng như thế, vắt hết óc khai quật tưởng tượng của mình, thả phi linh cảm giác, giống như là tài nguyên khoáng sản đồng dạng, mỗi một bước đều cần gian khổ mà khai quật. Nhưng đang đào được chân chính bảo tàng trong ngay mắt, đơn giản làm cho người muốn ngừng mà không được. Có một loại toàn thân thoải mái phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Loại này khoái hoạt là một loại lý trí tầng diện vui vẻ, chỉ có trí khôn nhân loại mới có thể cảm nhận được loại này vui vẻ, còn lại động vật không có cách nào lý giải loại này vui vẻ. Mà chơi mơ bỏ, hưởng thụ mỹ thực là dục vọng tầng diện khoái hoạt. Hai loại khoái hoạt mang tới cảm thụ hoàn toàn không giống, lý trí tầng diện khoái cảm, bền bỉ và đã nghiền, hầu như không tồn tại hiện giả hình thức, mà ham muốn mong thỏa mãn, chỉ có thể kéo dài ngắn ngủn vài giây đồng hồ, quá nhanh, không thái quá nghiện. Nhưng mà, vẫn chưa xong đâu. Vương Hạo trầm trọng thở hổn hển mấy cái, chỉ là tìm ra lời giải thành công, không đủ để hoàn thành trò chơi cửa ải. Trong thang máy chỉ có 4 cái vị trí, nó chán ghét tạc âm. Hai câu này là mấu chốt tính tin tức. Như vậy, ta như thế nào tại quái dị vây quanh dưới, sống sót đâu? Chẳng lẽ là cố ý chế tạo ra tạc âm? Không cần a, ta chỉ biết bị giết chết, nhiều lắm là cùng đám người kia đồng quy vu tận. Không cần a. Đương nhiên, Vương Hạo lần nữa nghĩ tới một loại khả năng, trừng to mắt, nảy ra ý hay. Cái này mưu kế quá thú vị. Hắn trên mặt lộ ra mê hoặc mỉm cười. Vòng thứ 3 trở về, bắt đầu. Tuần thứ 3 con mắt, phong linh lại một lần nữa sống lại. Vẫn như cũ không có cách nào điều khiển thân thể của mình, vẫn tại cái kia cũ kỹ giữa thang máy. Đợi nàng tỉnh hồn lại, liền nghe được cái kia dọa người giọng điện tử, phát ra một tiếng khắc bản nhắc nhở, leng keng. Tầng 1 dưới đã đến. Tại loại này trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào tuyệt cảnh dưới, nàng phản thật không có ngay từ đầu hoảng loạn như vậy, phân tích hắn trước mặt tình cảnh. Bây giờ, ta sống lại 2 lần. Khả năng thứ nhất, một thần bí hiện tượng siêu tự nhiên, nhường cái này một phiến thời không chạy ngược rồi. Nhưng Phong Linh không phải loại kia không có chút nào thông thường thái điểu, nàng khác sâu biết, nhường đảo ngược thời gian, là cường đại dường nào năng lực. Ít nhất tại đã biết chính giữa nhân loại, là không tồn tại loại này năng lực. Cũng tức, cái nào đó không biết cưỡng ép tham gia trong đó. Loại khả năng thứ hai ngược lại lớn hơn một chút, ta đã bị ô nhiễm. Trước mắt phát sinh hết thảy, cũng là ta vọng tưởng. Ta đã điên rồi. Ta vừa mới lại muốn dùng lực lượng cơ thể, chiến thắng một cái vật mèo. Hồi tưởng lại chính mình mới vừa rồi, dùng mảnh vụn thủy tinh, đâm nữ nhân áo đỏ chẳng cảnh, Phong Linh có chút muốn khóc, lại có chút buồn cười. Đây không phải điên rồ, lại là cái gì? Phong Linh tại trong đấy lòng thở dài một hơi, hồi tưởng lại trong tổ chức lão nhân, tại tần trước khi chết cấp cho nhắc nhở. Nói nhiều nhất một cái từ ngữ chính là vọng tưởng. Tuyệt đối không nên vọng tưởng kỳ tích. Ngươi thấy, cảm giác được, tiếp xúc được, ngửi được, toàn bộ cũng chỉ là hư ảo, nhưng ngươi tin là thật, tại cái kia vọng tưởng trong thế giới bị chậm rãi đồng hóa. Cái này, đáng sợ đến mức nào? Nhưng dù là ý thức được chuyện này, cũng không thể thoát khỏi loại này vọng tưởng, bởi vì nàng đã không có cách nào điều khiển thân thể của mình. Lại tiếp sau đó, ta có thể liền muốn ăn thịt người a. Nói không chừng qua một đoạn thời gian, trong mắt ta, ăn thịt người giống như ăn thịt heo đồng dạng, là một cách tự nhiên một sự kiện. Ai? Phong Linh trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Thử nghiệm thao túng mấy lần, không biết vì cái gì, cái kia cố mênh mông giống như vũ trụ ý chí đang đáng thương tiểu cô nương này, cho nàng khiêu động một cây chân ngon cái quyền hạn. Ân. Phong Linh tựa hồ tìm được một tia thời cơ, bắt đầu càng không ngừng đong đưa chân nhỏ của mình chỉ, ý đồ một lần nữa tiếp quản cơ thể. Vương Hạo tự nhiên không biết, chính mình điều khiển vai đang tại sinh ra phức tạp tâm lý phản ứng. Hắn đã nghĩ tới một cái tuyệt diệu biện pháp, trong lòng kích động. Leng keng. Tầng 1 dưới đã đến. Chờ đợi một hồi, quả nhiên, cái kia mặc áo đỏ phục nữ nhân đi vào giữa thang máy bên trong. Nàng chưa kịp run rẩy uống thuốc, Vương Hạo chạy như một làn khói ra ngoài, chỉ để lại nữ nhân áo đỏ chờ tại giữa thang máy một người ngẩn người. Đi nhanh như vậy, cũng không có hướng nàng lên tiếng chào hỏi, ta lễ phép sao? Vương Hạo nghĩ tới đã từng chơi qua Hắc Ám Chi Hồn, con sói, các loại động tác loại trò chơi, tiểu quái vừa mới giơ lên đại đao, nhân vật chính đã như một làn khói đường chạy. Ai nguyện ý cùng tiểu quái đấu trí đấu dung a? Tầng 1 dưới đất nhìn qua là thế giới hiện thực, nhưng trên thực tế cũng không phải. Nó tương đương với một cái đặc thù phó bản, ra ngoài mấy lần, địa đồ liền đổi mới mấy lần, bảo an cũng sẽ đổi mới. Bất quá, hẳn là cất giấu thông quan đạo cụ. Vương Hạo nhìn chắp sau lưng đống rác, trên mặt lộ ra cuồng hỉ. Tại vòng thứ 2 trở về bên trong, tại đống rác phát hiện thủy tinh vỡ xem như vũ khí phòng thân, bất quá, đồng thời không có cái gì chứng dụng. Lần này, hắn muốn tìm một cái có thể phát ra cực lớn tiếng ồn công cụ, nhất định tồn tại. Vương Hạo chăm chỉ không ngừng bắt đầu tìm kiếm đống rác. Ta, quả nhiên là điên rồi, bắt đầu nhặt đồ bỏ đi sao? Mơ mịt, muốn thông qua chân ngón cái tới khiêu động tự thân ý chí phong linh, phát hiện mình đang điên cuồng đào rác rưởi, thậm chí trên mặt lộ ra cuồng nhiệt nụ cười về sau, lâm vào cấp độ càng sâu tuyệt vọng ở trong. Ta đã biến thành ăn rác rưởi quái vật. Cuộc đời của ta đều phải đang ăn trong rác rưởi trải qua. Ta tìm được rác rưởi, tại cùng thiếu. Tìm được. Ha ha. Công phu không phụ lòng người. Vương Hạo phun ra ngực một cỗ cho khí. Hắn tại trong đống rác tìm được một cái thét lên gà. Nhựa tớ lật tiệp chế phẩm, phía trên dính đầy bóng nhảy không rõ chất lỏng, mang theo một cỗ chua chát phòng bếp rác rưởi mùi thối. Người đơn giản xông mà sắp ngất đi. Bóp thét lên gà một chút ra một tiếng, âm thanh vô cùng vang dội, tuyệt đối vượt ra khỏi thang máy dễ dàng tha thứ cực hạn. Phong Linh phát hiện mình bơi đống rác tìm được thét lên gà về sau, ở nơi đó lại là đắc ý, lại là nghiên cứu, thậm chí lung lay cơ thể, mặt mỉm cười. Trong lòng không khỏi ai thán, cái này đây chỉ là một đồ chơi a, không phải chân chính gà, không thể ăn a. Người được cái kia cỗ chua chát mùi thối sao? Ngươi đống rác ngâm rất nhiều ngày đi. Nàng tại trong đấy lòng lớn tiếng la lên, thậm chí bởi vì quá kích động, tim đập tốc độ điên cuồng tăng tốc. Thế nhưng, nàng không thể làm gì. Nàng một chữ cũng không nói được. Nàng chỉ có thể nhìn chính mình, đùa bỡn một cái kia thét lên gà. Cố gắng điều khiển chân nhỏ của mình chỉ, muốn đoạt lại cơ thể, nhưng lại chẳng ăn thua gì. Dưới loại tình huống này, Phong Linh ở sâu trong nội tâm, không kìm lòng được sinh ra một loại khủng hoảng. Trơ mắt nhìn mình, chậm rãi bước vào điên cuồng biên giới. Loại thống khổ này, so trực tiếp tử vong càng lớn. Đơn giản chính là trong địa ngục cực hình. Đúng lúc này, thét lên gà phát ra a một tiếng, âm thanh vô cùng vang dội, còn hấp dẫn tới cách đó không xa bảo an. Đông đông đông mà tiếng bước chân vang lên, bảo an đuổi tới. Ngươi thường xuyên truy ta, ngươi lễ phép sao? Lão Vương điều khiển nhân vật trò chơi, đoạt mệnh phi nước đại, cùng phía trước hai cái chu mục đồng dạng, vung lấy bím tóc đuôi ngựa, vừa đông vừa đưa thành công chạy trốn tới giữa thang máy bên trong. Dọc theo đường đi, còn điều khiển thét lên gà phát ra a a a cuồng khiếu âm thanh. Thực sự là êm tai tạp tâm a. Thậm chí, tại cửa thang máy kêu như vậy một chút. Quả nhiên, chỉ cần thang máy không mở ra, bên ngoài tạp tâm vấn đề không lớn. 2-3 giây sau, bảo an mới vì sự chậm trễ này. Vương Hạo tâm tình kích động, gặp phải một cái nho nhỏ lựa chọn. Muốn đem thét lên gà đặt ở bảo an dưới chân sao? Cuối cùng, hắn từ bỏ. Bởi vì dựa theo phía trước mấy cái luân hồi biểu hiện bảo an sau khi tiến vào thang máy, không có công kích tính gì. Bảo an rất có thể là thang máy nhân viên quản lý, phụ trách không đồng ý thang máy tiến vào trạng thái cuồng bạo. Bảo an giết người quy tắc không biết, cho đến tận này, cũng không chủ động giết người. Trước mắt thang máy mới vừa vặn 3 tên hành khách, tạm thời để trước qua hắn. Hết thảy tất cả, có thể chính là nó vì suy yếu sức mạnh ý chí của ta. A Phong Linh trong đầu suy nghĩ miên man, nếu như ta từ bỏ, liền thật đã chết rồi. Bây giờ, ta ta tốt xấu có thể điều khiển một cây ngón chân. Cái gì nữ nhân áo đỏ, cái gì bảo an, nàng hoàn toàn không sợ. Nàng sợ chính là không biết, đối với tự thân vận mệnh nồng nặc không biết. Tử vong cũng không có chút nào sợ. Làm cho người sợ hãi là vô cùng vô tận dày vò. DS, nhanh cuối tháng, cầu một phiếu cuối tháng. Tấu chương xong, quy một chương 188, thét lên gà đại lễ bao, leng keng. Dưới mặt đất tầng 2 đến. Đây là một cái đen như mực thế giới, hơi độc thế giới, vừa đi ra ngoài liền sẽ ngạt thở mà chết. Một đoàn mê vụ như thế, từ cửa thang máy bên trong lơ lửng đi vào. Bởi vì cái đồ chơi này nổi bồng bềnh giữa không trung, cấp bậc sức mạnh lại rất cao, Vương Hạo trong thời gian ngắn ở giữa, không muốn dùng thét lên gà đối phó nó. Ta tạm thời nhẫn lại. Đến nước này, giữa thang máy bên trong đã có 4 vị hành khách rồi, triệt để đủ quân số. Lại thêm một cái, thang máy liền sẽ quá tải, phải chết một cái. Leng keng. Mà 3 tầng rồi đến. Cùng tuần thứ nhất con mắt đồng dạng, ngoại giới truyền đến cực lớn, kim loại xẹt qua mặt đất tiếng ồn. Vương Hạo tâm tình có chút khẩn trương, dù sao cũng là giết chết chính mình một lần quá dị. Hắn giờ phút này, giống như là gặp phải thi vào trường cao đẳng thí sinh. Mà ở cửa thang máy mở ra trong nháy mắt, cái này tạm âm liền biến mất không thấy gì nữa. Vương Hạo hít sâu một hơi, chi tiết này chính xác rất tốt. Tại bên ngoài, mặc kệ có bao nhiêu tạm âm, đều sẽ không phát sinh cái gì. Nhưng ở thang máy mở ra trong nháy mắt, liền không cho phép có bất kỳ táo âm. Hắn thấy được một cái dương kim loại. Tại tuần thứ nhất con mắt, giết chết chính mình cái dương. Cái đồ chơi này giống như dương hành lý, tản ra một loại ngân hào quang màu trắng, cái dương bốn phía điêu khắc rậm rạp chẳng chịt khoa đồ văn. Tài liệu này, có thể là bí ngân. Vương Hạo nhìn có chút nóng mắt, bí ngân cái đồ chơi này, khách tới thăm đã từng cung cấp qua một chút, nắm giữ dẫn đạo lực lượng tinh thần đặc tính. Rất nhiều kỳ vật hợp thành, nhất định phải có bí ngân, đắt giá rất đâu. Bây giờ lại có một cái dương lớn bí ngân, có thể có mấy trăm kỳ lỗ gệm, này quái dị thật sự toàn thân bảo tàng, là một cái thổ hảo. Cái dương quái dị tiến vào cầu thang về sau, giống như trùng tử đồng dạng, chậm rãi ngọ ngoại. Lão Vương phát ra hắc hắc hắc quái khiếu, đương nhiên, tại trong game là không có bất kỳ cái gì âm thanh, điều khiển bay, đem thét lên gà vứt xuống quan tài trên con đường phải đi qua. Cái dương lơ đễnh, trực tiếp đè lên. Đột nhiên, a một tiếng vang lên. Thét lên gà bị đè ép sau đó, phát ra kịch liệt tiếng thảm. Cái này là bị bao lớn uy khuất, mới có thể phát ra như thế động thanh âm của người. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đình chỉ. Lập tức, liền không ngừng bị kinh phong nữ nhân, cũng đình chỉ run run, đem mặt nhăn nhó cùng đỏ tươi ánh mắt, nhắm ngay cái dương quái vật. Cái dương, nó dừng lại một chút, có thể ở vào hoài nghi nhân sinh trạng thái. Âm thanh không có, tiếp đó lại nhúc nhích một cái. A, cái kia thanh âm bị khuất lại một lần nữa xuất hiện. Mỗi nhúc nhích một lần, liền sẽ thét lên một lần. Cái dương tăng nhanh tốc độ, hay là muốn đi vào? Bảo an đâu? Cái này tiếng ồn, cái này kinh khủng tạp âm là ai phát ra? Vương Hạo trong lòng gào thét lớn, thang máy cuồng bạo làm sao bây giờ? Cái này bí ngân cái dương, bắt lại cho ta nó. Quả nhiên, đứng ở một bên bảo an, hành động. Hắn bắt đầu tùy tiện thao tác, rất gấp mà án lấy trong thang máy cái nút. Kẹt kẹt một tiếng, thang máy bóng đèn lóe lên hai cái. Cửa thang máy đột ngột đóng lại. Chỉ nghe được ba mà một tiếng vang nhỏ, giống như cái kéo cắt may một trang giấy, cửa thang máy trực tiếp đem cái dương quái dị kẹp lại thành, khép lại thành hai nửa. Cái này thật mạnh mẽ. Bên trong lưu toan như thế đồ vật lưu lội đầy đất, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy một chút màu đỏ nhân thể tổ chức thành phần, gây mùi xương mù màu trắng từ trong chất lỏng bay lên. Vương Hạo vội vàng điều khiển nhân vật trò chơi tựa vào vết tường, kiếng mũi chân dẫm ở một khối bắn tung tóe đi ra ngoài ngân sắc kim loại bên trên, không muốn nhiễm phải những thứ này kỳ quái chất lỏng. Liền chết như vậy. Không biết, thang máy cửa bị đóng lại, một nửa khác cái dương lưu tại bên ngoài. Quái dị cường đại sao? Đúng vậy, so sánh lên người bình thường, quái dị quá cường đại, giống như nghiền chết tiểu côn trùng đồng dạng, có thể dễ dàng ép nhân loại chết. Nhưng, quái dị không có trí tuệ. Quy tắc của bọn nó bên trong thường thường có quá nhiều thiếu sót, liền giống với thang máy. Thang máy rất cường đại, có thể xuyên qua thời không xuyên qua thời không. Nhưng thang máy không cách nào phân biệt gián tiếp quan hệ nhân quả. Tại tất cả quái dị trong nhận thức biết, là cái dương hành động, phát ra cực lớn tạp âm. Cái dương giẫm lên thét lên gà, đây là trực tiếp nhân quả. Đến nỗi ai cố ý ném đi thét lên gà, đây là gián tiếp nhân quả, nó phán đoán không ra gián tiếp nhân quả. Có thể phán đoán gián tiếp nhân quả, chỉ có nhỏ yếu, có trí khôn nhân loại, cùng với cường đại ma thần. Đây là chuyện gì xảy ra? Phong Linh trong lòng nhấc lên nhiên sóng lớn, giống như trong ngộng giật mình tỉnh giấc. Cái dương quái dị chết? Chết chân thật như vậy, chân thực đến tạo không ra bất kỳ thiếu sót. Những cái kia nội tạng một dạng nội dung vật, loạn xạ bắn tung tóe đi ra, bày đầy đất. Một cỗ phọ mã lìn mùi, quanh quẩn tại chóp mũi, mang đến một loại làm cho người nôn mửa ác tâm cảm giác. Ngoài ra vật mèo, đối với cái này nhắm mắt làm ngơ, cũng chỉ có Phong Linh không tự chủ được nín thở. Chẳng lẽ, cái kia một đoàn thần bí hỏa diễm đang trợ giúp ta phá cục? Có thể là vì cái gì? Tại sao sẽ như vậy? Ta có đặc thù gì giá trị lợi dụng, đáng ra dùng đảo ngược thời gian tới cứu vớt sao? Lại hoặc là, cái này vẫn là ta vọng tưởng? Phong Linh trong đầu loạn xạ tự hỏi. Chiều không gian cao hơn đánh cờ đã bắt đầu, nhưng nàng không cách nào làm rõ trong đó mạch suy nghĩ, cũng không biết giá trị của nàng đến tột cùng bao nhiêu. Leng keng. Dưới mặt đất tầng 4, đến. Theo một tiếng này giọng điện tử vang lên, Phong Linh tâm tình vô cùng khẩn trương. Đây là nàng từ chưa tới số tầng, xuyên qua thế giới song song, cư nhiên như thế khó khăn. Sợ, sợ hãi, sợ hãi, thấp thỏm. Nàng không biết, xuất hiện biến số có thể là chuyện tốt. Nếu như ta không có lâm vào vọng tưởng, mang ý nghĩa có cái nhân vật khủng bố đang tại mượn nhờ thân thể của ta, cùng nó đánh cờ. Lại có thể cùng nó chính diện chống lại lực lượng cường đại. Trong bất chi bất giác, hốc mắt thấm ướt, nàng rất muốn khóc. Ngay tại một mảnh trong lúc miên man suy nghĩ, dưới mặt đất tầng 4, có cái không đầu quái vật kinh khủng đi tới cửa thang máy. Ngay tại lão Vương lòng như lửa đốt, cho là mình thông quan thời điểm, một người cao đại khái 2 mét thi thể không đầu, đứng ở cửa thang máy phía trước. Leng keng. Dưới mặt đất tầng 4, đến. Cửa thang máy chậm rãi mở ra. Cái này lại là cái gì kiểu mới sản phẩm? Làm sao còn có a? Đến cùng có mấy tầng? Vương Hạo kinh ngạc cánh ốc, vốn cho là thành công xuyên việt rồi, không nghĩ tới dưới mặt đất tầng 4, hay là trách dị thế giới. Không chắc còn có dưới mặt đất tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7. Không có đầu cao lớn thân thể, tản mát ra một cỗ âm hàn khí tức, nó giống như hình thiên đồng dạng, trên bụng lớn một cái miệng, cùng với một quả quả đấm lớn giữ tợn ánh mắt. Cái này quả nhãn cầu xoay tít xoay tròn lấy, bị để mắt tới trong ngay mắt, liền cái kia không ngừng run rẩy nữ nhân, cũng đình chỉ động tác. Trên tay của nó nắm lấy một thanh hắc quang tỏa sáng đao bổ củi. Phản phất có một cỗ tới từ địa ngục cơn ác ngộng nói mớ, từ đao bổ củi bên trong sinh ra. Thi thể không đầu hướng về phía trước sụp đổ một bước, gắng gượng chen vào thang máy ở trong. Bây giờ cái này giữa thang máy bên trong, có 5 tên hành khách. Quy củ cũ, thang máy lại bắt đầu bất động, được ra ngoài một người. Hoặc, chết đi một cái. Hoàng bét, đây là cấp bậc sức mạnh cao hơn quái dị. Vương Hạo nhìn thấy cái này không đầu quái dị thời điểm, trong lòng âm thầm kêu khổ bên ngoài thế giới, rõ ràng là một cái không thế giới bình thường. Người này khí thế, cũng không phải là bình thường quái dị có thể so sánh. Nếu như dựa theo đủ loại ạ niệm tiểu thuyết thiết lập, con hàng này có thể có lĩnh vực như thế kỷ quái năng lực. Không có thét lên gà a. Làm sao xử lý? Thét lên gà, vừa vận tại thượng một tầng, bị điện giật bậc thang cho kẹt nát. Sớm biết, là hơn làm một điểm thét lên gà tiến vào. Cũng không biết, cái này một bộ phá thang máy, rốt cuộc có bao nhiêu tầng? Lúc nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến? Liên nghĩ như thế, cái kia sẽ khóc nữ nhân lại một lần nữa ô mà khóc lên. Đáng thương nhân vật nữ Phong Linh, lần nữa bị mọi người nhiều quái dị giáp công, rất nhanh, thất khiếu chảy máu chết đi. Người chết. Nguyên nhân, bởi vì quá độ bi thương mà chết đi. Vương Hạo nhìn qua trên màn hình văn tự, thở dài một hơi. Diêm Vương dễ thấy tiểu quỷ khó chơi. Ngắn ngủn 2 giờ, đã chết 3 cái luân hồi. Nho nhỏ tam tinh độ khó giống như so với trong tưởng tượng cao hơn một chút. Bất quá, hắn đã tìm được thông quan phiếu môn. Chỉ cần tìm được thật nhiều thét lên gà là được rồi. Vương Hạo thầm nghĩ trong lòng, thi thể không đầu lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng đánh thắng được có thể xuyên qua thời không kinh khủng thang máy. Chỉ cần để nó giẫm lên thét lên gà, dù thế nào như bức, nó cũng phải lành ít dữ nhiều. Một nhìn thời gian, vừa mới 10 giờ tối. Khoảng cách cùng Hàn Tiểu Nguyệt đánh cược còn có 2 giờ. Dư xài. Nếu là thất bại, trên mặt nhưng là muốn bị vẽ rùa đen đó a. Vương Hạo có một loại cố ý muốn phải thua hết kỳ diệu tâm lý, trên mặt bị vẽ lên một con rùa đen là cảm giác thế nào, còn chưa từng có thể nghiệm qua đâu. Nhưng hắn cuối cùng không phải loại kia thụ ngược đãi kẻ yêu thích, không thể nào làm cố ý thua đi đánh cược loại kia không có phẩm vị chuyện. Thắng, liền muốn thắng được quang minh chính đại. Tại vòng thứ tư trở về bắt đầu trước, đầu tiên là xem một vào trò chơi thương thành. Ngoài dự liệu, hắn thế mà thật sự tìm được một cái tốt. Điên cuồng thét lên gà gói quá lớn. Ở trong chứa 100 cái thét lên gà thần bí hộ quà, âm thanh thê thảm nhường ngươi vui mừng không thôi, trầm mê ở thích cùng bi thương huyễn tưởng ở trong. Xin chú ý, vật phẩm đấy có thể sẽ tại một ít đặc thù chẳng cảnh, phát huy kỳ lạ công hiệu, cũng có khả năng chịu đến người thổ dân yêu thích, chán ghét hoặc cùng nhiệt. Giá cả: 500 điểm tích lũy. 500 điểm tích lũy 100 cái thét lên gà. Vương Hạo lau một cái mồ hôi trên trán. Quá đắt. Đơn giản chính là dọa dẫm. Nhưng mua vật này, có thể làm cho trò chơi độ khó chợt hạ xuống, trên cơ bản ván đã đóng thuyền thông quan, kinh khủng thang máy. Như thế nào đi nữa? Giữa thang máy cũng không khả năng có đất tiếp theo 100 tầng a. Vương Hạo suy nghĩ một hồi, thôi được rồi. Thắng, liền muốn quang minh chính đại thắng. Sử dụng bên ngoài sân đạo cụ, mặc dù quy tắc trò chơi cho phép, nhưng mọi tử có thể sẽ không phục, la hét ngươi gian lận, không thể tại trên mặt ta vẽ rùa đen. Vì để tránh cho loại tình huống này phát sinh, hắn quyết định không mua. Nguyên nhân trọng yếu hơn, vẫn là mắc tiền một tí. Không nỡ tân tân khổ khổ kiếm được điểm tích lũy. Tấu chương xong, quy 1 chương 189, kinh khủng thang máy, thông quan, nếu như không mua, ta như thế nào mới có thể thu được càng nhiều thét lên gà đâu? Lão Vương cau mày, chầm tư suy nghĩ, chẳng lẽ trong đống rác còn có càng nhiều đạo cụ không thành? Ngược lại cũng không phải không có loại khả năng này. Lon nước cái gì cũng có thể dùng đến làm ra tạc âm, nhưng hiệu quả rõ ràng không sánh được thét lên gà ưu tú như vậy. Các loại, có. Vương Hạo linh quang lóe lên, vui mừng nhướng mày, nảy ra ý hay. Vòng thứ tư trở về bắt đầu. Phong Linh chậm rãi lấy lại tinh thần, một giây trước nàng cho quái dị giàn vật đến chết, một giây sau nàng lại còn sống, loại này địa ngục nhân gian tràng diện lặp lại xuất hiện, nếu như là người bình thường đã sớm tinh thần sụp đổ. Nhưng đối với Phong Linh mà nói, đều có chút quen thuộc. Dù sao cũng là trong tổ chức A cấp thành viên, cá nhân ý chí phương diện có đầy đủ bảo đảm. Một lần này phục sinh, nàng thậm chí có chút mong đợi, cái kia thao túng chính mình bảng đại ý thức, đến cùng sẽ mang đến bao nhiêu kinh hỉ. Đinh Linh phảng phất từ nơi xa xôi truyền đến trung gió âm thanh, ẩn ẩn cảm thấy có người ở an ủi hắn. Đây là một cái ấm áp giống như âm thanh của mẹ, đang mơ mơ hồ hồ kêu gọi nàng, để nàng không nên lo lắng. Gai ạ, ngài cuối cùng xuất hiện. Ta thật sự không có lâm vào vọng hư ở trong sao? Gai ạ ý thức, không có quá cao trí tuệ, cũng không có quá mạnh năng lực, thậm chí họ không được ngôn ngữ của nhân loại. Nhưng gã ý thức nhưng là phản kháng thế giới bị bóp méo lực lượng chủ yếu, ở thế giới từng ngày sụp đổ dưới tình huống, sự tồn tại của nàng, an ủi dần dần lâm vào tuyệt vọng nhân loại chủ nhóm, cũng chính là bởi vì sự tồn tại của nàng, gợi mở lấy nhân loại, chăm chỉ không ngừng mà tìm kiếm phương hướng chính xác. Nó gần như có thể chế tạo ra hết thể vọng hư, nhưng nó lại làm ra không ra gã ý thức dạng này ấm áp. Thanh âm kia giống như hải dương sóng lớn, róc rách nước chảy, khẽ vướt gió nhẹ, nhường tâm tình của người ta nhận được thư giãn. Bây giờ, nàng chỉ muốn thút thít, muốn trốn vào mẫu thân ôm ấp bên trong, hảo hảo mà ngủ một giấc. Phong Linh ý chí kiên cường đứng lên, "Ta nhất định sẽ thành công, xin ngài tin tưởng ta." Leng keng. Tầng một dưới đã đến. Tinh thần phấn chấn Vương Hạo ngồi ở trước bàn máy vi tính, hít một hơi thật sâu, cái thứ tư luân hồi tuyệt đối có thể qua ải. Nữ nhân áo đỏ đúng giờ vào sân, giống như bị kinh phong như thế run rẩy. Nắm lấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, Vương Hạo điều khiển bay, không thèm để ý nàng, trực tiếp từ tầng một dưới đất đi ra ngoài. Dựa theo mấy lần trước luân hồi mang tới kinh nghiệm phong phú, từ trong đống rác tìm được thứ nhất thét lên gà, mang tính then chốt đạo cụ, thét lên gà ghét. Tiếp đó, dẫn dắt dưới đất một tầng bảo an, đến giữa thang máy bên trong. Càng bước then chốt xuất hiện. Thừa dịp thang máy còn chưa kịp khởi động, Vương Hạo lại mở ra cửa thang máy, từ giữa thang máy bên trong đi ra ngoài. Địa đồ đổi mới. Vọng hư thế giới, hoang đường và chân thực, đợi ở chỗ này, nhận thức sẽ phải gánh chịu ô nhiễm. Khi ngươi trầm luân tại chỗ này, tự nhiên cũng trở thành vọng hư một bộ phận. Nhưng, vọng hư thế giới cũng là phá cục điểm mấu chốt. Vương Hạo lại một lần nữa đi tới thét lên gà vị trí. Quả nhiên, tìm được đồng dạng một cái thét lên gà. Mang tính then chốt đạo cụ, thét lên gà ghét. Xem đi, cái này không thì có hai cái sao? Phong Linh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua một màn này, có chút phản ứng không kịp, mình rốt cuộc đang làm những gì? Đột nhiên, trong đầu có một đạo như thiểm điện sẽ qua. Hết thảy tất cả đều sáng tỏ thông suốt. Nguyên lai là dạng này. Biện pháp này, thật là lợi hại a. Mấy người Vương Hạo nhặt được cái thứ hai thét lên gà về sau, trạm an ninh đổi mới sau bảo an lần nữa chú ý tới hắn, nhanh như chớp chạy chậm, đuổi theo. Lão Vương vội vàng điều khiển bay, giật ra chân chạy trốn. Cái giá này, cùng vòng thứ hai trở về giống nhau như lúc, phải mang về một cái đồng dạng bảo an, tiến vào thang máy ở trong. Biện pháp này, cũng chỉ có ta mới có thể nghĩ đến, ta thật là một thiên tài. Vương Hạo không có chút nào bởi vì cái thứ hai bảo an truy kích cảm thấy ưu sầu, hắn thậm chí cảm thấy phải, những thứ này điên cuồng quái dị, có chút bi ai. Những người máy này như thế sinh mạng thể, nói như thế nào đây, bọn hắn không có trí tuệ, bị nhìn rõ quy tắc sau đó, đơn giản so tiểu động vật còn muốn vụ về. Đến nỗi cái này theo tới đệ nhị bảo an, trong thang máy chỉ có 4 cái vị trí, không có vị trí của ngươi rồi, trắng. Tại vị thứ hai bảo an, sắp tiến vào cửa thang máy trong nháy mắt, lão Vương tay mắt lanh lẹ địa, đem thét lên gà nhét vào lòng bàn chân của hắn phía dưới. A một tiếng, âm thanh phá lệ to. Bảo an, ngẩn ra. Cái kia đánh gạch men gương mặt, co quắp hai cái, đập một cái kia chân, động gậy một cái, giơ chân lên, thét lên gà lại một lần nữa phát ra a một tiếng. Vì để tránh cho thang máy bạo động, vị thứ nhất bảo an bắt đầu đóng lại cửa thang máy, chỉ nghe được răng rắc một tiếng vang nhỏ. Sau này theo tới bảo an, cái kia một đầu chân gãy, lưu tại giữa thang máy bên trong. Đệ nhị bảo an, cứ như vậy không cần tốn nhiều sức giải quyết. Vương Hạo cảm thán một tiếng, nhặt lên đi trên đất thét lên gà. Sau đó lại một lần mở ra thang máy, đi ra ngoài. Tầng một dưới đất vẫn là như vậy mà lờ mờ ở mức hối, đoạn mất một cái chân bảo an, không biết chạy đi nơi nào, phảng phất vô căn cứ mất tích đồng dạng. Hoang đường thế giới, không cần giảng đạo lý. Có điểm giống là thế giới trò chơi địa đồ soát cơ chế mới. Bất quá, lão Vương cũng lười truy cứu nguyên lý trong đó, hắn chỉ là tái diễn quá trình mới vừa rồi. Nhặt được một cái gà, mang về một người bảo an, sau đó đem người này chân cho tinh chuẩn bẻ gãy, không đồng ý bảo an theo vào tới. Cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu, cũng không biết chuyện ra sao, thang máy là ở chỗ này một mực chờ đợi hắn. Chỉ cần hắn không vào trong, thang máy liền sẽ không hạ thấp. Điểm này, nhường Vương Hạo cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ bên trong không có nhân loại, nó liền bất động rồi sao? Không thể nào, nếu như nhất định phải có nhân loại mới có thể khởi động, những cái kia quái dị liền không phải bạo muội giết chết ta. Chuyện này rất là làm người khó hiểu, nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra một cái nguyên do đến, Vương Hạo chỉ có thể quy kết làm trò chơi bày ra phạm vào một chút tiểu thiếu sót. Cuối cùng, nhặt được 10 cái thét lên gà sau đó, Vương Hạo cảm thấy không sai biệt lắm. Bây giờ giữa thang máy bên trong khắp nơi đều là gãy mất bắp chân, cho dù những thứ này gãy chi không có bất kỳ cái gì một tia vết máu, trang diện này vẫn như cũ rất là làm người khó chịu. Cứ như vậy đi 10 cái thét lên gà, hẳn là đầy đủ hộ thân. Hắn không có lựa chọn lại đi ra. Ngay tại hắn chờ trong thang máy phút thứ 2, thang máy cuối cùng động. Leng keng. Mà ba tầng dưới, đến. Bay vào tới một đoàn hắc vụ, hiện nay ta, nữ nhân áo đỏ, bảo an, hắc vụ. Vừa vặn 4 cái hành khách. Kỳ thực Vương Hạo thật muốn cá mập đi cái này hắc vụ, nhưng mà nó bay trên không trung, không có cách nào giá họa, chỉ có thể làm a. Leng keng. Dưới mặt đất tầng 4, đến. Vẫn là cái kia quen thuộc dương kim loại quái, cái dương quái đè ép đến thét lên gà, phát ra a mà một tiếng vang thật lớn. Tiếp đó, không ngoài sở liệu, bị cửa thang máy kẹp lại thành, khép lại thành hai nửa. Cái kia khối lớn bí ngân, chồng chất tại bên chân, để cho người ta rất là đỏ mắt ta. Đáng tiếc, sân chơi cảnh bên trong là không có cách nào đưa vào trại huấn luyện. Leng keng. Dưới mặt đất tầng 5, đến. Thi thể không đầu, đến. Thi thể không đầu vừa bước vào thang máy, hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng trạng thái, phảng phất một cái trong thần thoại cự nhân. Nhưng nó một cước đã dẫm vào thét lên gà, dưới lòng bàn chân phát ra a mà một tiếng vang thật lớn. Nó, cơ đao bổ củi, chỉ là một đao, tinh chuẩn đem thét lên gà chém nát. Lại là một cước, lại đã dẫm vào một cái khác gà. Tiếp đó, không ngoài sở liệu, cái này hai cái đạt đến thang máy dễ dàng tha thứ cực hạn. Bảo an ngừng một lát thao tác về sau, thi thể không đầu, bị cửa thang máy kẹp lại thành, khép lại thành hai nửa. Cái thanh kia đao bổ củi, cũng ầm một tiếng đánh rơi trong thang máy. Vương Hạo cảm thấy có chập chờn cười, xem ra vòng thứ tư trở về có thể thông quan. Hắn cẩn thận từng ly từng tí địa, dùng mũi chân sờ đụng một cái đao bổ củi, một hàng chữ viết biểu hiện ở trên màn ảnh. Ngươi cảm nhận được một cỗ băng lãnh sức mạnh, ẩn chứa trong đó kinh khủng chẳng lành chi lực, mạo muội sử dụng thanh này đao bổ củi, có thể sẽ phát sinh một loại nào đó chuyện không tốt. Vương Hạo đem cuộn tại trên tóc nơ con bướm dây đeo cầm xuống dưới, ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí đem đao bổ tủi, dùng dây đeo kéo lại, xách lên. Cái kia bất tường khí tức càng nồng đậm, phản phất có màu đen, từ đao bổ tủi bên trong tản mát ra như thế. Đứng ở một bên nữ nhân áo đỏ, quay đầu lại, đình chỉ run run. A, lần yếu sợ mạnh ra hỏa. Đao bổ tủi nơi tay, thiên hạ ta có, Vương Hạo đồng thời không muốn gây thêm rắc rối, hắn chỉ muốn thông quan trò chơi. Đương nhiên, nếu là bên cạnh áo đỏ dịu rít quái phát tác, liền đem nàng cho một đao trẻ. Liền nghĩ như thế, thang máy bỗng nhiên chấn động một cái. Giọng điện tử lại một lần nữa vang lên. Leng keng. Dưới mặt đất 6 tầng, đến. Xin ngài mang tốt hành lý mang theo người, chú ý dưới chân an toàn. Ngoài dự liệu, lần này, bên ngoài tràng cảnh lại là một vòng con mặt trăng, cùng với sán lạn ngời ngời tinh không. Tựa hồ thật đi tới càng thêm an toàn thế giới song song. Đối mặt không biết tràng cảnh, Vương Hạo cao mày, không dám thất lễ, cẩn thận từng ly từng tí quan sát lấy bên ngoài tràng cảnh. Đầu tiên đi ra thang máy, là cái kia một đoàn hắc vụ. Đang đi ra thang máy trong nháy mắt, hắc vụ phảng phất xuyên qua một tầng nhàn nhạt sóng nước gợn sóng, chỉ là trong nháy mắt công phu, liền hoàn toàn biến mất ở tầm mắt ở trong. Lại tiếp sau đó rời đi là cái kia nữ nhân áo đỏ, tại nàng mở ra giày cao gót trong nháy mắt, Vương Hạo đem một cái thét lên gà nhét vào đối phương dưới lòng bàn chân. Nữ nhân áo đỏ tinh chuẩn giẫm ở thét lên gà, giống như đã giẫm vào bom đồng dạng, nhanh chóng nhảy bắn lên. A tạp âm đã phát ra. Cửa thang máy nhanh chóng đóng lại cách mà một tiếng vang nhỏ, muốn trốn thoát ra ngoài điều tra nữ nhân áo đỏ, bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy một cái chân. Đáng tiếc, không thể trực tiếp giết chết nàng. Vương Hạo trong lòng niệm một câu hai cái này quỷ đồ vật, chạy đến thế giới của ta gây sóng gió, không biết Hắc Ý Liệp Vệ có thể hay không giải quyết bọn hắn. Cửa thang máy lại một lần nữa mở ra. Vẫn là cái kia một vòng trăng tròn, cùng với một mảnh tinh không sáng chói, đoạn mất một cái chân nữ nhân cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, không biết bị chuyển đến nơi nào. Phụ trách thao tác thang máy bảo an vẫn không có bất kỳ động tác gì, xem bộ dáng là không định đi ra. Ta đi đây. Bì. Lời của tác giả bên trong có một chút chứng minh, mọi người xem nhìn a. Phó bản này không sai biệt lắm chiến lược rồi. Cảm giác còn có thể, một cái so sánh ngắn kịch bản. Nhưng tác giả phát giác gần nhất cố sự tiết tấu hơi có một chút vấn đề, phó bản phát huy hẳn là không có vấn đề. Vấn đề duy nhất là gần nhất hai cái kịch bản, cũng là một người kịch bản, không có trang bức đối tượng, cùng đi qua vai liên động cũng tương đối ít, dẫn đến nhìn không có như vậy sảng khoái. Đương nhiên, tính đến vấn đề trước mắt không tính quá lớn, nhưng mang xuống vấn đề liền sẽ lớn, cho nên nhất thiết phải nghĩ biện pháp sửa lại tiết tấu phương diện vấn đề. Quyển sách này sáng tác độ khó rất lớn, mấy đầu chủ tuyến song hành, theo nhân vật càng ngày càng nhiều, khó tránh khỏi sẽ được cái này mất cái khác, đặc biệt là còn muốn suy xét đặc sắc phó bản, là thật khá phí sức a. Đăng nhiều kỳ áp lực quá lớn, tồn cảo càng ngày càng thưa thớt, cho nên một ngày tạm thời chỉ có thể 4000 chữ, mấy người tác giả trải qua cái này một nạn quan, mạch suy nghĩ lưu loát rồi, khôi phục lại đến 6000 chữ. Cam đoan chất lượng ưu tiên đi, có thể muốn, hoặc 5-6 ngày điều chỉnh. Tấu chương xong, quy 1 chương 190, gặp lại, thế giới. Vương Hạo nhặt lên trên đất một cái giày cao gót, nữ nhân áo đỏ lưu lại, mấy chiếc giày da, bảo an lưu lại, một tảng lớn dương kim loại cặn bã, cái dương quái lưu lại, một cái đao bổ củi, không đầu nam thi lưu lại. Chuyến này lữ trình, thế mà thu hoạch nhiều như vậy chiến lợi phẩm. Đáng tiếc, không mang về được. Hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, vị này chuyển kiếp tới nhân vật nữ phong linh, sau này còn sẽ gặp phải một chút càng quá đáng sự tình. Cuối cùng lại tại thang máy trên giấy, lưu lại một ít chữ viết. Phía dưới là bản thân thành công xuyên qua thế giới một chút kinh nghiệm. Hoàn thành viên mãn. Đi. Vai xuyên thấu nhàn nhạt gợn sóng, như nhặt được tân sinh giống như, đông chốc từ một cái thế giới, đi tới một cái thế giới khác. Rời đi thế giới này trong nháy mắt, trên màn hình bắn ra một nhóm nhắc nhở, chúc mừng ngài, nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành. Nhiệm vụ độ hoàn thành 160, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành 100%, trọng thương áo đỏ quái dị 20%. Trọng thương cái dương quái dị 20%, trọng thương không đầu nam thi 20. Ngươi là có hay không thượng truyền lần này kết quả, xem như cảnh tượng này cuối cùng đánh giá. Chú, cuối cùng đánh giá chỉ có thể kết toán một lần, ngươi chỉ có thể có đến một lần ban thưởng. Ai? Toàn bộ cũng chỉ là trọng thương. Bẻ gãy nhiều như vậy bảo an bắp chân, không có hoàn thành độ ban thưởng sao? Vương Hạo trong lòng lẩm bẩm một câu, cũng không có xoắn xuýt quá nhiều. Nếu như vô hạn đổi mới bảo an đều tính toán độ hoàn thành, đó chính là vừa rồi, hắn có thể soát đến thiên hoàng địa lão. Đương nhiên, cũng có một loại khác giảng giải, an ninh này chưa chắc là hỏng. Cũng có thể là vừa chính vừa tà bay. Cơ lắc, kết toán cái nút, nhảy ra một hàng chữ viết, nhiệm vụ đang kết toán, có thể cần so sánh nhiều thời giờ, mời sau này. Tại Phong Linh sau khi rời đi, ngốc đầu ngốc não bảo an, bắt đầu thanh ly giữa thang máy bên trong tạp vật. Hắn dùng cái chổi, đem giữa thang máy bên trong đủ loại thịt nát, nội tạng, kỳ quái chất lỏng, quét thành một đống, đồng nhiên hướng ra phía ngoài đảo qua. Những thứ đồ nổ năng này, xuyên thấu như nước gợn gợn sóng, tiêu thất trong không khí. Lại đem từng mảng lớn kim loại cặn bã thu thập lại, đây chính là khá hiếm thấy tài liệu. Lại một lần nữa hướng ra phía ngoài ném đi, những tài liệu này cũng đồng dạng biến mất. Làm xong đây hết thể về sau, bảo an dùng bút máy, hoạch đi Vương Hạo lưu lại chữ viết, giống như người máy đồng dạng, vừa đi vừa về phát họa, một mực vẽ hơn phân nửa, nhìn không ra quá nhiều đồ vật về sau, mới đình chỉ trong tay động tác. Tất cả công việc đều hoàn thành. Tại một loại lực lượng thần bí nào đó ảnh hưởng dưới, bảo an cơ thể điên cuồng run rẩy lên, phát ra kịch liệt tiếng rít chói tai âm thanh. Rất nhanh, giữa thang máy phát ra leng keng, leng keng, leng keng, tiếng cảnh báo. Lực lượng kinh khủng đang thức tỉnh. Nhưng bảo an không quan tâm, trong cổ họng vẫn như cũ phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. Rất nhanh, cái kia leng keng, leng keng, tiếng cảnh báo cũng đã biến mất răng rắc một tiếng vang nhỏ, đỉnh đầu đèn chân không đột ngột dập tắt, giữa thang máy xa vào đến hắc ám yên tĩnh ở trong. Có một đạo bóng tối xuất hiện ở sau lưng của hắn. Bảo an cứng ngắc ở, gân xanh trên trán bạo khởi, cả người hóa thành một co quắp huyết thủy, chậm rãi biến mất ở giữa thang máy bên trong. Lửa nóng mùa hè, phồn hoa cảm đạo. Phong Linh xuyên qua tầng kia nhàn nhạt gợn sóng không gian, phản phất xuyên qua một tầng mặt nước, xuất hiện tại hẻm nhỏ âm u bên trong. Nhìn lại, cái kia sau lưng cổ quái thang máy đã biến mất không thấy gì nữa. Phong Linh từng ngụm thở dốc, nhìn thấy một loạt trắng bóng cặp đùi đẹp từ trước mắt đi qua, thế giới này các cô gái giống như hiện lộ rõ ràng chính nghĩa giống như, bày ra chính mình mỹ hảo dáng người, mà xoái ca nhóm lỗ thai nhét bên trên một bộ thai nghe, dạo bước vội vàng, đi tới chỗ cần đến của mình. Thật nhiều người nha. Con người phóng đại, nhìn qua đám người lui tới, cẩn thận từng ly từng tí mà cảnh giác, mang theo một tia không chân thực mộng ảo. Nàng nín thở, quan sát đến thế giới xa lạ. Góc đường bên cạnh tiệm điện thoại bên trong, dán vào một trường siêu các poster to lớn, phía trên viết vài cái chữ to Châu Kiệt Luân rất album mới, vĩ đại nhất tác phẩm. Ẩn ẩn truyền đến từng trận âm nhạc, ca mặc phục cổ Âu phục, cầm thủ trượng, đánh lên ma pháp chương nhạc. Tôn Hùng đầu bên kia điện thoại ngươi cũng không trở về ta bài hát này rất êm hay sao? Lại là thế giới này vĩ đại nhất tác phẩm. Phong Linh ngẩng đầu, nghe hồi lâu, cũng không có cảm giác được vĩ đại ở nơi nào. Các loại. Đột nhiên, một vui mừng như điên xông lên đầu. Người cứng ngắc đang khôi phục điều khiển, nguyên bản chiếm cứ thân thể mênh mông ý chí, đã sớm biến mất. Chỉ có trong đầu đoàn kia lửa cháy hừng hực, vẫn như cũ thiêu đốt lên, vĩnh viễn không thôi. Ta khôi phục bình thường. Cầm trên tay một đống lớn đồ vật tầm một tiếng rơi trên mặt đất. Tâm tình vô cùng kích động Phong Linh, nước mắt nước mũi đều nhanh tràn ra. Gái ạ, ngươi vẫn còn chứ? Cố lực lượng kia thật sự trợ giúp ta. Ta đi tới thế giới song song, ta thành công. Gái ạ đồng thời không có bất kỳ cái gì khôi phục. Thế giới hoàn toàn mới, tự nhiên không tồn tại cái kia nàng quen thuộc gái ạ ý thức. Ở đây, hết thảy tất cả đều phải dựa vào chính nàng. Áp lực nặng trĩu trong chốc lát xông lên đầu, ngọt bùi cay đắng mặn, thậm chí cứu vớt thế giới nhiệm vụ quan trọng nhưng là nàng một người 20 tuổi tiểu cô nương, nhất định phải chịu. Ta được mau chóng liên lạc với thế giới này chính thức tổ chức. Thế nhưng là, nhân loại nơi này, thật sự có thể chiến thắng cường đại, nó sao? Phong Linh trải qua rất nhiều, trên thế giới không có vô duyên vô cớ tốt, cũng không có vô duyên vô cớ nghi ngờ. Người khác dựa vào cái gì muốn bước lên cự đại phong hiểm, tới cứu vớt nàng chỗ thế giới? Có cái gì lợi ích, là có thể thuyết phục một tổ chức đi cùng chân chính ma thần đối kháng? Không có a. Nàng không có dạng này thẻ đánh bạc. Ngay sau đó, lại đột ngột nghĩ tới điều gì, trong lòng hơi động một chút. Giữa thang máy bên trong những vật này, xem như ta trọng yếu tài sản a. Bên cạnh vừa vặn có cái thùng rác, bên trong chất đầy rác rưởi. Nàng nhắm mắt, từ trong đống rác lay một cái túi xách da rắn, đem vật trên đất đều đặt đi vào, một cái màu đen dao bộ tủi, một tảng lớn ngân sắc kim loại, một cái màu đỏ giày cao gót, còn có một đống lớn bảo an giày da, chân trái chân phải cũng có. Đại tỷ, cá chỉ màu đỏ giày cao gót cùng sắt vụn có thể bán cho ta nha. Một vị thu phế phẩm bác gái tại ven đường đi qua, đem đáng thương này cô nương trở thành không nhà để về người nhặt móc đồ cá chỉ cao giày bao nhiêu tiền. Một cái khác đâu? Chỉ có một con lời nói ta không cần. Phong Linh cũng không biết vì cái gì có thể nghe hiểu nơi này, liền vội vàng lắc đầu, không bán, không bán. Nàng phát hiện mình bẩn thỉu, bởi vì lột rác rời nguyên nhân, còn tản ra một cỗ chua chát hư thối mùi thối, càng khó quái bị người xem như nhặt đồ bỏ đi nạn dân. Không mua dẹp đi. Bác gái như mày, lại nói một câu tiếng phổ thông, đi thẳng. Tấu chương xong, quy một chương 191, nhặt được một cái tiểu cô nương. Phong Linh đỏ mặt. Những vật này, thế nhưng là nàng trọng yếu tài sản, bán đi sẽ hại chết người. Nàng không dám loại bán. Đúng lúc này, lại có một vị mặc câu phục đánh cả vạt đại gia, người thấy trên người nàng sú hồng hồng mùi, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, ha ha, tìm được, ta tìm được. Chính là ngươi. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì a? Phong Linh nhìn thấy lao đầu này, trong lòng rất gấp gáp. Đây là bản năng cảnh giác. Mới đến, nàng với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả, dù là rộn ràng đám người, cũng không có mang đến đầy đủ cảm giác an toàn. Nàng đản sinh thế giới, cũng có khổng lồ đám người. Nhưng nhiều khi, đám người cũng không phải là trong tưởng tượng như thế. Đám người biểu lộ, thần thái cũng là tương tự, nhìn qua có một loại như máy móc cứng nhắc. Nếu là lẫn vào đám người, trong bất chi bất giác cũng sẽ bị đồng hóa. Đương nhiên, nhân loại của thế giới này rõ ràng càng có sinh cơ sức sống, mỗi người đều rảo bước vội vàng, mang theo nét mặt của mình cùng nhân sinh, hướng đi chỗ cần đến của mình, sa súc nhóm phấn đấu, hài tử vui cười, người trưởng thành thống khổ cùng bàng hoàng xen lẫn nhau, tạo thành nồng nặc yên hòa khí tức. Lão đầu đi lên trước, tựa như quen giới thiệu nói, vị nhân phán hạo, chịu thánh nhân trong ngộng ủy thác, đặc biệt đi tới nơi này chờ đợi. Vị này, cô nương ăn mặc, hẳn là ta cần chờ đợi vị kia. Qua nhiều năm như thế, Phan Hạo đã sớm là ước vạn phú ông rồi, trên trán nổi lên nếp nhăn, tóc trắng bò lên trên thái dương. So đi lên thời gian, già mua không ít, nhưng thân thể của hắn cốt vẫn là rất thân thể cường tráng. Mặc dù hơn 70 tuổi rồi, lại bởi vì bảo dưỡng thật tốt, thường xuyên kiện thân, nhìn qua chỉ có hơn 50 tuổi bộ dáng. Phong Linh vẫn không có phát ra âm thanh, quan sát tỉ mỉ lấy lao đầu này. Tiểu cô nương, ngươi đi tới nơi này, hẳn có đặc thù sứ mệnh a. Ngươi hẳn là gặp một chút phi phàm sự tình. Ngươi cái kia trong bao bố chứa là cái gì? Ân, ngươi nếu là cái gì cũng không nói, cũng không có người giúp được ngươi. Phan Hạo cũng không phải người không có nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra cái này một túi đồ vật đồng thời vật phi phàm. Một cỗ nồng nặc khí tức quỷ dị từ trong bao bố tản mát ra. Trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động, âm thanh thấp xuống. Ngươi cái này một túi đồ vật, cũng không thể ngông nên như vậy, tại trên đường cái lớn đi loạn. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, tin được ta liền theo ta tới. Phan Hạo sờ lỗ mũi một cái trước tiên tìm một nơi ở lại, ngươi muốn làm sự tình cũng không đơn giản a. Đối mặt vị này kỳ quái đại gia, Phong Linh trong lòng có chút hoài nghi, lại có chút lúng túng. Nàng dù sao cũng là 20 tuổi thích trưng diện niên kỷ, trên thân túi như vậy là bởi vì từ trong đống rác đới 10 chỉ thét lên gà. có thể không thối mới là lạ. Suy nghĩ một hồi tử, Phong Linh vẫn là xốc lên bao tải, ngồi trên Phan Hạo so ạ đỉnh bài xe hơi nhỏ. Nàng thực sự không đường có thể đi. Nếu như thế giới này trật tự xã hội là hoàn thiện, hết thảy tất cả có thể đều cần một loại tên là tiền đồ vật. Nàng không có tiền, không có thân phận, không có gì cả. Mà nhân loại bình thường là không có cách nào khi dễ nàng, bởi vì nàng nắm giữ linh thị năng lực. Đối kháng quái dị có thể phí sức một điểm, đối kháng người bình thường chỉ cần bị chừng một chút, liền sẽ trực tiếp té xỉu. Cho nên, nàng đổ không thể nào sợ cái gì lại ra. Đại thúc, người là vị nào? Phong Linh cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Nàng đỗng nhiên phát giác, chính mình nói tới văn tự cũng không phải mình quen thuộc lời nói, mà là một loại tên là hán ngữ lời nói. Là trong đầu ngọn lửa kia mang tới ảnh hưởng sao? Phong Linh trong lòng tự hỏi. Ta gọi Phan Hạo. Ngươi kêu ta Phan thúc là được. Phan Hạo cũng không quay đầu lại nói một câu. Tối hôm qua ta trong giấc mộng, thánh nhân, hắn để cho ta đi tới nơi này tiếp ứng một người. Phan Hạo mang theo một tia cùng nhiệt nói, ta liền biết, thánh nhân không chết, hắn cuối cùng vẫn có liên lạc ta. Thánh nhân? Phong Linh nghi ngờ nói, ngươi đừng nhìn ta lão Phan lớn tuổi, ta lúc còn trẻ cũng là cứu vớt thế giới người đâu. Phan Hạo tự biên tự diễn đi qua thánh nhân chỉ điểm, bị nhân cũng coi như là nửa cái nhân sĩ thành công, tại lưng chừng núi biệt thự đầu tư một căn biệt thự. Tại nho nhỏ này càng đảo, dạng này biệt thự muốn mua cũng mua không được. Nửa cái nhân sĩ thành công, nhưng thật ra là tự khiêm nhường ý kiến. Giá trị bản thân hơn 1 tỷ phú ông, cũng coi như là có danh tiếng nhân vật ta. Đương nhiên, nắm lấy với cái thế giới này kính sợ, Phan Hạo trải qua một loại khắc thường điệu thấp sinh hoạt. Từ trước tới giờ không tiến vào chính thức góc nhìn, đây là hắn sinh tồn nguyên tắc. Nguyên nhân, phiền phức, sợ. Tích tích. Đèn xanh sáng lên, hậu phương ô tô đang không ngừng thúc dục, điên cuồng ngấn còi. Phan Hạo quay đầu lại, đỏ mặt lớn tiếng gầm thét một câu, mở nhanh như vậy tìm chết ta. Chạy băng băng không dậy nổi sao? Đáy lòng của hắn bên trong nói thầm hai câu, lão tử nếu không phải vì bảo trì địa thấp, đã sớm mua rồi lần giỏi sợ. Phong Linh bị tiếng hô của hắn sợ hết hồn. Thánh nhân, thế giới này thế lực cường đại nhất sao? Chẳng lẽ vừa mới là thánh nhân trợ giúp ta, thao túng thân thể của ta? Trong nội tâm nàng suy nghĩ miên man. Đúng, ngươi gặp sự tình gì, ngược lại là có thể trước tiên nói một chút. Lão Phan hắng giọng một cái, ta cũng là cứu vớt thế giới người, có thể tham nhu một chút. Đương nhiên, không thể nói có thể không nói, có nhiều thứ nói không chừng, ta sẽ không miễn cưỡng. Hắn dừng lại một chút, lại vừa cười vừa nói, ta nhìn ngươi thay nhọn nhọn, còn ngươi mang theo một tia lục sắc, không phải chúng ta nhân loại của thế giới này à? Thế giới song song khách đến thăm, cũng không có gì, ta kiến thức nhiều. Thế giới của ngươi sẽ không bị thứ quỷ gì chiếm lĩnh a? Thánh nhân? Là ai? Phong Linh giật mình kêu lên. Thánh bí mật của người, ta không có thể nói ra. Phan Hạo nói lên chuyện này cũng có chút thổn thức, cho dù bí mật này đã là trong vòng công khai. Ngươi nếu là thế giới song song người, cũng không cần ngượng ngùng, dù sao thế giới của chúng ta nước rất sâu, thêm một người không nhiều, thiếu không thiếu một cái. Đương nhiên, cũng là bởi vì thánh nhân chú ý tới ngươi, ta mới sẽ giúp ngươi. Không hiểu thấu gặp một cái như quen thuộc đại gia, trực tiếp vạch trần mình là thế giới song song nhân loại, Phong Linh đơn giản khẩn trương sắp sụp đổ. Nhưng cẩn thận nhìn một chút, nàng chính xác cùng trên đường đám người dáng dấp có chút không tầm thường, chỉ có một chút mà thôi. Hoàn toàn liền nhìn không ra đi. Không bao lâu, Phan Hạo nhà ở đến. Lưng chừng núi biệt thự, cũng coi như là cảng đảo nổi tiếng khu nhà giàu. Phan Hạo lái xe hơi tiến vào nhà để xe, giống một tiếng, lão bà, trong nhà có khách. Đốt chập chờn đồ ăn. Một vị hơn 60 tuổi, bảo dưỡng mà không sai nữ nhân, tại trong phòng bếp dò xét một cái, bên cạnh lợi khái tịnh mảnh đường nữ. Ở đâu ra xinh đẹp tiểu cô nương? Ven đường nhặt được. Ngươi đừng hỏi, đừng hiếu kỳ, đừng lắm miệng, càng chớ nói ra ngoài. Phan Hạo nghiêm túc nói, mấy ngày nay kẹt văn nghiêm trọng, hai thế giới liên hệ có chút khó tả, xóa sửa chữa đổi rất nhiều lần, cho nên số lượng từ ít một chút. Hy vọng sớm một chút trải qua nan quan a. Tấu chương xong, quy một chương 192, 192 a. Đàn bà này rõ ràng không phải cái gì ngây thơ trong tay nữ nhân vô tri, rất nhanh liền ngậm miệng lại, lựa chọn tin tưởng trượng phu của mình. Phan Hạo đều hơn 70 niên kỷ, số tuổi này đi, coi như muốn bao nuôi tình nhân, cũng không khả năng trực tiếp mang về trong nhà. Hơn nữa tiểu cô nương này trên thân bẩn thỉu, mang theo một cái túi sách da rắn, nhìn qua thật sự giống như là ven đường nhặt được. Ngươi đi trước trong nhà vệ sinh tắm rửa, tiếp đó chúng ta trò chuyện liên quan tới ngươi sự tình. Thánh nhân an bài ta tiếp ứng ngươi, tất nhiên là có nguyên do, nhưng chính hắn lại không muốn ra mặt. Ai, ngươi trước tiên dọn dẹp một chút, chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp. Phong Linh cẩn thận từng ly từng tí mà tiến vào trong phòng vệ sinh, mở ra tắm vòi nước. Thế giới mới trình độ khoa học kỹ thuật, cùng nàng qua khứ thế giới không sai biệt lắm, những thiết bị này sử dụng cũng không xa lạ. Quần áo treo tại cửa ra vào, ngươi đổi một chút. Phan Hạo tại cửa ra vào thả mấy món cháu gái của mình quần áo phía sau, mang dép đi xuống lầu tới. Giang giác một tiếng đốt một điếu khói, cảm xúc bành trướng. Hắn khẩn trương không được, dọa đến toàn thân run rẩy. Ta mẹ hắn đây là tại Diệp Công thích rồng. Phan Hạo trong lòng mắng, hắn là một cái người rất mâu thuẫn. Chỉ trước mắt, khoảng cách thoát đi đảo nguyên thôn đã 40 năm, mặc dù ngay từ đầu cực độ khủng hoảng, kinh hoàng không chịu nổi một ngày, nhưng tỉnh táo lại phía sau, thần bí không biết mỗi giờ mỗi khắc hấp dẫn lấy hắn. Cho dù chất lượng sinh hoạt càng ngày càng cao, tiền cũng càng ngày càng nhiều, nhưng kiến thức càng rộng lớn hơn thế giới, bây giờ có một mẫu ba phần ruộng, như thế nào đều có một loại không đánh nổi hứng thú cảm giác. Nhưng mà quen thuộc sinh hoạt bình hòa, lại rất khó khăn dấn thân vào tại chân chính đại mạo hiểm ở trong. Phan Hạo phát giác thuốc lá dập tắt, lại một lần nữa nhóm lửa, cầm bật lửa tay có chút run rẩy. Ai, đều lao niên si ngốc tuổi rồi, còn nghĩ mạo hiểm, mạo hiểm. Nhưng thánh nhân báo ngộng, hắn không thể không làm theo. Lại quan sát một chút cái kia túi sách da rắn, bên trong tản ra một cỗ bất tường khí tức. Sờ lên bên hông cất tổ truyền truy thủ, mặc niệm một tiếng, bên trong Truy thủ bay ra, đánh rất ngoài cửa sổ một chiếc lá rụng, lại vòng vo một vòng tròn, bay trở về. Xem ra ta lão Phan, gươm quý không bao giờ cùn, còn phải được công dụng. Tẩy hơn 20 phút, đem trên người vết bẩn sau khi rửa sạch sẽ, Phong Linh người mặc tê lo lắng xuống lầu. Cô nương kỳ thực dáng dấp rất đẹp, thân cao 1 thước 6, không cao lắm, làn da trắng nõn, sợi tóc ánh sáng, chính là dáng người thoáng gầy yếu đi điểm, ngực cũng quá nhỏ, cùng sân bay không có gì sai biệt. Bất quá tổng thể tới nói dáng vẻ cũng không tệ lắm. Trước uống trà, đợi lát nữa ăn cơm. Đừng sợ, tôn nữ của ta cũng có người lớn như vậy. Lão Phan cố gắng làm ra một cái nụ cười hòa ái. Cái kia, đại thúc. Phong Linh cắn môi một cái, nàng tại lúc đang tắm, suy tư rất lâu, nhịn không được vấn đạo các ngươi ở đây, có hay không rất cường đại cái loại tổ chức này? Ngươi muốn cường đại cỡ nào? Ta đủ mạnh hay không đại? Phan Hạo điều khiển tổ truyền truy thủ, bay lượn trên không trung một vòng. Ra thế nhưng là bị quái dị giết chết mấy trăm lần người. Cái này, có thể còn chưa đủ. Phong Linh con mắt hơi hơi loé sáng, bạch quang từ con ngươi của nàng bên trong lấp lóe, Phan Hạo đầu trở nên hoảng hốt, trên không vẽ vòng tròn tổ truyền truy thủ, ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Phan Hạo cả kinh, nữ nhân này lại là có sức chiến đấu cái kia một loại. Hắn hắng giọng một cái nói, ta đúng là một tiểu lâu la cấp bậc, mà thế giới của chúng ta cũng có không thiếu tổ chức cường đại. Nhưng ta phải trốn lấy bọn hắn, bởi vì ta muốn bảo thủ một cái cơ mật, không quá muốn cùng bọn hắn giao tiếp. Muốn tìm tới bọn hắn đi, cũng là không khó. Phan Hạo cầm lấy một cây nhang tiêu, lột ra ăn, đầu tiên đến làm cho ta biết, ngươi gặp chuyện gì, ngươi cái gì cũng không nói, ta cũng giúp không được ngươi. Phong Linh trầm mặc phút chốc, phun ra hai chữ, một cái. Xâm chiếm thế giới của chúng ta, ta muốn cầu viện. Khu khu khụ. Phan Hạo ho khan kịch liệt, mặt mo đỏ bừng, suýt chút nữa dùng chuối tiêu nghẹn chết chính mình, qua thời gian thật dài, mới tỉnh hồn lại. Hắn không rõ gì thế giới ma thần là không phải mình lý giải cái kia một loại, nhưng bất kể như thế nào, tin tức này đều đầy đủ làm cho người kinh ngạc. Còn tưởng rằng là chuyện gì? Phan Hạo cao mày, vừa lên tới chính là ma thần, ngoại trừ thánh nhân có thể sẽ giúp ngươi giải quyết, hắn tổ chức của hắn. Ngươi cảm thấy có thể sao? Hơn nữa ngươi có tiền đặt cọc gì, nhường những cái kia tổ chức lớn, tử thương đại lượng đích nhân khẩu đi cứu vớt thế giới của ngươi. Bằng vào ngươi túi xách ra rắn bên trong đồ vật. Ta Phong Linh khẩn trương có chút cả lăm, khuôn mặt từng đỏ, cơ bắp căng cứng. Nàng lật ra túi xách ra rắn, bên trong rơi ra một đống lớn giày da. Đây là gì? Phan Hạo cũng coi như là ánh mắt sắc bén người, một cái nhìn ra, giày da này chính là hàng hóa vỉa hè. Không có cái gì siêu nguyên tố tự nhiên, mấy mười đồng tiền một đôi a vẫn là chỉ có, bán đều bán không được. A, các loại, giày da này cổ quái rất, tiểu dáng có nam có nữ, đến cùng có ích lợi gì, nhưng là không biết rõ chuyện gì xảy ra, lại rơi ra một cái giày cao gót màu đỏ. A, vật này có chút ý tứ, không biết có tác dụng gì, nhưng quả thật có quỷ dị thành phần. Lại rơi ra một tảng lớn cái dương mảnh vụn, ước chừng 20 kg, cái đồ chơi này thật là nặng. Bí ngân, khá lắm, như thế tê dần túi, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy bí ngân? Phan Hạo sợ hết hồn, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi sẽ không trộm cái nào đó đại quốc quốc khố à? Chẳng lẽ là các ngươi thế giới kia sản xuất nhiều bí ngân? Nếu quả như thật như thế, lợi ích thật đúng là khá to lớn. Bí ngân cái đồ chơi này tại siêu tự nhiên giới chợ đen mua bán, đều theo khắc tính toán, một khắc đại khái 100 vạn giá cả. Vẫn là đô la. Chân chính quan to quý tộc đều đưa bí ngân, tinh kim xem như vật phẩm trang sức, đeo ở trên người. Vật hiếm thì quý, những thứ này siêu nguyên tố tự nhiên, mới thật sự là xa xỉ phẩm, so đủ loại bảo thạch chân quý không biết bao nhiêu lần. Kết quả vừa lên tới liền 20 kg bí ngân. Giá trị có thể trên 10 tỷ. Phan Hạo càng nghĩ càng thấy đến có chút tê cả da đầu. Nếu là tiểu cô nương này thật sự đã biến thành quốc tế tội phạm truy nã, hắn lao Phan muốn cháo cũng không che được a. Mấy chục tỷ lợi ích quá lớn, đặc biệt là thế giới này vẫn tồn tại xem bói, tiên đoán các loại năng lực thần kỳ, chỉ cần chịu tiêu phí chi phí, tìm kiếm một tên tội phạm bị truy nã không còn lời nói phía dưới. Phong Linh sắc mặt đỏ lên, vội vàng nói, "Không không không, không phải trộm được. Là vặn vẹo trên người sản phẩm, là ta nhặt được." Vặn vẹo? Ngươi nói là quái gì a? Tại chúng ta thế giới này, đem những quái vật này xưng là quái gì? Phan Hạo thoáng thở dài một hơi, nhìn xem cái dương mảnh vụn bên trên khoa đầu văn, cầm một cái kính lúp suy nghĩ nửa ngày. Xem không hiểu, hoàn toàn không biết nước nào văn tự. Phan Hạo tại huyết ma sự kiện sau đó, không còn trộm mộ, chuyên công đồ cổ, đương nhiên cùng kỳ vật dính dáng đến một chút quan hệ, cũng coi như là học rộng tài cao. Nhưng những thứ này khoa đầu văn, nhưng là chưa từng nghe thấy. Quy 1 chương 193, pho tượng đã nứt ra, ta cũng không biết những văn tự này từ đâu tới. Phong Linh yếu ớt nói, này quái dị như thế nào? Một cái dương bí ngân, chậc chậc, coi như nó khủng bố đến đâu lại bạo lực, cũng sớm đã bị nhân loại giết sạch ra tiền tài động nhân tâm. Các ngươi nhân loại cái thế giới kia chẳng lẽ không tham tài sao? Phan Hạo nháy mắt ra hiệu nói, loại này có thực thể quái dị, không khó giết chết ta. Một phát đạn đạo không đủ, vậy thì hai phát, đem nó chặt té xuống đất bên trên, lột trên người nó bí ngân. Phong Linh siết chặt nắm đấm, có chút khẩn trương, hồi tưởng lại kinh khủng giữa thang máy bên trong từng màn. Nàng không biết như thế nào mở miệng giảng giải. Cái kia, thế giới của chúng ta, loại này bí ngân quái dị cũng không quá phổ biến. Cuối cùng, nàng lại lấy ra cái thanh kia toàn thân lũ hắc đao bộ tuổi, một kiện phi thường cường đại kỳ vật. Không biết vì cái gì, Phan Hạo trong lòng sinh ra loại cảm giác này. Cây đao này mới thật sự là trọng đầu hí, thậm chí có thể trở thành một cái tiểu quốc gia nội tình. So sánh dưới, cái kia một đống bí ngân lại không tính là cái gì. Hắn hít một hơi thật sâu, có chút kích động hướng về phía đao bổ tuổi đánh giá phút chốc. Một loại nóng bỏng khí tức từ trên mặt đao truyền đến, trong bất chi bất giác, để cho người ta sinh ra nồng nặc giết hại dục vọng. Phan Hạo nhắm mắt lại, vài giây đồng hồ phía sau, con mắt khôi phục tỉnh táo, trước tiên thu lại, tuyệt đối không nên để người khác nhìn thấy cây đao này. Đúng. Hắn lục tung, tìm được một khối bưu tử ra, có chút không nỡ lòng bỏ nói, dùng khối da này đưa nó gói xong. Đây chính là thánh nhân lưu lại dị bảo. Quả nhiên, dùng bưu tử ra gói xong đao bổ tuổi phía sau, một điểm sát lục khí tức đều bộc lộ không ra ngoài, nó phảng phất đã biến thành một thanh phổ thông đao, sát khí nội liễm. Cây đao này cũng là từ quái dị trên thân giành được sao? Là. Đúng vậy. Phong Linh dùng sức gật gật đầu. Phan Hạo uống một hớp nước trà, trong đầu trầm tư suy nghĩ đứng lên, thả tại quá khứ, to lớn như vậy lợi ích thả ở trước mắt, hắn có thể sẽ đỏ mắt, tham lam. Nhưng kiến thức qua càng rộng lớn hơn thế giới, hắn đối với vật chất truy cầu kỳ thực đã không lớn. Bây giờ tháng ngày trải qua không tồi, cũng chính là hơi có chút hiếu kỳ thôi, đối với cưỡng ép cướp đoạt ý niệm không có hứng thú gì. Lại thêm tiểu cô nương này cùng thánh nhân dính dáng đến quan hệ, thậm chí có khả năng tại thánh nhân nhìn chăm chú, càng là không thể nào sinh ra bất luận cái gì bất lương ý niệm. Phan Hạo trầm mặc phút chốc, lắc đầu nói, đồ vật tuy tốt, nhưng ngươi xem như một cái thế giới khác tinh anh, cũng hẳn phải biết thế giới quy tắc vận hành. Thông thường kinh tế lợi ích, không thể nào nhường một cái thế giới bước lên cự đại phong hiểm, đi cứu vớt một cái thế giới khác. Cũng chỉ có thánh người mới sẽ động lòng chắc ẩn, phí hết tâm tư đi trưởng cứu các ngươi a. Ngươi lại như thế nào đi vào thế giới này? Ta đi thang máy tới. Ta kỳ thực đã chết, nhưng không biết vì cái gì, lại sống lại. Phong Linh thoáng tổ chức một chút tiến đoán, đơn giản miêu tả toàn bộ quá trình. Em 10301033376, Lựa Khang Hy, nhưng ở Phan Hạo trong thai, đoạn trải qua này đơn giản đầu chỉ kinh lôi. Cái này, đây không phải cùng kinh nghiệm của hắn không sai biệt làm sao? Hắn vốn chính là một cái hẳn là chết mất người. Hắn nên chết ở thế ngoại đảo nguyên trong thôn, cùng đội thám hiểm những người khác kết cục như thế. Nhưng bây giờ, hắn còn sống. Đảo ngược thời gian năng lực. Phan Hạo không khỏi vui sướng mà hơi nở nụ cười, thì ra là thế à, ngươi có thể đi tới nơi này là bởi vì thánh nhân trợ giúp. Ta liền nói, ngươi một cái tiểu cô nương sao có thể giải quyết xuyên qua loại này chuyện khó khăn, có thể có được nhiều như vậy chiến lợi phẩm. Nếu là có thể dễ dàng xuyên qua, thế giới này đã sớm lộn xộn. Cái kia thang máy lại ở nơi nào? Biến mất. Phát giác thánh nhân dấu vết, lão Phan đơn giản vô cùng cùng nhiệt, trong phòng đông đi một chút tây đi một chút, lại ung ung cục mà rót một chén nước đi vào, thượng đẳng thiết quan âm, không cách nào dội tắt cùng nhiệt nội tâm. Hắn giống như là tông giáo tín đồ cùng nhiệt, lập tức liền muốn gặp được chính mình tín ngưỡng thần linh, cho dù tôn giáo này tín đồ chỉ có chỉ là một người. Loại này điên cuồng cảm giác nóng, những người khác là không có cách nào tưởng tượng. Nhưng hắn lại có chút sợ, cực đoan sợ hãi tại ở sâu trong nội tâm chậm rãi sinh sôi. Phong Linh nhìn xem cái kia một bộ cùng nhiệt bộ dáng, nhắm mắt lại, cảm thụ trong đầu một đám lửa kia, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm, thánh nhân là ai? Phan Hạo nói, kỳ thực ta cũng một mực đang nghĩ thánh nhân là ai, hắn đến cùng phải hay không nhân loại. Ta luôn cảm thấy, hắn không phải con người thực sự. Cái này ngược lại tốt hơn. Thánh nhân sức mạnh không phải nhân loại có thể có được. Đến cùng như thế nào ngươi kỳ thực không cần mơ mộng quá nhiều, chỉ cần hắn đang yên lặng trợ giúp chúng ta. Tất nhiên thánh nhân trợ giúp ngươi, đi tới thế giới này, tất nhiên có dụng ý của hắn. Hắn cùng các ngươi thế giới kia kinh khủng tồn tại, đã xảy ra đánh cờ để cho ta suy nghĩ một chút dụng ý của hắn là cái gì. Phan Hạo nặng cái đầu, vùi đầu khổ tư. Hắn bây giờ quá muốn làm một chút chuyện có ý nghĩa. Xem như Đào Nguyên thôn chạy nạn đi ra ngoài duy nhất người sống sót, hắn tự nhiên biết khá nhiều tin tức, rất nhanh liền liên tưởng đến Miêu Định chi tranh. Một cái chân chính ma thần rất khó chính diện chiến thắng, chỉ có thông qua trừ bỏ Miêu Định thủ đoạn để cho trầm xuống. Thế nhưng là thánh nhân đem nữ nhân này lộng tới, thì có ích lợi gì đâu? Nữ nhân này chỉ là có nhỏ bé năng lực thôi, rất rõ ràng không phải không biết ma thần chủ yếu Miêu Định, đem nàng lộng tới thì có ích lợi gì đâu? Ba mà một tiếng vang nhỏ, gian phòng cách vách truyền đến thanh âm kỳ quái. Người chờ chút. Phan Hạo vội vàng chạy tới nhìn. Nhìn vào bên trong tràng cảnh lúc, trái tim suýt chút nữa ngừng đập. Cái này một trong phòng, thờ phụng thánh nhân điêu tượng, nhưng bây giờ, điêu tượng đã nứt ra, giống như đảo nguyên thôn cam lộ trong chùa cái kia bằng gỗ điêu tượng như thế, đầu nứt ra trở thành hai nửa. Phát, xảy ra chuyện gì? Cả người hắn tê cả da đầu, mờ mịt không biết đột nhiên phun lên tâm linh, đều nổi da gà. Loại kia điên cuồng cảm giác nóng, dần dần biến mất. Đây là ý gì? Thánh nhân, cái này điêu tượng chỉ là phổ thông bạch ngọc thạch, cũng không phải kỳ vật. Vì cái gì nó lại đột nhiên bể nát? Suy tư một hồi, cùng ma thần đánh cờ, không phải trò chơi, cũng không phải tất nhiên đạt được thắng lợi, trong đó hung hiểm khó có thể tưởng tượng. Ta hiểu được, vừa mới ta liều lĩnh, lô mãng. Đối mặt một cái chuyện kiếp tới nữ nhân, ta cần phải bước lên hoài nghi cẩn thận tâm tính, thánh nhân đây là tại nhắc nhở ta. Vừa nghĩ như thế, cả người mồ hôi rơi như mưa, cả người suýt chút nữa là xe. Qua quá lâu an nhàn sinh hoạt, có chút hoán đổi không được. Phan Hạo đồng lỗ phóng đại, lại nghĩ tới một loại khả năng. Nữ nhân này, có thể là không biết ma thần ẩn tính miêu định, chỉ là bản thân nàng không biết thôi. Thánh nhân cũng có khả năng ở trên người nàng làm một loại nào đó tay chân, ta được thăm dò nàng một chút. Hắn lục tung một hồi, tìm được một cái tinh xảo hộp, bên trong chứa một chùm không đáng kể lông tơ. Đừng nhìn nó không có ý nghĩa, nhưng là bên trên cổ thần thoại bên trong thần thú, cựu sắc lộc lông tơ, là Phan Hạo mấy chục năm qua đắc ý nhất vật sưu tập. Quy 1 chương 194, vọng hư. Cựu sắc lộc lông tơ lại bởi vì bên ngoài sức mạnh tâm linh thay đổi màu sắc, tổng cộng có 9 loại màu sắc, phân biệt là trắng, hoàng, hồng, tím, xanh đậm, lam nhạt, đen, xanh, màu cam. Cái này kỳ thực cùng viện khoa học dụng cụ đo lường không sai biệt lắm, thậm chí đại viện khoa học dụng cụ, nhưng thật ra là phòng chế cái này lông tơ siêu tự nhiên nguyên lý chế tạo ra, làm là chân chính hàng mẫu, kỳ thực so dụng cụ kiểm chắc năng lực càng thêm lợi hại một chút. Phan Hạo có điểm tâm đau đến cắt gần một nửa lông tơ, nhét vào trong miệng, nuốt xuống đi. Lập tức trong mắt hắn, toàn bộ thế giới biến hóa, phảng phất có đủ mọi màu sắc bọt khí cùng giống mạng nện ra bị nẻ ở trong không gian không ngừng sinh ra, lại lập tức tiêu thất, phảng phất biển cả triều tịch đồng dạng. Khả năng này chính là cái gọi là lấy quá vực sâu bên trong không gian triều tịch. Phan Hạo cẩn thận từng ly từng tí mà về đến phòng ở trong, giả vờ làm bộ dạng như không có gì. Có hai cái quái dị, trước tiên ngươi một bước rời đi thang máy. Đúng vậy. Phong Linh hồi đáp. Mượn nhờ cựu sắc lộc sức mạnh, Phan Hạo lặng lẽ đánh giá Phong Linh linh hồn, nhìn qua là cái nhân loại. Chuyện xấu à, trong miệng ngươi, nó rất có thể đã ở cái thế giới này hình chiếu lực lượng của mình. Đã ngươi có thể xuyên qua thế giới, những cái kia quái dị cũng đồng dạng có thể xuyên qua thế giới, đi tới chúng ta ở đây. Phong Linh trong lòng sinh ra một tia hối nãy, đứng ngồi không yên, đây đúng là có khả năng. Một phần vạn thế giới này cũng hỏng mất, chẳng lẽ nàng chính là kẻ cầm đầu? Dù sao, nàng không xuyên qua, những thứ này quái dị cũng không nhất định có thể phát giác thế giới này. Vừa nghĩ như thế cũng không khỏi phải sinh ra áp lực nặng trĩu, cơ thể đều toát mồ hôi. Phan Hạo vẫn như cũ đang quan sát, hắn thấy được một đoàn ngọn lửa màu đỏ sậm, dấu ở tiểu cô nương trong đầu, cường độ là màu đen, cũng tức có thể phát hiện đẳng cấp cao nhất. Quả nhiên a, trong cơ thể nàng có ẩn tàng sức mạnh. Cái này hỏa diễm là cái gì? Thánh nhân sức mạnh, vẫn là. Nháy mắt sau đó, hắn lại thấy được một đoàn quang mang đen kịt. Dấu ở tiểu cô nương linh hồn ở trong, cường độ cũng đồng dạng là màu đen. Cái này quang mang đen kịt tựa hồ chú ý tới hắn nhìn chăm chú, trong chốc lát, phô thiên cái địa mà đến. Tại chỗ, Phan Hạo dọa gần chết, linh hồn đều đóng băng lại. Chuyện gì xảy ra? Làm sao còn có một cỗ lực lượng? Uy, ngươi có đang nghe sao? Đang nghe, đang nghe. Phan Hạo lấy lại tinh thần, phát hiện mình không có chuyện gì. Có thể là đối phương không có cố ý làm khó dễ duyên cớ. Tình cảnh hỗn loạn như vậy, hắn thực sự bị không được a. Không có thánh nhân nhắc nhở, lần này thật muốn phải điệu. Hơn 70 tuổi lão Phan, chân ngón cái đều giữ chặt, náo hải phi tốc suy xét. Đây là hắn đời này gặp phải đệ nhị kinh khủng tràn diện. Người đem xuyên qua quá trình hồi báo một lần. Phan Hạo giả vờ trầm tĩnh lạnh lùng bộ dáng. Nếu như nữ nhân này là không biết ma thần miêu định, thánh người vì sao phải đem nàng lộng tới đây chứ? Vây điểm đánh viện binh, không phải không có thể có như vậy. Cùng nhường nên không biết ma thần, lung tung hình chiếu sức mạnh, không bằng tập trung lại, sau này cũng thuận tiện xử lý. Loại thủ pháp này đổ cũng đã gặp, người vì sáng tạo ra một cái chủ yếu miêu định, xem như thánh tay của người pháp. Đây là ngươi nhìn thấy qua giữa thang máy quái vật sao? Lão Phan nghe đối phương miêu tả, lại nghĩ tới điều gì, từ phía sau trên giá sách lật xem nửa ngày. Trong đó có một bộ phận rất lớn cũng là báo chí. Báo chí tên là Hôm Nay Thương Lượng, danh tự bình thường không có gì lạ, giá cả cũng vô cùng cao, 100 nguyên một phần. Cảng tự do xem như thế giới tài chính trung tâm, vận chuyển hàng hóa trung tâm thương mại, tin tức lưu thông tốc độ cũng là nhanh nhất. Hôm Nay Thương Lượng, báo chí, chỉ ở quan to trong quý tộc lưu truyền, đồng dạng bình dân muốn mua cũng mua không được, thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Phan Hạo chỉ là bởi vì thường xuyên tiếp xúc cái này một vòng, xem như nhân sĩ biết chuyện, mới có tư cách thông qua con đường nhỏ thủ đoạn mua được một phần báo chí. Báo chí diện tích lớn, nội dung giới thiệu gần nhất kỳ vật đấu giá thị trường. Động một tí 8 vị đếm, 9 chữ số giá sau cùng, thật sự là hấp dẫn con mắt người khác. Tài phú, xã hội loài người vĩnh hằng chủ đề, nó không chỉ là một loại thân phận, một loại quyền lợi, thậm chí nói là một loại truy cầu. Còn có một số liên quan tới Thái Sơn đàn đưa tin, sau này rất nhiều kỳ vật đấu giá đều đưa chuyển rời đến Thái Sơn đàn bên kia. Tựa hồ xảy ra đại sự gì, Thái Sơn đàn trở thành mới giao lưu trung tâm. Cấp bậc không đủ người, thậm chí tìm hiểu không đến tin tức. Hắn dựa theo trí nhớ của mình, tìm được một phần 20 năm trước báo chí. Trong đó nào đó đậu hủ khối vị trí, báo cáo một cái tiểu tân nghe thấy, tại cảng đảo khu náo nhiệt xuất hiện một cái thiếu một cái chân, không ngừng khóc thầm áo đỏ quái dị. Tại xuất hiện trước tiên, bị một vị trẻ tuổi tiện tay liền xử lý. Vị người trẻ tuổi này có thể là H.I. Diệ vệ điều tra viên. H.I. Diệ vệ điều tra viên ở đây kỳ thực rất chán ghét, dù sao cảng đảo nơi này, ngư long hỗn tạp, không có cái gọi là gián điệp pháp luật, thế lực khắp nơi đều tới đây tham gia một trận, vốn liếng sức mạnh mạnh hơn nhiều nhân dân quần chúng sức mạnh. Nàng Phong Linh cơ hồ có thể xác nhận, đây là trong thang máy gặp phải một cái kia nữ nhân áo đỏ, thiếu một cái chân. Rất dễ dàng phân biệt. Kết quả đã chết. Phong Linh kinh ngạc không thôi. Hơn nữa 20 năm trước sẽ chết rồi. Phan Hạo cao mày. Lại một lần nữa vắt hết óc tự hỏi, những vật này tiến vào thời gian điểm, xảy ra sai chỗ. Bọn chúng vừa tiến vào bên ta thế giới, cũng sẽ bị thanh lý mất. Cái này hắc y liễu vệ tới quá nhanh quá xảo diệu, đại khái tỷ lệ là thánh nhân dẫn đạo. Phan Hạo khẽ gật đầu, không ngừng suy xét. Nhưng ma thần kiên nhẫn là vô hạn, nó sẽ dùng thời gian hàng trăm hàng ngàn năm, liên tục không ngừng mà hình chiếu tự thân sức mạnh. Bị động phòng thủ, luôn có bị công phá phòng tuyến một ngày. Dạng này cũng không đúng lắm a. Hắn duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng đụng vào cái kia một tảng lớn bí ngân, một loại cảm giác lạnh như băng từ ngón tay truyền đến trong đầu. Bí ngân, một loại truyền lại lực lượng tinh thần chất môi giới. Nó siêu tự nhiên đặc tính hẳn chính là trung tính, lấy ra chế tác trang sức, với thân thể người không có cái gì chỗ xấu, cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Mà hắc diệu thạch, tại thần bí học bên trong, có cực độ trừ tà hóa sát tác dụng, có thể tránh cho tiêu cực năng lượng quá nhiều. Cho nên quý tộc chân chính đều đặc biệt thích dùng bí ngân phối hợp hắc diệu thạch, chế tác đắt giá trang sức. Nhưng một khối này bí ngân tiếp xúc nhiều hơn, cho người ta mang đến một loại cảm giác lạnh như băng. Phan Hạo nhẹ nhàng đếm lấy tim đập của mình, phát giác tại tiếp xúc khối này bí ngân dưới tình huống, tốc độ tim đập tăng lên một chút. Mà tại cựu sắc lộc tầm mắt ở trong, bí ngân cũng đồng dạng xuất hiện một tia màu đen. Cái này rất không bình thường. Nàng mang tới những vật phẩm này, có thể có nó sức mạnh lưu lại. Mạng muội sử dụng bọn chúng, mặc dù trong thời gian ngắn ở giữa không có vấn đề gì, nhưng dần dà có thể sẽ bị nó một lần nữa miêu định. Nhưng chính nàng còn không biết, nó chủ muốn năng lực là cái gì. Phan Hạo thấp giọng hỏi, chỉ cần nói đại khái liền thành. Nếu như rất nguy hiểm, cũng có thể không nói. Phong Linh suy nghĩ một hồi tử, đàng hoàng nói, chúng ta bí mật đưa nó gọi, vọng hư, năng lực là nhận thức ô nhiễm, đem nhân loại vào mèo. Đồng thời, nắm giữ khái niệm cải thiện năng lực. Phan Hạo tê cả da đầu, hít vào một ngụm khí lạnh, tinh thần loại. Không, khái niệm cải thiện cũng không phải tinh thần loại năng lực, mà là thời gian hệ phong linh lắc đầu. Cái này không dễ làm a. Căn bản không phải lão phu có thể giải quyết. Phan Hạo trong lòng có một cái ý tờ u hồn ng đại khái, chẳng lẽ thánh nhân muốn cho ta trực tiếp báo cảnh sát? Báo cảnh sát? Đối với, báo cảnh sát. Quy 1 chương 195, trò chơi kết toán thành công, đọc sách, viết chữ, làm việc nhà, phong phú chính mình, cảm giác mỗi ngày đều có tiến bộ. Vương Hạo như thế đánh giá chính mình gần đoạn thời gian sinh hoạt. Gần nhất đọc một quyển tiểu thuyết, Thâm Không Vĩ Đại Hạm Đội, yêu giữa các vì sao lữ hành, trở thành thiên văn mê, chỉ là rất tiếc là nhân loại khoa học kỹ thuật thực lực có thể vĩnh viễn làm không được loại này lữ hành. Tiểu thuyết cũng chỉ là tiểu thuyết, không thành được thực tế. Gần nhất còn hoàn thành, hai người thành hàng, trò chơi thông quan, cùng mọi tử chơi trò chơi với nhau chính xác rất vui vẻ, nhưng chỉ chơi 20 giờ liền thông quan, thật sự là có chút chưa đủ nghiền a. Đúng, tiểu nguyệt thiếu nợ của ta còn chưa trả, đợi lát nữa đi thúc dục. Trong bất chi bất giác, Mỹ Hảo nghỉ hè đi qua một nửa. Trong quán internet sinh ý, vẫn là như vậy không nóng không lạnh. Khách nhân lui tới, Vương Hạo mục tiêu ngược lại cũng không cao, có thể kiếm lời trở về phí điện nước liền có thể. Bình tĩnh và an nhàn sinh hoạt rất hạnh phúc, nếu như đón nhận mình là một người tầm thường, cũng không tệ lắm. Lại tiếp sau đó làm được gì đây? Đúng, một quyền hơn người đổi mới. Vương Hạo duỗi lưng một cái, hào hứng ấn mở website, 213 vẽ, cái này chương tiết không quá may mắn, nhiệt độ cũng rất cao. Cuối cùng nhịn không được ở trong lòng thở dài, ai, thật tốt một màn gà, càng ngày càng thái quá. Vô địch loại sách, chủ đề chính là trang bức, không thể dạng này vẽ linh tinh đó a. Không biết vì cái gì, hắn mấy ngày nay có chút lười biếng, lại lười nhắc chơi, vượt chiều không gian trò chơi, mỗi ngày chỉ là định thời gian thu thái. Dù sao trò chơi này có chút phí đầu óc, hứng thú cũng có một hồi không có một trận. Chợt nghe dưới lầu có người ở cửa ra vào đánh keng, leng keng, leng keng. Vội vàng chạy xuống đi xem xét, phát giác có cái ẹt nhân viên chuyển phát nhanh cầm một cái túi công văn, chuyển phát nhanh của ngài đến, xin hỏi thí sinh Hàn Tiểu Nguyệt ở đây sao? Tiểu Nguyệt ngươi nhanh xuống đây một chút, ngươi thư thông báo chúng tuyển đến. Vương Hạo cao hứng nói, ở đây ký cái tên. Thứ nay về sau, ngươi chính là sinh viên đại học. Hàn Tiểu Nguyệt đông đông đông mà chạy xuống lầu. Vân Hải Đại học, sinh vật hệ. Mặc dù đã sớm biết được chúng tuyển, làm thư thông báo chân chính gửi đến thời điểm, Hàn Tiểu Nguyệt vẫn là lộ ra kích động thần sắc hưng phấn, khuôn mặt đỏ rực. Thanh xuân thật tốt. Vương Hạo nhìn xem muội tử trong tay nâng thư thông báo, hồi tưởng lại chính mình bên trên cuộc sống đại học. Khi đó, thư thông báo chúng tuyển vừa mới tới tay cảm giác, phản thật không có quá mức kích động, dù sao hắn thi đại học ỷ vào quá nhiều vật khí, thứ quá dễ dàng đạt được, tựa hồ cũng liền như vậy. Đến nỗi lên đại học, cũng không có học tập cho giỏi, suốt ngày đều ở quán internet ngủ liên ngồi, một thua thua một ngày. Mà Hàn Tiểu Nguyệt tắc thì hoàn toàn khác nhau, dù sao nàng là loại kia được nghỉ hè còn đang đọc anh ngữ cuốn Vương Chi Vương. Lên đại học, thật tốt cuốn ra một mảnh bầu trời. Vương Hạo vỗ vỗ muội từ đầu, lời nói ý vị sâu xa địa đạo, tiếp đó đi trên nhân sinh đỉnh phòng, làm một gã phục ca ma. Không biết xấu hổ, rõ ràng mình là một thổ hào, còn muốn ta làm cái gì phục ca ma. Hàn Tiểu Nguyệt nâng thư thông báo, vô cùng ghét bỏ mà nói, ta muốn đi học tập, tranh thủ sớm một chút kiểm tra ra anh ngữ lục cấp. Vương Hạo tức giận bất bình, chờ ngươi tốt nghiệp đại học, còn không phải muốn cho ta đi làm. Đúng, ngươi thiếu nợ của ta, lúc nào còn? Thiếu nợ, đương nhiên là vẽ rùa đen. Muội tử trong cổ họng lập tức truyền ra ưu oán tiếng cầu xin tha thứ, có thể hay không nên đem rùa đen vẽ ở trên mặt. Cầu ngươi cay. Cầu ngươi cay, cầu ngươi cay. Hàn Tiểu Nguyệt phàn nàn khuôn mặt, tại trận trước đánh cược bên trong, nàng thua. Đã vô lại vài ngày, chớ mong Vương Hạo có thể quên chuyện này. Nhưng mà rất rõ ràng, nàng mỗi ngày bị đòi nợ. Khi dễ muội tử, Vương Hạo tự nhiên cao hứng muốn chết, liền liền hô hấp cũng không khỏi trở nên nặng nề. Hàn Tiểu Nguyệt làn da vừa trắng vừa mềm, trên mặt còn có bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lông tơ, giống như là mới mẹ ra đời heo tử, cái kia thét chói tai âm thanh, giống như là heo tử chu lên muốn bú sữa. Lão Vương cầm ký hiệu bút tay, run nhẹ nhẹ, hắn đang suy tư ở chỗ nào vẽ tương đối thích hợp đâu. Bất quá Tiểu Nguyệt cầu xin tha thứ lợi hại như vậy, lại lệnh hắn có chút do dự. Dù sao, bây giờ không vẽ, về sau có thể một mực đòi nợ, để cho nàng một mực thét lên. Đừng vẽ trên mặt, chuyển sang nơi khác, chuyển sang nơi khác. Chuyển sang nơi khác ngược lại cũng không phải không được. Vương Hạo háng giọng một cái, đáp ý nói, nhưng có cái vấn đề rất lớn, nếu như ta thua, ngươi có thể hay không cưỡng ép đem rùa đen vẽ trên mặt của ta? Đương nhiên. Không biết ta. Hàn Tiểu Nguyệt hai cái đuôi sam, dao động mà giống cá bắt lãng cổ tựa như, nàng vô cùng giảo hoạt nói, ta căn bản liền sẽ không vẽ trên mặt ngươi. Ta sẽ hảo phóng nói ra, đây chỉ là một nói đùa, ngươi chỉ cần cho ta 100 đồng là có thể tránh khỏi trừng phạt. Vương Hạo căn bản cũng không tin tưởng nàng lý do thoái thác, ha ha cười lạnh nói, ta mặc dù không tin ngươi sẽ rộng rãi như vậy, nhưng vẫn là lòng từ bi. Chọn một làm ta hài lòng vị trí a, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hôm nay, nhất định phải vẽ một mực rùa đen. Cầu ngươi cay, cầu ngươi cay. Vương Hạo cuối cùng không có đem rùa đen vẽ muội tử trên mặt, mà là đổi một cái thoáng ẩn nút vị trí. Ta thật ngốc, lại vì nhất thời khoái hoạt, từ bỏ vĩnh cửu vui vẻ. Ta hẳn là cưỡng ép muốn vẽ trên mặt hắn, bị nàng cự tuyệt, tiếp đó mỗi ngày đòi nợ. Lão Vương vẽ xong sau lập tức liền hối hận, hậm hực trở lại bàn làm việc, tiếp tục chính mình sa đọa sinh hoạt. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, đầu tiên học muội cũng là sinh vật hệ, cũng không biết những ngày này đang làm những gì. Tại trên mặt hắn vẽ một rùa đen sẽ như thế nào? Mấy cây số có hơn, chiếu cố linh đậu Tôn Thanh Thanh đột nhiên hắt hơi một cái. Ai? Có người ở nghĩ tới ta sao? Tính toán, quan tâm nàng đâu, còn không bằng chính mình khoái hoạt cả ngày. Dù sao, Vương Hạo là một cái cao lãnh người. Thu thái đã đến giờ. Hoan nên đi tới vượt chiều không gian trò chơi. Vừa tiến đến liền bắn ra một cái khung chat. Chúc mừng, kinh khủng thang máy, kịch bản đã kết toán thành công. Nhiệm vụ độ hoàn thành 160, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành 100, trọng thương áo đỏ quái dị 20, trọng thương cái dương quái dị 20, trọng thương không đầu nam thi 20. Ngay tại bổn tràng trò chơi thu được điểm tích lũy 2940, nhiệm vụ chính tuyến 500, trò chơi độ hoàn thành 1600. Tăng tinh độ khó ban thưởng 14 lần điểm tích lũy. Ngày trước mắt có trò chơi điểm tích lũy vì 11340. Cuối cùng kết toán hoàn thành, cũng quá chậm một chút, đều nhiều ngày như vậy. Nhiều như vậy tiểu tiền tiền, nhường Vương Hạo trong lòng sảng khoái, đây chính là tiền tiết kiệm lần thứ nhất đột phá 5 chữ số. Hamster đảng cảm giác thành tựu nhận được đầy đủ thỏa mãn. Đương nhiên, trò chơi ban thưởng không chỉ là một điểm tích lũy. Sau này còn phát hình ra một cái đơn giản đi ngang qua sân khấu an nhỉm, cái tên này gọi Phong Linh nữ hài tử, thành công xuyên qua thế giới song song phía sau, gặp một vị đại gia. Mà vị đại gia này, lại là hắn người quen biết cũ, Phan Hạo, Quy 1 chương 196, Diệp Công thích rồng Phan Hạo. Hai người đang tại trong phòng hội nghị, tỉ mỉ giao nói những gì, từ Phan Hạo trên thần sắc nhìn, tựa hồ có chút chấn kinh. Vương Hạo có chút kỳ quái. Hai người kia làm sao lại pha trộn đến cùng một chỗ? Ngẫu nhiên gặp sao? Hơn nữa cái này Phong Linh, đồng thời không có trở thành trò chơi của ta vai, không đúng lắm a. Cái này lộ ra rất kỳ quái. Tuổi con trẻ, dáng dấp đẹp mắt, hơn nữa ngực phẳng muội tử, làm sao lại không có biến thành nhân vật trò chơi? Dựa theo công ty trò chơi nhất quán đến nay liệu tính, vì phòng ngừa hài hòa, trọng yếu muội tử tất cả đều là bằng phẳng. Đương nhiên, Vương Hạo trái tim nhảy một cái, trừng to mắt. Hắn nhìn thấy cờ gờ trong hoạt hình một giây, Phan Hạo xoay người thời điểm, Phong Linh trên đầu toát ra một tia sương mù nhàn nhạt, nhạt. Cái này một đoàn hắc vụ phảng phất có trí tuệ như thế, cẩn thận từng ly từng tí mà cảm giác xung quanh thế giới. Mà Phong Linh bản thân lại không biết được. Hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái, huyết áp lên cao. Nữ nhân này, kịch bản có chút ý tứ a. Nàng cho là nàng là nhân loại, kỳ thực, nàng là không biết ma thần miêu định. Chỉ có lừa qua chính mình, mới có thể lừa qua những người khác ý tứ sao? Đương nhiên, sự thật này đã bị ta phát hiện. Dù sao, người chơi mới là toàn trí toàn năng. Lại hoặc là, ta bản thân ý đồ chính là tương kế tự kế, thiết kế một cái bẫy, nhường nên không biết ma thần đưa vào số lượng cao sức mạnh, sáng tạo ra một cái chủ yếu miêu định. Không phải không có thể có như vậy, nhưng lại phải nên làm như thế nào đâu? Vương Hạo cao mày tự hỏi. Phan Hạo, ngươi kiên trì a, đừng cút. Tiếp xuống trong hoạt hình, Phan Hạo tựa hồ ẩn ẩn có đề phòng, thậm chí chạy đến chuyên môn trong phòng, tế tự dưới tổ tiên linh bài, đem tiểu cô nương dàn xếp đến khách sạn trung hậu. Lão Phan làm một kiện nhường Vương Hạo cảm thấy chuyện không nghĩ tới, báo cảnh sát. Phan Hạo thần sắc khẩn trương, trực tiếp báo cảnh sát. Tự C. Vương Hạo kinh ngạc cười ra tiếng, còn tưởng rằng Phan Hạo có thể mang đến đặc thù gì kinh hỉ, không nghĩ tới hắn trực tiếp báo cảnh sát. Lão hỏa kế chính là thức thời, biết mình bao nhiêu cân lượng. Suy nghĩ kỹ một chút, báo cảnh sát không tốt sao? Rất tốt. Thánh nhân a thánh nhân, ta thật sự là không giải quyết được nữ nhân này. Năng lực của ta quá nhỏ, chỉ có thể giao cho cơ quan quốc gia tới xử lý. Không phải ta muốn chạy, thật không thể trách ta à? Phan Hạo trong lòng toái niệm. Mặc dù hắn suốt ngày đều tại sùng bái thánh nhân, thời thời khắc khắc suy nghĩ tuổi già trí chưa già, trí tại ngàn dặm, tưởng tượng lấy mở ra một lần hoàn toàn mới, làm cho người trong lòng run sợ mạo hiểm. Nhưng bây giờ lại sinh ra một loại Diệp Công thích rồng cảm giác sợ hãi. Hắn dù sao chỉ là một cái người bình thường, không giải quyết được quá khó khăn nhiệm vụ a. Tiểu nhân vật quý tự biết mình. Đúng vậy, nữ nhân này lối vào không rõ, không có thẻ căn cước. Hơn nữa nàng mang gặp nguy hiểm tính chất vũ khí. Nói như vậy, cũng không có vấn đề. Phan Hạo trong điện thoại không dám lộ ra quá nhiều, hắn khác sâu biết, rất nhiều tin tức truyền bá đều cần mịt mờ. Kết quả nghe điện thoại vị nữ sĩ này, tựa hồ không thể nào thông minh dáng vẻ, khiến cho hắn có chút nóng nảy. Vị tiên sinh này, trước ghi danh một chút thân phận của ngài chứng nhận, thông tin cá nhân, địa chỉ gia đình, ngài bản thân tính danh, ngài số điện thoại di động này mã, tựa hồ không có làm thẻ căn cước tin tức. Lão Phan bắp thịt trên mặt nhảy lên hai cái, phối hợp nói, nàng giống như có loại kia đặc dị công năng. Trừng hai mắt, ta suýt chút nữa ngất đi. Nàng còn có thể ném mạnh phi đao, rất lao chuẩn. Đặc dị công năng người beta. Vị tiên sinh này, ngài chỉ đời chính là. Nàng mang theo một ít vũ khí cấm. Đúng, nàng bây giờ tại trong nhà khách bên cạnh. Một người không có thân phận tin tức nữ nhân. Siêu năng lực người, ngươi đến cùng biết hay không a? Đều nói ngay thẳng như vậy. Phan Hạo càng nói càng nổi nóng, các ngươi phải gọi lợi hại một chút người tới, tốt nhất báo cáo cho lên cấp. Biết thượng cấp là cái gì không? Đừng nói ngươi không biết hắc y liễu vệ là cái gì, ta nhường ngươi mau tới báo, hiểu chưa? Ta gọi Phan Hạo, báo lên tên của ta, kia cái gì hắc y liễu vệ lập tức liền đến người. Làm trễ nải sự tình ngươi gánh vác nổi sao? Bị hắn như thế giống lên một câu, tiếp tuyến viên ngược lại ngây ngẩn cả người. Phan Hạo có chút tức giận cúp xong điện thoại, đem thẻ điện thoại trực tiếp ném đi thùng rác. Hắn chỉ là báo thông thường cảnh, có thể muốn phản ứng một lúc lâu mới có thể người tới. Tiếp đó lại bấm khắc một chiếc điện thoại, gọi một tiếng, "Lão bà, đi tới Hawaii máy bay lúc nào đến? Ta bây giờ liền đi nghỉ phép." Đối với, lập tức, người cả nhà đều đi. Hắc Y Liễu vệ lại muốn tới dây dưa hắn, không thể chơi vào. "Chuồn đi, chuồn đi." Phan Hạo tại ven đường, đi tới đi lui, trong lòng có chút thấp vọng, lo nghĩ. Qua nửa ngày, hắn lại đánh nói chuyện điện thoại, tính toán, "Các người đi du lịch à, ta liền ở trong nhà." Dù sao chuyện này phi thường trọng yếu. Đoạn này kỳ quái kịch bản đến nơi đây liền kết thúc. Đáng thương Phong Linh, có thể sẽ bị Hắc Y Liễu vệ bắt giữ. Phan Hạo có thể cũng sẽ bị bắt giữ. Đương nhiên, chưa hẳn không là một chuyện tốt. Vương Hạo ngược lại càng thêm chờ mong phát triển sau này. Một cái không biết ma thần trọng yếu miêu định, nào có dễ dàng như vậy bị bắt được. Hắn hít sâu một hơi, suy nghĩ tiếp theo đoạn tin tức. Ngài thu được bắt nguồn từ dị thế giới ma thần, Vọng Hư Chi Nguyệt manh mối, 24. Người thu được liên quan tới Vọng Hư Chi Nguyệt chút ít tin tức. Nhân vật trò chơi Phong Linh mang theo bộ phận đạo cụ, sẽ kết chuyển tới sau này sân chơi cảnh ở trong, màu đỏ giày cao gót, đặc thù đao bộ tuổi, cái dương mảnh vụn, bị ô nhiễm bí ngân 2129 kg. Ai, cái kia một chút bảo an giày ra đâu, chẳng lẽ chính là thông thường vật phẩm? Không phải kỳ vật sao? Những vật phẩm này công dụng lại là cái gì? Vương Hạo mở ra Vọng Hư Chi Nguyệt tin tức, cẩn thận bắt đầu cân nhắc. Vọng Hư Chi Nguyệt, ma thần cấp, năng lực, hư thực chuyển đổi cùng khái niệm cải thiện. Chỗ này giới thiệu nhưng thật ra vô cùng đơn giản, trên thực tế có thể diễn sinh ra nội dung nhưng là khá nhiều. Thí dụ như nói, huyết ma năng lực là tăng trưởng tuổi thọ, đồng thời lại suy yếu nhân thể lực lượng tinh thần, thế là diễn sinh ra được đủ loại cổ quái kỳ lạ, hàng trăm hàng ngàn chủng quái dị. Vọng Hư Chi Nguyệt năng lực cũng đồng dạng có thể diễn sinh ra càng nhiều kỳ quái tinh thần dấu hiệu. Càng làm Vương Hạo cảm thấy kinh dị là, Vọng Hư Chi Nguyệt xâm lấn hắn trưởng khống một phương thế giới này, rõ ràng không phải một ngày hai ngày, chỉ là vẫn không có tìm được thích hợp miêu định điểm vào. Bởi vì loại này xâm lấn nếm thử, trong lịch sử lưu lại không thiếu ấn ký. Trước mặt kết quả điều tra như sau. 1975 năm, Nhật Bản truyền kỳ kịch ca múa nam diễn viên, Sakado Sanjin Juza, chịu đến Vọng Hư Chi Nguyệt ảnh hưởng, liên tiếp ăn 4 phần phụ gủ kỳ gan, cho nên chúng độc bỏ mình. Gan bị cho rằng là phụ gủ kỳ độc nhất bộ vị, nhưng mà Sakado Sanjin Juza cho là mình bách độc bất xâm. Hắn tại thử quá trình bên trong, bị tươi sống hạ độc chết. Đây chính là Vọng Hư năng lực, đem người biến thành điên rồi sao? Vương Hạo trầm ngâm chốc lát, nhìn xem trong tay tư liệu. Tiếp xuống nhiệm vụ có thể sẽ quá mức khó khăn, cho nên trò chơi trước đó cấp ra một chút tin tức. Hắn đã nghĩ tới một cái so sánh dễ giải thích danh từ, nhận thức ô nhiễm. Cái này kỳ quái ma thần sẽ cho người sinh ra một loạt chứng vọng tưởng hình dáng. Sở dĩ một lần này xâm lấn bị cho rằng là thất bại, là bởi vì xạ cạ đỏ sản dìn dù dạ thật sự bị phủ gủ kỳ gan cho tươi sống độc chết. Nguyên nhân không rõ, có thể phủ gủ kỳ độc tố xem như thực tế vật lý, quá mức như bức. Chết, Vọng Hư Chi Nguyệt đầu nhập sức mạnh tự nhiên là đổ xuống sông xuống biển. Một lần thành công xâm lấn, xạ cạ đỏ sản dìn dù dạ đem sẽ không tử vong, ngược lại lại bởi vậy thu được chân thực bách độc bất xâm năng lực. Cùng lúc đó, loại này chứng vọng tưởng hình dáng sẽ xuất hiện truyền bá tính chất, có thể sẽ có càng ngày càng nhiều người nếm thử nuốt luôn phủ gủ kỳ gan, cho là mình bách độc bất xâm. Bách độc bất xâm người càng ngày càng nhiều, Vọng Hư Chi Nguyệt sức mạnh nhận được diện tích lớn truyền bá. Thậm chí ngay cả phủ gủ kỳ gan có độc khái niệm cũng đồng dạng sẽ phát sinh cải thiện, đã biến thành phủ gủ kỳ gan độc tính là nhân loại có thể thừa nhận được, hoặc phủ gủ kỳ gan không độc. Cứ như vậy, một cái giả tạo thế giới liền sinh ra, làm con người chậm rãi tiếp nhận mọi khái niệm này lúc, Vọng Hư Chi Nguyệt với cái thế giới này lực độ trưởng khống đem lại không ngừng càng sâu. Nó cũng liền ở cái thế giới này đứng vững bước chân. Vương Hạo gãi gãi sau gáy của mình môi, không hổ là chân chính ma thần cấp, năng lực này có chút kinh khủng a. Đương nhiên, chuyện này sự tình cũng không có chân thực phát sinh, chỉ là Vương Hạo đối với Vọng Hư Chi Nguyệt năng lực một loạt suy luận. Nhưng bất kể như thế nào, lông mày của hắn vẫn là hơi nhíu lại. Cái này năng lực của ma thần rất mạnh, lại không quá dễ lý giải, so huyết ma chịu tượng nhiều. Là thông qua lời đồn tới truyền bá sức mạnh sao? Làm ra lời đồn trở thành sự thật, từ đó ảnh hưởng toàn thế giới. Quy 1 chương 197, chuyển sinh thành quái dị. Tiếp theo đoạn tin tức. 2010 năm, một vị nghiên cứu hiện tượng siêu tự nhiên siêu năng lực nhà nghiên cứu, Phi Ả Nạ Bù Mẹ ấy, phát hiện mình cũng rất nhiều người như thế, trong trí nhớ Nam Phi Tổng thống Mẹn Đi Lạ hẳn là tại 20 thế kỷ 80 niên đại đã trong tù tử vong, nhưng hiện thực là Mẹn Đi Lạ không có ở 20 thế kỷ 80 niên đại chết đi, về sau càng được phong thích, còn lên làm Nam Phi Tổng thống, mãi đến 2010 thâm niên vẫn tại thế, Mẹn Đi Lạ tại 2013 năm mới tại thế. Nhưng mà, nguyên lai sớm hơn 2010 năm thời điểm liền có người đưa ra, chính mình tinh tường nhớ kỹ, Mẹn Đi Lạ tại 80 niên đại thời điểm, liền đã trong tù qua đời. Nói lên người có thể trần thuật trước kia chính mình từng xem báo chí, tang lễ phim truyền hình đoạn, thậm chí là Mẹn Đi Lạ Di Xương kiếm lời người nhiệt lệ diễn thuyết. Làm thuyết pháp này đưa ra phía sau, phải đến đại lượng dân mạng đáp lại, biểu thị có giống nhau ký ức. Mẹn Đi Lạ hiệu ứng, rất nổi danh quần thể tâm lý học hiệu ứng, Vương Hạo cũng đã được nghe nói. Chủ lưu giới khoa học vẫn không có quá tốt sức mạnh để giải thích này một đám thể hiện tượng. Kết quả ở đây lắc mình biến hóa, biến thành trò chơi tài liệu, không khỏi làm hắn nhịn không được cười lên. Đây cũng là Vọng Hư một lần thất bại thủ bút. Nó tính toán thông qua lời đồn, tới thay đổi nhân loại tập thể nhận thức. Bất quá bởi vì nguyên nhân không biết tên, lại một lần nữa thất bại. Có thể là bởi vì Mẹn Đi Lạ tính mệnh quá cứng lắm đi. Chỉ cần người sống, tự nhiên không có người tin tưởng lời đồn. Nhận thức ô nhiễm loại chuyện này, chính xác rất phiền phức, nó miêu định có thể là phân tán, muốn từng cây trừ bỏ, độ khó rất cao. Hơn nữa chuyện này cùng thế giới song song có quan hệ. Nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới biện pháp quá tốt, cũng không có làm rõ ràng, thật vất vả vớt tới nhân vật nữ phong linh, đến cùng có ích lợi gì? Tính toán, ngược lại bây giờ mới tiến hành đến 24, khâu, sau này còn có hai cái kịch bản chờ lấy ta đi thu thập manh mối đâu. Muốn là nhân loại lại muốn vong, lại một lần nữa cứu vớt thế giới chính là chơi game tâm thái, chính là muốn buông lỏng. Người chơi chẳng lẽ muốn lo lắng trong trò chơi thế giới loài người diệt vong sao? Đương nhiên không cần, chỉ cần có người chơi tồn tại, nhân loại liền không khả năng diệt vong. Chúa cứu thế xáo lộ, thực sự là dùng một chút một cái chắc. Rõ ràng biết lại muốn cứu vớt nhân loại, vẫn là tương đối chờ mong a. Kết quả vừa định dùng tiền rút ra manh mối, lại tại trang web dưới góc phải thấy được một hàng chữ nhỏ, trọng yếu nhắc nhở, bởi vì ngày trước mặt trò chơi tiến độ, sắp đổi kịp chế tác tiến độ, tại sau đó manh mối rút ra bên trong, đem không cách nào rút ra đến Vọng Hư Chi Nguyệt nhiệm vụ chính tuyến. Ngài chỉ có thể rút ra đến thông thường 13 tinh độ khó ngẫu nhiên manh mối. Chúng ta chú tâm làm ra một cái trò chơi nhỏ, chuyển sinh thành quái dị, hy vọng ngài có thể ưa thích. Lão Vương than thở, gãi đầu sờ tai, trong lòng bất đắc dĩ. Game of the Lindy, cuối cùng sẽ đuổi theo đến trò chơi tiến độ. Một phần vạn cái này ma thần đánh xong, không có cái tiếp theo làm sao bây giờ? Chờ đợi đổi mới mọc cỏ kỳ, thế nhưng là rất khó chịu a. Đến nỗi mới trò chơi nhỏ, chuyển sinh thành quái dị. Hắn điểm trò chơi nhỏ, thử. A. cũng không tệ lắm. Hình ảnh nhảy chuyển đến biển sâu, quang mang ám đạm, ẩn ẩn có quái vật khổng lồ biến mất trong đó. Chất lượng hình ảnh vẫn là trước sau như một sợ hãi thán phục. Hắn hóa thân làm bên trong một cái nho nhỏ điểm sáng, tại lấy quá vực sâu trung sinh công việc, gặp phải đủ loại nguy hiểm, đủ loại kỳ ngộ. Ngay từ đầu còn cảm thấy có chút quả đạm, nhưng rất nhanh đã tìm được trong đó chỗ thú vị. Chuyển sinh thành quái dị, giảng thuật lấy quá vực sâu bên trong, một cái tiểu nguyên mới sinh vật không ngừng trưởng thành cố sự. Chơi có điểm giống một cái game cổ, bao tử, giai đoạn thứ nhất, thông qua mấy bước chân kiếm mồi, chiến đấu, thu hoạch duy tâm điểm số. Thông qua duy tâm điểm số, không ngừng trưởng thành, tiến hóa. Đương nhiên, lại so, bao tử, nhiều phức tạp, bởi vì đồ ăn chủng loại vô cùng lớn, có đơn thuần tin tức, có nhân loại cùng với động vật cảm xúc, có tàn phá linh hồn, có thi thể, còn có lấy quá vực sâu bên trong đồng loại. Mỗi loại đồ ăn mang tới duy tâm điểm số khác biệt. Nhiều khi cần thông qua chiến đấu tới thu hoạch đồ ăn. Ở cái này ác liệt trong hoàn cảnh, nhất thiết phải tiến hóa ra cái gọi là siêu năng lực mới có thể được sinh tồn, mà năng lực cùng ăn hết đồ vật có chỗ liên quan. Nhưng tiến hóa ra năng lực phía sau, lại muốn bị năng lực hạn chế, hành động sẽ trở nên không tiện đứng lên, cũng tức chân chính định hình. Cái này thiết lập, rất giống tất cả cái trò chơi tràng cảnh bên trong gặp qua quái dị. Sau một tiếng, đinh mà một tia sáng thoáng qua, trong màn hình bắn ra một cái giới diện. Một cái xấu xí vỏ đen tiểu hài, hướng về phía Lao Vương nhe răng trợn mắt. Chúc mừng ngươi, tiến hóa ra quái dị, treo giải quỷ. Treo giải quỷ. Thể trạng, 10. Tâm linh cường độ, 1520. Giới thiệu, tồn tại ở lấy quá vực sâu cạn ánh sáng tầng nhỏ yếu hi hữu quái dị. Đặc tính của nó là siêu tự nhiên bí mật, bay thật nhanh, xuyên tường thuật, nắm giữ khá cao động vật tính chất trí tuệ. Treo giải quỷ yêu thích trò đùa quái đản, thông qua đủ loại thủ đoạn hù dọa người, lấy hút trong không khí sợ hãi cảm xúc, nhưng lại không thích bị người trông thấy, một khi bị người phát hiện, đem chậm chạp trôi đi sinh mệnh lực, thẳng đến triệt để tiêu vong. Đánh giá, yếu gà. Tự C. Vương Hạo kêu một câu, nhìn qua xấu tiểu hài, gãi đầu sợ hãi. Hắn tại một vòng này trở về bên trong, vẫn tương đối cẩn thận, gặp phải địch nhân cường đại liền trực tiếp chạy trốn, đói bụng nhặt một chút rác rưởi ha ha, vì sinh tồn lựa chọn bí mật năng lực. Kết quả tiến hóa ra treo giải quỷ, giống như tại một nơi nào đó thấy qua cái đồ chơi này. Vương Hạo cởi mũ giáp, tại võng hiệt thượng tìm tòi một phen. Treo giải quỷ tại vài chỗ trong truyền thuyết cũng có ghi chép, còn có một cái biệt xưng, gọi là theo đuôi. Đương nhiên, treo giải quỷ có thể còn có tiến hóa, chỉ là sau này nội dung còn không có chế tác. Ngay tại hắn muốn lại một lần nữa lúc bắt đầu, lại nhảy ra một hàng chữ viết. Ngươi là có hay không tiêu phí 100 điểm tích lũy tiến hành thập liên rút ra tốt hơn tiên thiên chủng tộc thiên phú. Còn phải tốn tiền. Vậy không được, trực tiếp bắt đầu. Cái này trò chơi nhỏ có chút ý tứ a. Liên dựa vào ngươi trải qua giải rằng giặc mọc cỏ thời giờ. Đinh, ngươi tiến hóa ra loại kém ác ma. Đánh giá, yếu gà. Đinh, ngươi tiến hóa ra cấp thấp thực thi quỷ. Đánh giá, yếu gà. Đinh, ngươi tiến hóa ra hạ đẳng người bò sát. Đánh giá, yếu gà. Cái này liên tiếp loại kém, cấp thấp, hạ đẳng, khiến cho lão Vương phập phồng không yên, trong lòng khó chịu. Cái này trò chơi nhỏ chính xác rất nhịn chơi, nhưng độ khó khăn giống như có chút lớn a. Cuối cùng hắn nhịn không được dụ hoặc, tiêu phí 100 điểm tích lũy, tới một thập liên rút. Lập tức, đủ loại kim sắc, màu tím thiên phú toàn bộ đều đi ra, thậm chí nhờ vào vật khí, còn là một cái song hoàng trứng. Vương Hạo trong lòng chửi bậy một câu, chính thức trò chơi cũng không có dùng tiền, trò chơi nhỏ phản ngược lại bắt đầu tốn tiền. Tràn đầy phấn khởi mà chơi tiếp. Quy 1 chương 198, Thái Sơn Đàn tình trạng, địa cầu, Đại Hạ Quốc, Thái Sơn Đàn. Thời kỳ thứ nhất đại kiến thiết công trình, đang lửa nóng tiến hành ở trong. Nhờ vào Đại Hạ Quốc độc nhất đương xây dựng cơ bản năng lực, mấy vạn công nhân xây dựng ban ba đối với đổ, khí thế ngất trời mà bận rộn. Sáng tỏ lại ánh sáng đèn đem công trường chiếu xạ mà giống như ban ngày, dù là đến ban đêm 10 giờ, xi măng máy trộn bê tông, cần cầu, tự động cỡ nhỏ xây gạch cơ vẫn như cũ đang không ngừng công việc. Thời kỳ thứ nhất công trình sẽ trong 4 tháng xây dựng hoàn tất, dự tính có thể dung nạp hơn 1 vạn người sinh hoạt thường ngày sinh hoạt, sơ bộ ứng đối càng ngày càng nhiều quốc tế khách nhân. Nhưng đối với so với cực lớn sử dụng nhu cầu, cái này tốc độ xây dựng độ vẫn là quá chậm. Khoa nghiên sở, nơi ở, sân bay còn có quá nhiều công năng tính chất kiến trúc khiếm khuyết, vẫn là phải tăng tốc tiến triển a. Ai, gấp không được. Xi măng triệt để ngưng kết đều cần vài ngày, chắc chắn không có khả năng xi măng đều không ngưng kết liền hướng đắp lên a. Chúng ta nếu là có, trò chơi như thế, từ mặt đất lớn lên ra kiến trúc năng lực liền tốt. Hắc Y Liễu vệ nhân viên công tác thở dài thở ngắn, nhưng trong lòng ẩn ẩn vui sướng. Thái Sơn Đàn, nghiêm nhiên trong vòng 1 tháng ngắn ngủi, trở thành siêu thế giới tự nhiên giao lưu trung tâm. Vô số nước ngoài nhà nghiên cứu, lũ lượt mà đến. Nhiều người tự nhiên sinh ra cao hơn nhu cầu cuộc sống, đặc biệt là những người tiêu thụ này phổ biến có tiền, năng lực kinh tế ưu tú, trong ngắn hạn đã kéo theo xung quanh huyện thành nhỏ phát triển kinh tế. Đợi một thời gian, toàn bộ Tề Lỗ đại địa đều lại bởi vậy sinh ra cực lớn kinh tế hiệu quả và lợi ích, đủ loại trường cao đẳng khuyết trương chiêu cũng tại kế hoạch ngay giữa. Ta có cái vấn đề rất lớn, trò chơi đối thủ rốt cuộc là người nào? Có bao nhiêu lợi hại? Ma thần ở giữa có không có đẳng cấp phân chia? Tiểu Trần nữ sĩ đang mang theo Lý Thanh Sơn, Từ Chí Quân hai người, khoái hoạt mà ăn bữa ăn khuya. Liên quan tới ma thần xã hội học nghiên cứu, vẫn là một cái trống không. Có người cho rằng ma thần ở giữa tồn tại quan hệ hợp tác, cũng có người cho rằng tồn tại quan hệ cộng sinh hoặc dựa vào quan hệ. Lý Thanh Sơn gợn sóng nói, nếu như ngươi nghiên cứu ra được, dù là nắm giữ bước đầu chứng cứ, cũng có thể nên được bên trên Hắc Ý Liễu vệ 29 hảo. Trần Tâm Di liếc mắt, đây là tại Trào Phùng A. Nàng cũng không có loại năng lực này. Nàng chỉ biết là nàng là một cái thai tinh, trò chơi đối với nàng ưu ái hữu gia. Bởi vì Thái Sơn Đàn bên trong chen đầy khách nhân, rất nhiều nguyên bản Hắc Ý Liễu vệ thành viên, không thể không khiến ra ký túc xá, di chuyển đến bên cạnh huyện thành nhỏ trụ sở tạm thời bên trong đi. Cái này một huyện thành nhỏ vật tư giá rẻ vật đẹp, đặc biệt là thùng cơm lớn nhà ăn thịt kho tàu móng heo, cái kia mô mềm kình đạo vô cùng, giàu nhai dai, đơn giản nhất tuyệt. Trò chơi đối thủ cũng là một cái không biết ma thần à, có thể ảnh hưởng đến toàn nhân loại, chẳng lẽ các ngươi không hiếu kỳ sao? Tiểu Trần nữ sĩ lau miệng bên trên dầu, lại nhịn không được thức ăn ngon dụ hoặc, lại ăn một khối thịt heo. Nhân vật trò chơi là có đặc thù phúc lợi, như thế nào ăn đều ăn không ngập. Tại 15 lần tốc độ huấn luyện giá trị, mặc kệ bao nhiêu năng lượng đều có thể nhẹ dễ tiêu hóa đi. Đối với ăn hàng mà nói, cái này phúc lợi đơn giản chính là SSR cấp vĩ đại thiên phú. Ta từ trước đến nay không hiếu kỳ, luôn luôn lấy đến từ luật lý Thanh Sơn chỉ là lướt qua liền thôi, ăn một miếng thì để xuống nhanh tử, người sang tự biết mình, mạng muội giòm biết một cái ma thần, có mấy cái mạng đều không đủ hoa. Có gì phải sợ, trò chơi nói không chừng sẽ cho chúng ta phục sinh đâu. Trần Tâm Di nói. Lý Thanh Sơn thở dài một hơi, trên thế giới hết thảy đều cần phải trả giá thật lớn, liền giống với ngươi ăn khối thịt này, nhiều một chút mỡ, thể chất giảm xuống một điểm, cơ thể liền khó nói chắc bị bại một phần. Trò chơi chiêu mộ chúng ta, tất nhiên có bản thân dụng ý ngươi mạo muội tìm đường chết, nó không cho ngươi phục sinh, cũng rất bình thường. Ăn khuya loại chuyện này, hắn thấy, đơn giản chính là đối với mình không chịu trách nhiệm, cho nên cũng chỉ là nếm thử hương vị thôi. Ngược lại là bạo thực người từ trí quân, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn đồ uống, hoàn toàn không dừng được dáng vẻ. Lý Thanh Sơn nhìn thấy từ trí quân cái kia một bộ điên cuồng ăn dáng vẻ, không khỏi khuyên lớn, tiểu tử à, ngươi không thể lại như thế ăn hết, mặc dù ngươi uống cái kia thứ đẳng ma thần nước giếng, thần trí có chỗ khôi phục, nhưng nước giếng mang tới lực lượng là có hạn. Có lẽ bỗng dưng một ngày, ngươi lại sẽ lại một lần nữa lâm vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Miệng giếng kia đã khô kiệt, ngươi cũng không còn cơ hội sống sót. Từ trí quân trong tay móng heo dừng lại tại trong giữa không trung. Hắn nuốt nước miếng một cái, tiếp đó lại nuốt một ngụm. Cuối cùng, hắn lấy lớn lao nghị lực khắc phục muốn ăn, đem móng heo buông xuống. Lý Thanh Sơn coi như người lãnh đạo, mặc kệ là tính cách, vẫn là tự hạn chế phương diện, đều có một chút uy nghiêm, quay đầu, lại đối Trần Tâm Di nói, ngươi cũng thật là, lao gọi hắn ăn bữa khuya làm gì? Hắn ẩm thực cần phải nghiêm khắc khống chế. Huyết ma sức mạnh mang tới tác dụng phụ có thể muốn nương theo trung thần, phải dựa vào trưởng kỳ dùng ý chí lực tới vượt qua. Bằng không, hắn có thể sẽ đột nhiên biến thành bạo thực người, đến lúc đó thần tiên khó cứu. Trần Tâm Di bị phê bình phía sau, tuy tiện tính cách cũng không có ngượng ngùng, ngược lại mặt dạn mày dày nói, đừng nghiêm túc như vậy đi, ngẫu nhiên ăn một lần ăn khuya cũng không có gì. Ta xem hắn khi thì cảm thấy thống khổ, chỉ có ăn cái gì thời điểm, tâm tình mới sẽ khá hơn một chút, cho nên mới tới ăn bữa khuya. Từ trí quân đột nhiên đần độn mà nói một câu, mẹ ta nàng. Âm thanh đúng thanh đúng khí, nhưng trên mặt lại toát ra một tia gợn sóng bi thương cảm giác, cùng hắn cao lớn thô kệch hình tượng không quá phối hợp. Lý Thanh Sơn lắc đầu, cảm thán một tiếng, "Mụ mụ ngươi tình huống, chúng ta nhân viên y tế sẽ nghĩ biện pháp, chỉ cần không chết thì có hy vọng. Ngược lại là chính ngươi, mặc kệ gì tình huống, cũng không thể cam chịu, đúng không? Xem như một cái dị nhân, lúc nào cũng có thể biến thành quái dị, cuối cùng chỉ có thể dựa vào của mình tinh thần lực lượng đi vượt qua." Tại quá khứ, Hắc Y Liệp vệ có một vị tên là Trần Kiếm Vân dị nhân. Hắn chỉ cần vừa vào ngủ, liền có khả năng chuyển biến làm quái dị. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là dùng ý chí của mình đã sáng tạo ra thanh minh ngộng, lù xịt giờ giảm, kỹ xảo khống chế được thân thể chuyển biến bản năng. Tinh thần lực của người lượng có thể sáng tạo vô hạn có thể. Dù là mắc phải tuyệt chứng, lực lượng tinh thần cũng trọng yếu giống vậy. Lý Thanh Sơn chính là một người như vậy, mặc kệ sự tình gì cũng là chứng trạc đàng hoàng, ít có vui cười chơi đùa thời khắc. Đương nhiên, thiết lập chính sự tự nhiên nhất là đáng tin cậy. Từ trí quân mặc dù trí thông minh không cao, nhưng cũng có xem như thất tình lục dục của con người. Hắn yên lặng ngồi ở chỗ đó, đầu khi thì thanh tỉnh, khi thì ngơ ngơ ngắc ngác. Lực lượng tinh thần rất khó làm đến a. Mẹ của hắn sinh mệnh bệnh tình nguy kịch, tế bào ung thư chuyển tới toàn thân mỗi cái khí quan, tại y cờ u bên trong, treo một hơi, rất có thể ngủ một giấc đi qua liền sẽ không bao giờ tỉnh lại. Hắc Y Liệp Vệ nội bộ kỹ thuật y liệu rất tốt, nhưng nhân loại kỹ thuật, tóm lại có cực hạn của mình, không phải tất cả bệnh đều có thể trị hết, bằng không ha không phải người nào vĩnh sinh. Thậm chí, liền trò chơi trại huấn luyện cũng có cực hạn của mình. Dựa theo điều tra viên nghiên cứu, trò chơi trong trại huấn luyện trị liệu thiết bị, có thể là một càng cao cấp văn minh còn sót lại sản phẩm, cũng không phải trò chơi chính mình khai phá ra. Cho nên, trò chơi chỉ là thiên nhiên công nhân bốc vác. Làm là thời gian hệ ma thần, kỳ thực không quá am hiểu nhân thể chữa trị, nó chỉ có thể đơn giản thô bạo đảo ngược thời gian. Rõ ràng, từ trí quân không có năng lực, nhường trò chơi hỗ trợ đảo ngược thời gian. Quy 1 chương 199. Từ trí quân mẫu thân bị bệnh đã lâu, lại được nhiều loại cơ sở bệnh, cũng chỉ có thể làm hết sức mình, biết tiên mệnh, có thể treo một hơi cũng không tệ rồi. Đường trở về nhà trọ cũng không xa xôi, từ trí quân trở tại chính mình bên trong căn phòng nhỏ, ngồi trên ghế ngẩn người. Không chỉ là liên quan tới mẫu thân chuyện, hắn tâm tâm niệm niệm suy nghĩ, cái kia không có ăn xong nóng heo, cái kia tản ra màu sắc, bóng loáng tỏa sáng móng heo. Nghĩ miệng đầy nước miếng, càng không ngừng nuốt nước bọt. Nhưng lý trí lại nói với mình, Lý Thanh Sơn nói đều là đúng. Từ trí quân bộ mặt cơ bắp cứng ngắc, kỳ thực không làm được quá nhiều biểu lộ động tác. Càng nghĩ lấy móng heo, càng là lòng như cho nguội, cảm thấy mình một không gì không thể, chẳng làm nên trò chống gì. Đều đã đến lúc nào rồi, còn đang suy nghĩ móng heo. Hắn hung tợn mắng chính mình một câu. Người có sinh lão bệnh tử, chuyển vận, cũng là quy luật tự nhiên, nhưng chân chính đến phiên mình trên đầu, nhưng lại như là người uống nước, ấm lạnh tự hiểu. Mẫu thân sắp qua đời, chính hắn cũng đồng dạng tình huống hỏng bét. Chịu đến huyết ma sức mạnh ảnh hưởng, thời thời khắc khắc sẽ sinh ra bạo thực dục vọng, chỉ cần không ăn đồ ăn liền sẽ cực đoan thống khổ. Loại thống khổ này không chỉ tác dụng với nhục thể, hơn nữa xâm nhập tại linh hồn. Dựa theo nội bộ tổ chức quyết định, hắn vẫn như cũ có chuyển biến thành bạo thực người có thể, trước mắt chỉ là tại bên bờ nguy hiểm nhiều lần hơn ngày. Càng làm cho hắn cảm thấy thống khổ, là hắn trước mắt chẳng làm nên trò chống gì. Xem như gia đình độc thân lớn lên hài tử, mẫu thân đối với hắn chờ mong rất cao, từ nhỏ dạy bảo vô cùng nghiêm ngặt. Mẹ sau này chỉ có thể theo nhờ vào ngươi. Nhưng người tóm lại có một chút nghịch phản tâm lý, dạy bảo càng nghiêm ngặt, lại càng nghịch phản. Từ Chí Quân từ nhỏ học tập thành tích không tốt lắm, tốt nghiệp trung học phía sau làm mấy năm binh, xuất ngũ phía sau cũng chỉ là tìm một cái bảo an công việc, hòa với thời gian. Khi đó cũng liền đồ cái nằm ngửa, một người ăn no cả nhà không lo, chính xác an nhàn tới cực điểm. Về sau nữa, mẫu thân đột nhiên liền ngã bệnh, mẹ sau này chỉ có thể theo nhờ vào ngươi câu này thường nói, cũng không còn khí lực nói. Nhưng hắn cái này làm con trai liền tiền thuốc men đều không bỏ ra nổi, tạm thời ôm chân Phật cố gắng, thì có ích lợi gì đâu. Trên trời sẽ không rớt địa bánh, coi như thật sự có địa bánh, cũng chỉ cho người có chuẩn bị. Đến cuối cùng, hắn vô cùng may mắn hoặc bất hạnh, đã biến thành một vị thanh tỉnh bạo thực người. Bởi vì có cực cao giá trị nghiên cứu, Hắc Y Lệ vệ ra thật lớn một bút phí tổn, ứng ra mẫu thân hắn tiền chữa trị dùng. Nhưng có thể hay không chữa trị vẫn là chưa biết, hắn cuối cùng cũng vẫn là không thành tựu được gì. Hắn liền ăn cái gì dục vọng đều vượt qua không được. Còn đang suy nghĩ cái kia đáng chết móng heo. Còn đang suy nghĩ. Từ Chí Quân mãnh mà một quyền, nện vào mình huyệt thái dương bên trên. Một quyền này lực lớn vô cùng, trực tiếp liền đem mình đập đầu váng mắt hoa. Tại đau đớn kịch liệt phía dưới, loại kia muốn ăn đồ ăn dục vọng mới thoáng thu liễm một chút. Loại này đối mặt vượt sâu một không gì không thể cảm giác bất lực, không nhìn thấy con đường phía trước, cũng là hắn tâm lý yếu ớt chân tướng. Ngủ sớm một chút a. Hắn tự nhủ. Đột nhiên, Từ Chí Quân nghe được liên tiếp chi chi chi nhẹ tiếng kêu, đứng người lên xem xét, là ngăn tủ bên dưới dính chuột tấm, dính mấy cái vừa ra đời con chuột con. Trong tiểu huyện thành trụ sở tạm thời, nguyên bản không có mấy người, vệ sinh điều kiện khá là bình thường. Gần nhất bởi vì vật liệu đại lượng phân phối, nhân khẩu tăng nhiều, còn náo lên chuột tai nạn. Mấy cái vừa sinh ra chuột cũng chỉ có đầu ngón cái lớn như vậy, cái kia tấm nhi đem con chuột dính cực kỳ chặt chẽ, con chuột không ngừng lăn lộn dãy rủa, ngược lại dãy xuống một bộ da lông, huyết nhục mô hình hồ. Từ Chí Quân thở dài một hơi, đứng người lên, đem những cái kia dãy rủa đến thoát ra con chuột con ném tới trong thùng rác. Con chuột con còn không tắt thở, tản ra nhiệt khí, tại dính chuột trên bảng càng không ngừng dãy rủa. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình cùng cái này một tổ mới vừa sinh ra con chuột con phi thường giống, cả cuộc đời nhìn không đến bất luận cái gì một tia hy vọng, ngoại trừ dãy rủa bên ngoài, cũng chỉ có thể không ngừng dãy rủa, lúc nào lười nhác vùng ấy, cái kia liền giống như là tử vong. Liền nghĩ như vậy, cái mũi chua chua, chảy xuống một điểm nước mắt. Tiếp đó hắn lại bắt đầu trào phúng chính mình, thật là một cái bất tức người. Có Hắc Y Liễu vệ hỗ trợ ứng ra mẫu thân tiền thuốc men, đã là rất kết quả không tệ, còn muốn thế nào đâu? Có gì phải khóc? Trên thế giới người đáng thương có nhiều lắm, chính mình cũng không phải đáng thương nhất. Đến nỗi thân thể của mình, có thể sống tạm sống sót đã không tệ. Chết tử tế không bằng ỷ lại còn sống đạo lý, hắn vẫn hiểu. Đúng lúc này, đột nhiên, hắn thấy được dán tại cửa thang máy bên trên một trường quảng cáo áp phích, phía trên viết 8 chữ to: "Ạ Tạ bệnh viện, chữa khỏi trăm bệnh." Hắc Y Liễu vệ bên trong căn cứ dán vào một chương miếng quảng cáo. Nếu như là người bình thường, chẳng mấy chốc sẽ nghĩ đến kỳ hoặc trong đó chỗ. Cái trụ sở này mặc dù cổ xưa, cũng là xem như bên trong cơ quan, cái nào có người có thể chạy vào dán miếng quảng cáo. Nhưng Từ Chí Quân trí lực không cao, hắn rất khó làm rõ trong đó lo gì quan hệ, tại một cổ sức mạnh thần bí ảnh hưởng dưới, thậm chí lớn tiếng đem câu nói này nói ra: "Ạ Tạ bệnh viện, chữa khỏi trăm bệnh." "Ạ Tạ bệnh viện, chữa khỏi trăm bệnh." Cỗ này lực lượng thần bí, tác dụng với não hải, quấy nhiễu thần trí của hắn. Từ Chí Quân mở ra chân, muốn bước vào cái này một phiến đại môn, đột nhiên, lại đình trệ ở. Bởi vì hắn nhớ tới cấp trên của mình, Trần Tâm gì, mặc kệ hành động gì, hắn đều muốn hồi báo cho tiểu Trần nữ sĩ, dù là đi bệnh viện thăm mẫu thân, cũng phải có người làm bạn. Dù sao Từ Chí Quân gia hỏa này có chút nguy hiểm, nhất định phải tìm người trông coi. Cùng lựa chọn tương đối nghiêm túc cứng nhắc Lý Thanh Sơn, còn không bằng nhường xã giao như bức chứng Trần Tâm Di để ước thúc hắn. Mà Từ Chí Quân xem như xuất ngũ quân nhân, cá nhân phẩm chất phương diện kỳ thực không có vấn đề gì, dưới đại đa số tình huống, vẫn là rất nghe lời. Hắn tràn đầy phấn khởi mà gõ Trần Tâm Di cửa gian phòng: "Ạ Tạ bệnh viện, chữa khỏi trăm bệnh." "Ạ Tạ bệnh viện, chữa khỏi trăm bệnh." "Mẹ ta được cứu rồi." Hắn cầm quảng cáo đơn, đại hống đại thiếu, kích động không thôi. "Ngươi đang nói cái gì a?" Trần Tâm Di đang ở nơi đó chơi điện thoại, nhìn tấm kia quảng cáo đơn nhếch mắt. Còn tưởng rằng là nơi nào nhặt được tiểu viết văn. Lập tức có chút tức giận nói: "Vật này cũng có thể tin tưởng sao?" "Giả rồi, ta biết ngươi áp lực rất lớn, nhưng trên đời này liền không có chữa khỏi trăm bệnh bệnh viện." "Đúng, chúng ta hồi báo là một chuyện chính xác, điểm này ngươi làm không tệ." 31XS1313616, Đạp Tinh. "Ạ Tạ bệnh viện, chữa khỏi trăm bệnh." Từ Chí Quân vẫn như cũ hưng phấn mà kêu to, cả tòa lầu đều nhanh nghe được giọng oang oang của hắn. "Là ở chỗ này, là ở chỗ này." Trần Tâm Di thăm dò liếc qua, đó không phải là một cái bình thường giữa thang máy sao? Nàng chỉ có thể cho rằng Từ Chí Quân đầu góc mắc bệnh, tốt bụng nói an ủi: "Được chưa, ta cùng ngươi đi xem một cái, cũng tốt nhường ngươi đừng có hy vọng. Đó chính là chúng ta đi lên thang máy, không phải cái gì bệnh viện." Quy 1 chương 200, biến mất hai người, đi qua dài lâu như thế rèn luyện, Trần Tâm Di cũng có một ít dự cảm phương diện năng lực, rất nhỏ. Đối mặt gian này thang máy, nàng căn bản cũng không có cảm nhận được nguy cơ gì, trực tiếp bước vào trong đó. "Ngươi xem đi, đây chính là chúng ta đi lên cái kia một bộ thang máy. Phía dưới là lầu 1, lại bên ngoài là chơi bóng rổ chỗ, bây giờ còn có Dạ Miêu Tử tại chơi bóng rổ, cái kia đông đông đông bóng rổ âm thanh, ngươi nghe chứ à?" "Không có cái gì ạ." Tạ trị bệnh Trần Tâm Di nói đến một nửa liền ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng căn bản không có theo hạ bất luận cái gì cái nút, thang máy lại chính mình vận hành đứng lên. Cái kia lóe lên chợt lóe ánh đèn, phản phất tại chế rêu tiến vào giữa thang máy bên trong hai người. "Động, động." Từ Chí Quân lớn tiếng nói một câu. "Ai? Cái này chuyện này là sao nữa?" Tiểu Trần nữ sĩ cả người tê cả da đầu, hai hùng kia vía, lấy tốc độ nhanh nhất đè xuống trên thang máy cái nút. nhưng bất kể thế nào theo, đều theo không sáng. Cơ thể truyền đến một loại mất trọng lực cảm giác, thang máy bắt đầu phi tốc hạ xuống. Điện thoại cũng đã mất đi tín hiệu. A. Nàng nhắm mắt lại, phát hiện mình vào không được trò chơi trại huấn luyện. Lập tức phản ứng lại, chính mình thai tinh thể chất phát tác. Không thể nào, như thế nào đột nhiên cứ như vậy, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu thành một đoàn, quả là nhanh muốn khóc lên. Thang máy hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, phản phất muốn đi tới địa ngục 18 tầng địa ngục giống như, lấy vật rơi tự do hướng rơi xuống. Trò chơi. Cứu mạng, cứu mạng. Mà cao lớn thu kịch từ trí quân, vẫn như cũ ở vào cuồng hỉ trạng thái, tưởng tượng lấy có thể tìm được chữa khỏi trăm bệnh ạ tại bệnh viện. Hai người cứ như vậy biến mất ở Hắc Y Liệp vệ trong căn cứ. Cùng lúc đó, Càng Đảo. Một điểm linh quang từ trong đầu thoáng qua. Đang ngủ Phong Linh, mơ hồ cảm ứng được một loại nào đó nguy cơ đang tiềm ẩn. Nàng thụy nhãn mông lung mà từ trên giường đứng dậy, trên lưng hành lý mang theo người, từ tân quán chỗ cửa sổ bay xuống. Ta có thể muốn đi tới một chỗ, một cái rất địa phương trọng yếu. Cái này khối kim khí liền không mang. Phong Linh cũng không biết mình rốt cuộc muốn đi tới địa phương nào, chỉ là dựa theo trong lòng chỉ thị, dạo bước vội vã trong ngõ hẻm xuyên sáp. Một mực chạy chậm hơn nửa giờ, nàng tới đến ngoại ô cỡ lớn kiến trúc phụ cận, tường rào thật cao đem công trình kiến trúc vây lại. Phía bắc cửa chính viết một tấm bảng hiệu, ánh sáng trong doanh trại nhà tang lễ. Mà liền tại Phong Linh rời đi 10 phân bên trong sau đó, cảnh sát đi tới nơi này, đông đông đông mà gõ cửa một cái, kiểm tra phòng. Bên trong có ai không? Không người đáp lại. Tân quán nhân viên công tác dùng thẻ phòng mở cửa phòng, lại phát hiện bên trong không có một ai. Liền như là kịch nhiều tập bên trong như thế, cảnh sát tiết tấu vĩnh viễn chậm một cái nhịp, người xấu chạy, cảnh sát lại tới cửa. Là ai báo cảnh? Một cái hắc y liễu vệ thành viên vấn đạo. Một cái tên là Phan Hạo người, tự xưng rất nổi danh. Phan Hạo? Ai vậy? Mấy vị hắc y liễu vệ điều tra viên nghĩ nửa ngày, cũng không nhớ tới cái này Phan Hạo đến cùng là một cái ai. Bọn hắn mặc dù học qua gần nhất huyết ma sự kiện, nhưng đối với vẫn như cũ sống sót đề cập tới đối tượng, tài liệu giảng dạy bên trong thường thường sử dụng dùng tên giả, cho nên Phan Hạo đại danh chỉ có một số nhỏ người biết. Hai người trên tủ đầu giường thấy được một tảng lớn ngân sắc kim loại. Bởi vì cái đồ chơi này thực sự quá nặng, Phong Linh cũng không có mang đi. Đây là cái gì kim loại? Vị này nữ khách người mang theo một khối lớn như vậy kim loại làm cái gì? Thả xuống. Bí ngân. Đây là bí ngân. Một khối lớn như vậy bí ngân, để cho hai người hít sâu một hơi, chuyện này có thể vượt ra khỏi năng lực của bọn hắn phạm chủ. Mấy người lấy tốc độ nhanh nhất báo cáo cho cao cấp hơn. Hắc Y Liệp vệ bên kia chính xác tới, nhưng giống như không có tới cấp bậc cao. Bọn hắn đang điều tra cái kia một khối bí ngân. Phan Hạo đang ngồi ở trên xe ngủ gật, bỗng nhiên nhận được tiểu nhi tử gọi điện thoại tới. Làm sao lại tới mấy cái thối cá nát vụ tôm? Bọn hắn không có đem bí ngân cho tham ô a. Phan Hạo đốt một điếu thuốc thơm, hút một hơi. Mắt thấy Phong Linh thân ảnh biến mất ở màn đêm ở trong, ngược lại cũng không nóng vội đuổi theo. Đối với năng lực linh cảm khá cao năng lực giả mà nói, theo dõi quá gấp, ngược lại dễ dàng bị phát hiện. Phong Linh trong túi có một cái bắt đầu hệ thống định vị trí, chỉ cần không chạy đến cái gì dị không gian, liền không sợ nàng mất đi. Không có, không có, ta xem bọn hắn tiếp xúc rất cẩn thận, quá trình tương đối quy phạm, còn cứ gọi điện thoại hồi báo cho thượng cấp. Còn gõ cửa hỏi ta, có thấy hay không tiểu cô nương này dấu vết, ta nói không có, không biết. Ân, liền trả lời như vậy, rất tốt. Phan Hạo trầm mặc phút chốc, bây giờ người một nhà bọn họ đều đi hải ngoại nghỉ phép, cũng chỉ có cái này nhỏ nhất thông minh nhất nhi tử, đang giúp đỡ làm một số việc. Siêu thế giới tự nhiên, là thông hướng cái kia giai cấp con đường, mà mỗi bước vào vô cùng nguy hiểm, nhưng hoàn toàn vứt bỏ lại không nỡ. Cho nên, Phan Hạo cũng chỉ là bồi dưỡng rất hài tử thông minh thôi. Tâm tính không đủ đời sau, qua cuộc sống của người bình thường cũng không tệ. Cái gọi là phú nhất đại cùng phú nhị đại, nó như thế nào đây? Mặc kệ là dạ tâm, đối với thành công dục vọng mãnh liệt, lại có lẽ là tự hạn chế, tính cách phương diện. Phú nhất đại cùng phú nhị đại ở giữa đều có một chút chênh lệch. Tài phú muốn vĩnh hằng mà kế thừa, cũng là muôn vàn khó khăn. Bất quá loại chuyện này, Phan Hạo cũng coi như nhìn thoáng được, Tần Hoàng Hán Vũ, Đường Tông Tống Tổ, 300 năm một cái luân hồi vương triều, chờ hắn lao Phan con cháu thua sạch gia nghiệp, hắn đại khái tỷ lệ đã chết, ai còn quản được nhiều như vậy. Hắn lại không có vương vị phải thừa kế. Ai, những thứ này tổ chức lớn, lúc nào cũng có một vài tổ chức bệnh, phản ứng chậm rãi. Thời khắc mấu chốt, vẫn là phải dựa vào ta lão Phan tới cứu vớt thế giới. Phan Hạo lẩm bẩm một câu, tiểu cô nương này sớm đừng chạy. Cha, có muốn hay không ta tới đón ứng ngươi? Tiểu cô nương kia đến cùng là ai a? Đáng giá coi trọng như vậy sao? Chẳng lẽ là trên người nàng kỳ vật, ngươi coi trọng, muốn cướp bóc. Ăn cướp, liền biết ăn cướp. Chỉ bằng ngươi có bao nhiêu cân lượng a, giết qua gà sao, gặp qua người chết sao? Thái bước một cái. Phan Hạo không khách khí mắng, chờ tại ngươi trong tân quán, có cái gì hắc y liễu vệ tin tức nói cho ta biết, đừng cứ gọi điện thoại, gửi nhắn tin. Trực tiếp gọi điện thoại nói không chừng hại chết cha ngươi. Ta biết, ta biết. Hắn đem điện thoại điều chỉnh đến yên lặng hình thức, lái xe lặng lẽ đi theo. Không lâu, so hạ đình đạt tới chỗ cần đến. Phan Hạo con ngươi hơi hơi co vào, ánh sáng trong doanh trại nhà tang lễ. Tới cái địa phương quỷ quái này làm gì? Ta liền biết nữ nhân này có vấn đề. Đêm hôm khuya khoắt chạy đến một cái nhà tang lễ, dọa đến hắn nổi da gà đều muốn đứng lên. May ở nơi này nhà tang lễ xem như chính quy cơ quan chính phủ, một ngày muốn tiêu hủy vài trăm người, coi như khuya khoắt, cũng có khá nhiều thân nhân người chết ở bên trong túc trực bên linh cứu. Muốn vào xem một chút sao? Sẽ không làm ra cái gì sát chết vùng dậy thành tựa a. Một cái ma thần, hoặc là ở chỗ này chờ Hắc Y Liệp vệ đại nhân vật, vẫn là ở chỗ này chờ thánh nhân. Phan Hạo lau trên mặt một cái mồ hôi lạnh, có chút không thể phỏng đoán. Lại dùng di động tìm tòi một phen, đi qua ạ tạ bệnh viện, đổi xây xong cái này nhà tang lễ. Do vấn đề nước sao? Đột nhiên, Phong Linh trên người tín hiệu định vị biến mất. Người chết chim chỉ lên trời, không chết vạn vạn năm. Phan Hạo nhắm mắt, mặc niệm vài câu thánh nhân phù hộ, lại sờ lên, ta gọi Phan Hạo, nhưng ngươi thấy phong thư này thời điểm ta đã chết thư tín, sử xuất một chiêu thê vân tung, gắng gượng vượt qua tường cao. Quy 1 chương 201, bị cải thiện khái niệm. Chương 201, bị cải thiện khái niệm. Ánh sáng trong doanh trại nhà tang lễ, xem như thực hiện quy mô hóa cùng hiện đại hóa quản lý quy định cơ quan chính phủ, có một bộ đầy đủ quy phạm quá trình. Tại nhiệt độ 761150 độ lò hỏa táng bên trong đốt 2 giờ, nhân thể đại bộ phận tổ chức đều sẽ bởi vì bài phóng hệ thống thích ra nhiệt lực và khí thể mà bốc hơi cùng oxy hóa. Sau khi hỏa táng chỗ còn dư lại cũng là làm xương cốt mạnh vụn, đại khái chỉ có 3 kg. Bây giờ sắc trời đã tối, ngoại trừ chút ít nhân viên trực bên ngoài, phần lớn nhân viên công tác đều tan việc, mãi cho đến ngày mai 8 giờ sáng mới sẽ bắt đầu đốt thi thể. Đương nhiên, khu chờ đợi vực thả không ít quan tài, còn có không ít gia thuộc làm bạn tại xung quanh, ẩn ẩn có thể nghe được tiếng khóc. Phan Hạo nuốt nước miếng một cái, nghe xung quanh tiếng khóc, ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Bắt nguồn từ cựu sắc lộc lông tơ sức mạnh, vẫn không có tiêu thất, hắn linh giác xa cao hơn nhiều thường nhân. Có một cỗ bắt nguồn từ tuyên cổ áp lực, giống như mấy vạn kim nhọn đâm xuyên làn da, dẫn đến hắn toàn thân cao thấp mỗi cái lỗ chân lông đều không kìm lòng được co rút lại tới. Cỗ áp lực này vô cùng nhỏ bé, nhưng lại tại rất chậm rãi tăng cường ở trong. Nếu như không phải mượn cựu sắc lộc sức mạnh, là không lãnh hội được. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận tỉ mỉ, đống nhiên giật mình, thao, áp lực này cấp bậc, chẳng phải là cùng thế ngoại đảo nguyên thôn giống nhau như lúc, thậm chí càng thêm âm u lạnh lẽo một chút. Không biết ma thần đang xâm phạm ở đây sao? Chẳng lẽ nơi này là đặc thù khu vực? Thánh nhân đâu? Hắn ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy cái gọi là thánh nhân, đồng thời không có tìm được. Phan Hạo lùi lại mà cầu việc khác, tại nhà tang lễ bên trong chậm chạp di động tới, muốn tìm mất tích phong linh, lại cẩn thận từng ly từng tí chờ đợi lấy hắc ý liễu vệ cao tầng đến. Đúng lúc này, hắn chợt nghe một gian phòng bên trong truyền đến tiếng kinh hô. Vội vàng nhón chân lên, đi qua liếc mắt nhìn. Nhà ai bệnh viện như thế không chịu trách nhiệm, đem hôn mê lão nhân cũng tiến đưa tới nơi này. Nhà quan trực ban bảo an có chút tức giận nói, không có việc gì, không sao, hắn còn sống, chỉ là đã hôn mê, các ngươi nhanh chóng đến bệnh viện phụ cận xem. Đừng chậm trễ. Mà phụ cận gia thuộc, thấy lão nhân từ trong quan tài phục sinh, đơn giản vui đến phát khóc. Còn có người ở nơi đó tức giận mắng lang băng hại người, đem đã hôn mê lão nhân trở thành người chết. Lang băng hại chết người a. Phan Hạo bị bọn hắn nói tê cả da đầu, nuốt nước miếng một cái. Mượn nhờ cựu sắc lộc sức mạnh lướt qua, lão nhân kia đúng là người sống không sai, nhưng luôn có một loại mao mao cảm giác. Hắn lại không biết mình đến cùng tại sợ vội cái gì. Bệnh viện phụ cận ở nơi nào? Gia thuộc lại hỏi. Nơi đó không thì có cái ạ tạ bệnh viện sao? Bảo an chỉ bên trên kiến trúc cao lớn vật, đây chính là bệnh viện tốt nhất đâu, cơ hội chữa khỏi trăm bệnh. Đối với, đúng a. Ạ tạ bệnh viện, chữa khỏi trăm bệnh. Nhanh tiến đưa đi bệnh viện xem. Mấy người kia ba chân bốn cẳng đỡ lên, vừa mới tỉnh lại lão nhân, đem hắn vận chuyển đến trên xe lăn, vội vã rời đi. Chỉ biết Phan Hạo đứng ở nơi đó, không hiểu ra sao, hắn cuối cùng cảm giác mình quên lãng cái gì. Cầm điện thoại di động lên, muốn gọi điện thoại cho nhi tử, đột nhiên phát hiện mình đã từng lùng tìm qua một đoạn tin tức. Đi qua ạ tạ bệnh viện, đổi xây xong cái này nhà tang lễ. Nghe nói là vấn đề phong thủy. Ở trong nháy mắt này, phản phất có một cỗ bắt nguồn từ sải bờ gì ạ gió lạnh, dọc theo xương cổ sống tràn vào đỉnh đầu, Phan Hạo toàn bộ hốc người đều nhanh muốn bị đông lại. Cái này. Bệnh viện đã không có a. Thế nhưng là ta thế mà quên đi chuyện này, hắn chẳng khác nào gặp ma, lông tơ thẳng đứng, trừng hai con mắt tròn trịa. Đây là ma thần lực lượng, là khái niệm cải thiện năng lực. Nếu như không phải có cựu sắc lộc sức mạnh tại trong cơ thể ta lưu lại, ta có thể sẽ trong nháy mắt lãng quên, một điểm không thích hợp đều không phát hiện được. Ta sẽ cho rằng chuyện này là một cách tự nhiên. Nơi này cách liền người chết đều có thể phục sinh sao? Một hồi kịch liệt đau đầu từ huyệt thái dương chỗ truyền đến, Phan Hạo biết mình có thể lại muốn lãng quên một số chuyện nào đó, cứng rắn chống đỡ lấy đau đầu, bắt đầu đoạt mệnh phi nước đại. Đồng thời trong lòng mặc niệm, nhà tang lễ là ạ tạ bệnh viện cải biến. Là cải biến, cải biến. Một cái hơn 70 tuổi lão đầu, thế mà cứng rắn bằng vào ý chí lực, chạy ra tường rào phạm vi. Phan Hạo trở lại trong xe của mình, rót mấy ngụm lớn thủy, mới chậm rãi mà chỉ hoàn qua khẩu khí này. Ý thức của hắn lại một lần nữa bắt đầu mơ hồ, liền ngay cả điện thoại bên trên văn tự cũng bắt đầu chậm rãi mơ hồ. Đã từng trải qua một ít khái niệm đang bị cải thiện. Website biến mất không thấy. Phan Hạo lớn tiếng nhắc tới, nhà tang lễ là ạ tạ bệnh viện cải biến. Nhà tang lễ là ạ tạ bệnh viện cải biến 3. Vấn đề này đã không phải là ta có thể giải quyết, chỉ có thể chờ đợi thánh nhân. Hắc Y Liễu vệ mẹ nhà hắn đang làm gì a, phản ứng có thể hay không nhanh một chút. Do xét điểm ấy tin tức, cũng coi như là năng lực của ta cực hạn. Ban đêm hôm đó 11 giờ, Hắc Y Liễu vệ khóa mới thượng tầng hội nghị, tham dự 28 người, trao đổi rất phát triển mới tình trạng. Tâm tình của mỗi người đều rất không tệ. Các vị đồng chí, chào buổi tối. Mỗi ngày tăng giờ làm việc, tất cả mọi người rất khổ cực a, bất quá chung quy là ra chút thành quả, có trả giá liền có thu hoạch a. Một hào lao tiên sinh những ngày này đơn giản xuân phong đắc ý, theo thành quả không ngừng tuôn hướng, hắn cuối cùng cảm nhận được loại kia phát triển không ngừng kỳ diệu vui vẻ. Trên thế giới lớn nhất khoái hoạt, không gì bằng phát triển sức sản xuất, không gì bằng thay đổi toàn bộ thế giới. Khó trách người phương Tây tình nguyện trả giá tín ngưỡng, cũng muốn ôm thượng đế đuổi, một cái ma thần mang tới lợi ích quá tốt đẹp đại. Mà chúng ta gặp phải cái này, đều không cần tín ngưỡng, song phương minh mã giao dịch, công bình công chính. Ngay tại những ngày tiền, hai vị HI liễu vệ điều tra viên, thế mà từ trò chơi trong trại huấn luyện mang về một kiện kỳ lạ vật phẩm, linh đậu nhánh cây. Nhánh cây này giống như con địa như thế, nắm giữ hút nhân loại huyết dịch bản năng, lại có thể lớn lên ra một loại kỳ lạ trái cây, linh đậu. Nguyên nhân kế tiếp, từ HI liễu vệ 28 hảo nữ sĩ báo cáo, dựa theo bước đầu điều tra, một đoạn này nhánh cây biểu hiện ra trình độ nhất định động vật tính chất, có thể thông qua dịch dinh dưỡng, sinh vật bồi dưỡng. Hơn nữa bồi dưỡng phương thức cùng đầu tiên cơ hồ giống nhau, thậm chí càng đơn giản hơn một chút. Chỉ cần cho nó đầy đủ huyết dịch, liền có thể khỏe mạnh trưởng thành lên thành một gốc cấu thể. Nó siêu tự nhiên nguyên lý cùng đầu tiên không sai biệt lắm, đem trong huyết dịch sinh mệnh lực lượng rút ra đứng lên, chuyển biến làm một loại đặc thù nào đó duy tâm vật chất. Loại thực vật này sinh trưởng ra trái cây, có thể chút ít tăng thêm tâm linh cường độ, chữa trị linh hồn thương thế, xua tan một chút nguyên rủa. Tạm thời không có tìm được tác dụng phụ. 28 hảo nữ sĩ dừng lại một chút, tiếp tục nói, chúng ta còn phát hiện, linh đậu bên trong ẩn chứa một loại đặc thù nào đó thần kinh thuốc kích thích, có thể làm cho nhân loại đại não tiến vào thời gian ngắn linh cảm bộc phát trạng thái. Tốc độ học tập cùng học tập thể nghiệm nhận được rất tốt tăng trưởng. Cái này cũng là một đại tác dụng a, nhưng giá trị sử dụng đồng thời không cao lắm, bởi vì so sánh khiêng linh cứu đi đậu bồi dưỡng thành bản, còn không bằng trực tiếp mua sắm, trò chơi trải huấn luyện 15 lần tốc độ học tập. Nói tóm lại, ước chừng 6 tháng sau đó, chúng ta liền có thể sản xuất số ít linh đậu. Chúng ta sơ bộ phát giác, đem đậu tiên cùng linh đậu phối hợp trồng trọt, có thể tăng lên rất nhiều sản lượng, đương nhiên nguyên nhân cụ thể còn đang tìm tòi ở trong. Trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay cùng với nhỏ nhẹ tiếng thảo luận. Đây là trò chơi quà tặng, Quy 1 chương 202, trò chơi cùng không biết ma thần đối kháng báo cáo. Chương 202, trò chơi cùng không biết ma thần đối kháng báo cáo. Cho dù đối với trò chơi mà nói, loại này quà tặng không có cái gì tổn thất quá lớn, chỉ là một đoạn nho nhỏ linh đậu nhánh cây thôi. Nó nơi đó có dòng dã một cái cây đâu, cái gì thậm chí đã nở hoa kết trái. Nhưng loại này quà tặng, đối với Hắc Y Liễu vệ mà nói, là một món tài sản khổng lồ, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá đạo lý, đại gia vẫn hiểu. Liền ngay cả những thứ kia nhất là ngoan cố, bảo thủ lao đầu lao thái, bây giờ cũng là tâm tình vui sướng, ở nơi đó cười ha hả thảo luận, có thể tin tưởng cấp bậc ma thần. May mắn không có bỏ qua a. Nếu là thật bị những tổ chức khác cướp đi, tổ tông vách quan tài đều phải không để ép được. Còn có người đang nghị luận, vì cái gì trò chơi nguyện ý làm như vậy? Nó sau này phải chăng còn sẽ quà tặng một vài thứ? Trò chơi rớt xuống một cọng lông, đối với con người mà nói cũng là một tòa núi lớn. Trò chơi tại không có tổn thất gì dưới tình huống, phải chăng có khuynh hướng đưa tặng chúng ta một vài chỗ tốt? Nếu như vào tình huống nào đó, nó sẽ đưa tặng vật phẩm, phải chăng có thể lợi dụng dạng này cơ chế? Ta cảm thấy sinh ra loại này cơ chế nguyên nhân tương đối phức tạp. Nguyên nhân đầu tiên, chúng ta Hắc Y Liễu vệ ở trong trại huấn luyện tiêu phí là nhiều nhất, hơn nữa đầu tiên cũng là chúng ta bên này cung cấp, cho nên nó đưa tặng linh đậu nhánh cây xem như lễ vật. Cái nguyên nhân thứ hai, nó chỉ là muốn tăng cường nhân loại thực lực tổng hợp. Chỉ là bởi vì chúng ta bên này điều tra viên vừa vặn nhặt được đoạn này nhánh cây, nó kỳ thực không quan trọng Hắc Y Liễu vệ hoặc thần bí cục, dù sao cũng là nhân loại liền thành. Hai nguyên nhân cũng có thể. Chuyện này lực ảnh hưởng tuyệt đối cực lớn. Hắc Y Liễu vệ âm thầm được một vài chỗ tốt, cũng bắt đầu hoài nghi, hắn tổ chức của hắn có phải hay không được một loại nào đó chỗ tốt. Chỉ là tất cả mọi người không có nói ra, riêng phần mình im lặng mà phát tài. Nhân loại tại huyết ma trong sự kiện, mặc dù liên hợp lại không ít, không tính là năm bẻ bảy mảng, nhưng chỉnh thể mà nói, còn là ở vào từng người tự chiến trạng thái. Khụ khụ. Chư vị, thỉnh an tĩnh một chút, trước tiên không thảo luận những thứ này. Lão đầu háng giọng một cái, đề nghị, liên quan tới linh đậu bổ dưỡng, liền giao cho viện khoa học đi làm đi. Loại chuyện này gấp không được, gấp cũng vô dụng. 28 hảo nữ sĩ, kế tiếp liền phải khổ cực một trận, hy vọng ngươi sớm một chút đem linh đậu bổ dưỡng được tới. 28 hảo, đầu tiên trong lòng có chút phát điên, chiếu cố cây kia đậu tiên đã là rất chuyện bận rộn, bây giờ lại nhiều một gốc linh đậu cây. Vẫn là ấu niên thể, vô cùng yếu ớt ấu niên thể. Nàng nhịn không được gãi ra đầu một cái, vô cùng nhớ nhung quá khứ 996 cuộc sống tốt đẹp, trong tương lai khẳng định muốn 007. Vừa nghĩ như thế, liền có chút khóc không ra nước mắt tâm tình, ta thực sự là số khổ a. Đám người tiếng thảo luận lại nhiệt liệt lên. Chuyên môn phụ trách nước ngoài sự vụ 13 hào nói, ý của ta là, cũng không cần thiết hoàn toàn giữ bí mật. Linh đậu tuy tốt, lại cũng không tính được là nhất cấp sự kiện cơ mật, bán ra ngoài một chút cũng là không có vấn đề. Trên thực tế, mặc kệ là linh đậu vẫn là đầu tiên, muốn thông qua hạt giống bồi dưỡng được thành thể, cơ hội là không thể nào. Liên giống với tạp giao lúa nước hạt giống, sẽ phát sinh biến dị, không có cách nào lưu trùng. Những thứ này kỳ vật thành thể, có nhất định động vật tính chất đặc thù, gần như không có khả năng trực tiếp trồng trọt đi ra. Cái này cũng là hạn chế đầu tiên mở rộng sản lượng trọng yếu cả tay. Bán một chút ra ngoài, vấn đề không lớn, còn có thể trở thành quốc tế giao dịch thẻ đánh bạc. Đợi mọi người thảo luận xong việc vui phía sau, một hào lao tiên sinh sắc mặt nghiêm túc lên, chậm rãi nói, ngoài ra còn có mấy món chuyện trọng yếu hơn, cần phải ở chỗ này thảo luận một chút. Thỉnh các vị an tĩnh một chút. Hắn khẽ khẽ gõ một cái bàn. Đầu tiên là liên quan tới trò chơi cùng không biết ma thần đối kháng, sau này điều tra có một chút kết quả. Chuyện này liền vô cùng nghiêm túc. Một trận chiến đấu kia mặc dù kết thúc, nhưng sau này dư ba lại tại xã hội loài người, dẫn phát đông đảo thảo luận. Không chỉ là Hắc Y Liễu vệ, toàn thế giới đều tại cùng điều tra không biết ma thần đến cùng là cái gì, phải chăng tại lịch sử loài người bên trong lưu lại qua ân ký. Những quái vật khổng lồ này ở giữa chiến đấu là đa duy độ, sẽ hay không ảnh hưởng đến văn minh nhân loại vận chuyển? Thậm chí, sẽ hay không tiêu diệt thế giới loài người? Những tin tức này, nhất thiết phải hiểu rõ. Bây giờ, có một chút nho nhỏ kết quả. Làm một hào lao đầu trong miệng phun ra câu nói này thời điểm, mọi người tinh thần chấn động, lập tức đình chỉ thảo luận. Trong phòng họp an tĩnh tận gốc châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Tại cùng ngày giao chiến quá trình bên trong, chúng ta đã từng đoạn vào tay nên không biết ma thần một đoạn ngắn di thái giá trị ba động. Cho nên, chúng ta có thể dựa theo cái này một đoạn ngắn ba động, tới tiến hành nghiệm chứng điều tra. Di thái giá trị ba động là đem sức mạnh siêu tự nhiên số liệu hóa sau đó một loại đặc thù thể hiện. Nếu như loại so với nhân loại, có thể cho rằng là nhân loại thanh tuyến, vân tay, trong đen. Mỗi người cá nhân đặc thù đều có một chút vi diệu khác biệt, có thể thật tốt mà phân rõ thân phận. Đương nhiên, có rất nhiều ma thần không cho phép nhân loại ghi chép quá cặn kẽ tin tức, bằng không người biết chuyện đem gặp nên ma thần tấn công chính diện. cho nên dĩ thái giá trị xử lý sẽ đi qua một loạt phức tạp toán học chuyển đổi, mãi cho đến sẽ không bị công kích là chỉ. Nên không biết ma thần đối với chúng ta thế giới này ảnh hưởng có thể ở vào một loại tương đối nông cạn trạng thái. Đi qua mấy ngày nay điều tra, xem bói, tinh tượng học, dự đoán học cùng với một chút kỳ vật giám sát, chúng ta cho rằng nó đối với chúng ta nơi này xâm lấn vẫn còn sơ cấp giai đoạn. Đây là toàn thế giới cùng cho ra tin tức, độ tin cậy còn là rất cao. Nhưng tương tự dĩ thái giá trị lại xuất hiện qua nhiều lần. Một hào lao đầu dừng lại một chút, thấy không có người phát biểu dị nghị, tiếp tục nói, một cái điển hình án lệ là hơn 20 năm trước xuất hiện đều khóc quỷ sự kiện, từ 12 hào đồng chí giải quyết đều khóc quỷ sau khi chết, lưu lại một cái màu đỏ dày cao gót, kiểm tra ra cao tương tự tính chất dĩ thái ba động. Đều khóc quỷ có thể là nên không biết ma thần một đặc thù miêu định, thông qua một loại đặc thù nào đó phương thức, đi tới thế giới của chúng ta, còn chưa kịp phát huy tác dụng, liền bị xử lý. A, là vật kia a, người không ra người quỷ không ra quỷ, chỉ là ở nơi đó càng không ngừng khóc, khiến cho người tâm phiền ý loạn. Ta vừa nhìn thấy nàng, liền biết nàng không phải cái gì người bình thường đi. 12 hào lục bình minh nói, không biết vì cái gì Têu Khóc Quỷ đoạn mất một cái chân, năng lực thấp xuống rất nhiều, bằng không không có dễ đối phó như vậy. Têu Khóc Quỷ trước đây náo chuyện xảy ra vẫn còn lớn, bởi vì loại này quỷ khóc sói gào năng lực sẽ truyền bá. Gặp nó tập kích người, cũng sẽ đồng dạng Têu Khóc đứng lên, chậm rãi chuyển biến làm cái gì. Nếu như trễ ước thúc, trận này tai nạn sẽ lấy chỉ số hình phi tốc quyết trường, toàn bộ thế giới nhân loại đều biến thành Têu Khóc Quỷ. Nhưng không biết vì cái gì, 12 hào vừa vặn gặp cái đồ chơi này, nhân tiện sẽ thu thập hết quy một chương 203, cự đại ma bản. Chương 203, cự đại ma bản. Đến từ đại viện khoa học 24 hào. Kim giáo sư chậm rãi nói, ngươi có hay không nghĩ tới, cái này kỳ thực đã là ma thần ở giữa cao duy độ đánh cờ. Đây chính là 20 năm trước một chuyện nhỏ thôi. Vừa vặn bị ngươi gặp. Xác suất này kỳ thực cực kỳ bé nhỏ. Ân. Lục Thiên Minh khẽ gật đầu, bây giờ suy nghĩ một chút, quả thật có, trò chơi cố ý chỉ dẫn có thể. 12 hào cùng, trò chơi quan hệ không ít, mặc dù không phải chính thức trại huấn luyện bay, cũng có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Không có, trò chơi tồn tại, bản thân hắn có thể sẽ chết ở đảo nguyên thôn, không nhất định sống sót. Kết quả, hắn tại quá khứ trong thời không, không hiểu thấu tiêu diệt một cái không biết ma thần miêu định. Chuyện này không có, trò chơi âm thầm dẫn đạo, có chút không thể nào nói nổi. Một hào háng giọng một cái, lại nói, mặt khác còn có một việc, hơn 10 năm trước, tại Nga Long bên kia, xuất hiện một đoàn sương mù màu đen, danh hiệu Hắc vụ. Bị sương mù bao phủ người, sẽ từ từ mất đi tướng mạo của mình, cả khuôn mặt ra tiêu thất. Nên sự kiện tạo thành mấy chục người thương vong, được nhận định vì C cấp siêu tự nhiên sự kiện. Cuối cùng phương thức giải quyết là, cái này Hắc vụ bị ấm đè đánh tiêu diệt, từ trong khói đen tuôn ra liên tiếp đốt cháy người ra mảnh vụn. Trong đó mấy chương người ra DNA thành phần, cùng Têu Khóc Quỷ là cùng một nhân chủng, cũng không phải là người địa cầu loại. Lưu lại dĩ thái ba động, cũng không biết nó có tương đối cao tương tự độ. Các vị đang ngồi, không khỏi khuôn mặt có chút động. Ở trong thành thị sử dụng ấm để đánh, cũng liền bọn Tây làm được ra chuyện như vậy. Những thứ này cơ mật đương án, thả tại quá khứ sẽ không đối với ông ngoại mở, cho nên Hắc Y Liễu vệ một mực không biết hắc vụ tương quan cụ thể tư liệu. Bây giờ vừa so sánh phân tích, mới biết được trong đó chỗ quái dị. Nếu như chỉ là một cái quái dị dị, có thể giải thích vì ngẫu nhiên, nhưng hiện tại xuất hiện hai lần, mang ý nghĩa không biết nó đã đối với thế giới loài người triển khai công kích. Đây chỉ là nhân loại trước mắt tra được tin tức, phía sau màn ẩn giấu công kích, không biết hắn mấy. Hải Ân pháp tắc chỉ ra mỗi một lên nghiêm trọng sự cố sau lưng, tất nhiên có 29 lần nhẹ sự cố cùng 300 lên chưa thỏa mãn điểm báo trước, cùng với 1000 khởi sự nguyên nhân thai hoàng ẩm. Vừa nghĩ như thế, áp lực nặng trĩu xông lên đầu. Ma chính là thần cấp đối thủ a, hơn nữa có thể là diệt thế cấp bậc ma thần. Người không để ý tới nó liền diệt tuyệt toàn thế giới cho người xem. Cũng may, phe mình cũng có một cái ma thần, trò chơi. Song Vương có hết sức rõ ràng xung đột. Chư vị, để cho ta tới trải vớt một chút toàn bộ quá trình a. Nói chuyện chính là đại viện khoa học 24 hảo, Kim giáo sư. Hắn nuốt ve mắt kính của mình, ở trên màn ảnh viết liên tiếp lo gì sự kiện. Đầu tiên kiện thứ nhất xác định chuyện, trò chơi cùng một không biết ma thần, nó xảy ra xung đột chính diện. Kết quả sau cùng là, trò chơi mượn nhờ phe thứ ba sức mạnh, đem nên không biết ma thần cho đánh lui. Khối kia từ trên trời giáng xuống kim loại, không biết được rốt cuộc là cái gì, có thể là cấp bậc sức mạnh cao hơn một loại nào đó không biết hiện tượng, ta đem nên không biết gọi, cự đại ma bản. Tạm thời nhận định là một ma thần tốt. Nghiêm túc như vậy nơi, 28 hào đầu tiên nữ sĩ không khỏi trộm nở nụ cười, cự đại ma bản cái tên này. Như thế nào nghe như thế hài hước cảm đâu. Cự đại ma bản có thể là trung lập tính chất một tồn tại, không có phát hiện bất luận cái gì dị thái giá trị, cho nên cũng không có bất kỳ đầu mối nào. Nhưng mà, mặt khác hai cái quái vật khổng lồ cũng không có liền như vậy thu tay lại, mà là xảy ra chiều không gian cao hơn đánh cờ. Đánh cờ phương pháp, đại khái tỷ lệ là miêu định chi tranh. Không biết, nó tính toán thông qua phương thức nào đó, trừ bỏ, trò chơi tại chúng ta thế giới này miêu định, thêm một bước nhường, trò chơi trầm xuống. Dù sao, chúng ta một phương thế giới này, có thể là trò chơi duy nhất miêu định thế giới. Đồng dạng, trò chơi trêu chọc phải, nó cũng là vì tranh đoạt đối phương thế giới. Lại có lẽ là bảo hộ bên ta thế giới. Đương nhiên đây là ta một chút phỏng đoán, xác suất chúng còn nghi vấn, đại gia tùy tiện xem liền tốt. Cái này duy tâm sinh vật phương thức tư duy, cùng nhân loại có căn bản tầng diện khác biệt. Không cần cố kỵ, nói thoải mái. Hắc Y Liễu vệ luôn luôn đến nay đều đề sướng nói thoải mái. Trên thế giới chuyện ly kỳ cổ quái nhiều lắm, chỉ cần xác suất không vì linh sự tình, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu là ngôn luận không thể tự do, tư duy cũng sẽ bị giam cầm. Tư duy bị giam cầm, nhân loại liền đình chỉ tiến bộ. Lại có người vấn đạo, nó có thuộc về danh hiệu của mình sao? Dựa theo quốc tế bên trong, nhiều vị tiên tri đem hắn mệnh danh là Vọng Hư Chân Tướng. Không sai, chính là cái kia dự đoán ở trong cái khả năng đó tồn tại ma thần. Vọng Hư Chân Tướng. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Ma thần danh hiệu cũng không phải tùy tiện mệnh danh, cần phải có trình độ nhất định lượng tin tức, lại không thể dùng chân thực danh xưng. Bằng không đem dễ dàng gặp ma thần phản kích. Mà, vọng hư chân tướng chính là loại kia phỏng đoán ở trong có thể tồn tại ma thần. Thí dụ như nói đại danh đỉnh đỉnh mện đi là hiệu ứng, liền bị cho rằng là vọng hư chân tướng đưa tới. Khi đó còn có người cảm thán, đem không hiểu rõ sự vật, tất cả quy nạp đến ma thần trên thân, đây là không chịu trách nhiệm lười biếng. Bây giờ cái này một ma thần chân chính tồn tại, thật là khiến người cảm thấy rung động. Cái này một năng lực của ma thần là tinh thần hệ sao? Có người vấn đạo, vọng hư chân tướng có thể tùy ý xuyên tạc trí nhớ của chúng ta. Cái này ứng giải quyết như thế nào? Khó giải. Ký ức là nhân loại hạch tâm, làm ký ức đều bị cải biến, ta vẫn là ta sao? Tạm thời không có quá nhiều tin tức, không qua mọi người cũng không cần lo lắng quá nhiều, dù sao bên ta thế giới là trò chơi tân tân khổ khổ neo quyết định, nó không thể nào đơn giản từ bỏ. Hơn nữa chúng ta thế giới này thủy, không phải bình thường sâu. 24 hào lắc đầu, nói, đương nhiên, cũng có thể là cái kia hư vô mở mịt người chơi nhu cầu, dẫn đến trò chơi nhất định phải bảo hộ nhân loại chúng ta. Lại có người vấn đạo, người chơi là cái kia cự đại ma bàn. Không biết, ta đề nghị không nên đi giải những thứ này vượt qua chúng ta năng lực phạm chủ. Hắc Y Liệp vệ cơ bản từ bỏ tìm kiếm cái gọi là người chơi, bởi vì người chơi cao xác suất không phải đường đường chính chính nhân loại, coi như tìm được lại cái dạng gì đâu. Chẳng lẽ còn có thể bức hiếp cự đại ma bàn? Suy nghĩ một chút liền rất không có khả năng, nhân ra ném ra một cái ma bàn, chính là một tòa núi lớn, không thể chơi vào. Đã như vậy, cũng không cần phải từ tìm phiền não. Thế giới này nước rất sâu, nhân loại duy trì miễn cưỡng hòa bình đã rất cố hết sức, lại khai quật ra nhiều bí mật hơn, sẽ chỉ làm thế giới biến càng không ổn định. Như bây giờ mở một con mắt nhắm một con mắt, bảo trì hòa bình thế giới, mới là lựa chọn sáng suốt. Thấy không có người đưa ra nghi vấn, 24 hào tiếp tục suy luận nói, chúng ta quy tắc của cái thế giới này hoàn chỉnh, nhân khẩu đông đảo, địa vực khổng lồ, một cái căn cơ không sâu ma thần muốn xâm lấn thế giới, không có dễ dàng như vậy. Dựa theo đồng dạng tình huống, vọng hư chân tướng. Ngạch, tạm thời gọi, vọng hư à, ít nhất cần mấy trăm, hơn ngàn năm thời gian tới tiến hành nhu đồ, giống như huyết ma như thế, từng chút đối với bên ta thế giới tiến hành thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Nhưng, vọng hư tựa hồ cũng không có lựa chọn làm như vậy, ngược lại thử nghiệm xâm lấn đi qua một quãng thời gian. Tại quá khứ một quãng thời gian bên trong, có hai cái hoặc thêm cái bị vọng hư miêu định quái dị tiến vào bên ta thế giới, thử nghiệm thông qua hiệu ứng hồ điệp tới ảnh hưởng thế giới. Nhưng mà, lại bị bên ta thế giới nhân loại tìm được, đồng thời trực tiếp tiêu diệt. Đương nhiên, cũng có khả năng, vọng hư tại quy mô nhỏ mà thăm dò, trò chơi sức mạnh, song phương xảy ra tính toán lực tầng diện giao phong. Đoạn lời này nghe có chút khó đọc, nhưng lý giải đồng thời không phức tạp. Một cái vừa mới đến ma thần, muốn phải đại quy mô mà xâm lấn thế giới không có dễ dàng như vậy. Căn bản nguyên nhân điểm ở chỗ miêu định số lượng không đủ, dẫn đến vọng hư muốn sức mạnh hình chiếu cực kỳ khó khăn. Mặc dù có chút ngắn nhỏ, nhưng vẫn là cầu một phiếu cuối tháng. Tác giả đang điều chỉnh trạng thái, hy vọng một đoạn này kẹt văn trạng thái mau đi qua đi. Quy 1 chương 204, quá khứ thời gian trường hà cùng quỷ dị mang. Chương 204, quá khứ thời gian trường hà cùng quỷ dị mang. Một cái ma thần muốn xâm lấn nào đó một thế giới, nếu như không có đầy đủ miêu định, dùng ra một vạn điểm sức mạnh, có thể chỉ có một phần sức mạnh truyền lại đến đầu cuối. Cuối cùng, cái này một phần thật vất vả truyền tới sức mạnh, còn bị nhân loại yếu đuối cho trực tiếp trừ bỏ. Coi như nhân loại lơ là sơ suất, không có trừ bỏ cái này một phần sức mạnh, ở đây dù sao cũng là trò chơi sân nhà, trò chơi chỉ cần sử dụng 5 phân sức mạnh, liền có thể có một phân sức mạnh truyền lại đến đầu cuối, liền có thể đem vọng hư sức mạnh cho trừ bỏ. Cho nên, vọng hư lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn quá khứ thời gian trường hà. 24 hào dừng lại phút chốc, giải thích nói, một mặt là quá khứ thời gian trường hà số lượng cực kỳ khổng lồ, là khó khăn nhất giám sát đúng chỗ. Địa cầu tồn tại 46 ức năm, cho dù là ma thần cũng vô pháp giám sát đi qua toàn bộ chi tiết. Nhưng càng phía trước quá khứ, càng ở vào đậy nắp quan tài mới luận định trạng thái, muốn xâm lấn độ khó, ngón tay giữa mấy cấp tăng trưởng. Cho nên, vọng hư lựa chọn 23 năm về trước. Tại huyết ma trong sự kiện, trò chơi cũng chỉ là hình chiếu số ít sức mạnh, thông qua làm ra thánh nhân phương thức, tới khiêu động hiệu ứng hồ điệp. Hơn nữa, trò chơi xâm lấn là Đào Nguyên thôn, đó là một phương tiểu thế giới, mà không phải bên ta đại thế giới. Các vị đang ngồi khẽ gật đầu, Đào Nguyên thôn chính xác xem như một cái thế giới song song, sinh mệnh số lượng thiếu, lượng biến đổi tự nhiên cũng liền nhỏ đi rất nhiều. Đạo lý giống nhau, vì giảm bớt tiêu hao, vọng hư cũng chỉ có thể quy mô nhỏ mà hình chiếu sức mạnh, thử nghiệm thông qua hiệu ứng hồ điệp tới thay đổi tương lai. Nhưng mà, vọng hư hình chiếu sức mạnh bị bên ta thế giới nhân loại phát giác, đồng thời trực tiếp tiêu diệt. Ở giữa có thể có trò chơi một loại nào đó dẫn đạo a. Dù sao, trò chơi có thời gian tầng diện năng lực ưu thế, tóm lại chuyện này lộ ra rất kỳ quái, hơn nữa hung hiểm vô cùng. Không cẩn thận, nhân loại liền có khả năng toàn diệt. Trong phòng họp hơi có chút trầm mặc. Vừa nghĩ tới hiệu ứng hồ điệp, lúc nào cũng có thể thay đổi thế giới, nhưng nhân loại lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Loại này bị động chờ chết cảm giác cũng không tốt. Nhưng mà đây cũng là ma chính là thần cấp độ sức a. Ngồi ở phía trước nhất lão giả, nhíu mày, thở dài nói, trục thời gian tầng diện tự sự, chúng ta rất khó tham gia a. Hơn nữa chúng ta kỳ thực không cách nào chắc chắn, vọng hư hình chiếu tới sức mạnh đã bị bên ta hoàn toàn tiêu diệt. Nói không chừng có một chút cá lọt lưới đâu. Chính xác. Đi qua thời gian, chúng ta rất khó làm liên quan. 24 hào gật đầu nói, hơn nữa những thứ này cá lọt lưới có thể phát triển thành một chút vô giải nan đề, chỉ có thể dựa vào phong tỏa các phương thức dây dưa hắn tiến triển. Phóng nhãn toàn cầu, bị cưỡng ép phong tỏa quỷ dị khu, kỳ thực không thiếu. Từ kim tự tháp đến bầu trời vườn hoa, đến đã trầm xuống đến đáy biển văn minh viễn cổ, thậm chí ngay cả thiên quốc bậc thang đều tính toán là quỷ dị khu vực. Nhưng đến cùng cái nào là, nó làm ra, tạm thời rất khó phân biệt. Theo bọn chúng sức mạnh không ngừng hình chiếu, vì để tránh cho bị loài người phát giác, di thái giá trị còn sẽ phát sinh chậm rãi biến động. Chân chính ma thần quả thật có năng lực như vậy. Nhân loại tự nhiên là có khuynh hướng trò chơi một phe này. Không nói trước mắt cùng, trò chơi hợp tác cho toàn nhân loại mang đến ích lợi thật lớn thu hoạch, chưa tới một tháng liền có linh đậu các loại đại thu hoạch, còn có cái gì kỳ vật hợp thành, tật bệnh nguyền rủa tư liệu. Nếu là trò chơi treo, đi nơi nào tìm cái tiếp theo có thể tin tưởng cấp ma thần? Phải biết, đại đa số ma thần đối với nhân loại là ôm lấy cực lớn ác ý. Có trời mới biết không biết, nó trừ bỏ trò chơi miêu định, chiều sâu tham gia bản phương thế giới phía sau, sẽ khiến nhân loại mang đến dạng tai nạn gì. Thấy thế nào, nó cũng không phải cái gì hiền lành loại hình a. Vấn đề hiện tại là, chúng ta có thể làm được gì đây? Một hào dùng ngón tay giáp nhẹ nhàng gõ mặt bàn, vấn đạo, chẳng lẽ bị động chờ đợi hai cái này ma thần tại đi qua một quãng thời gian lựa chọn ra thắng bại sao? Trầm mặc phút chốc, hắn đưa ra một loại ý nghĩ, lại hoặc là, cưỡng ép trừ bỏ những cái kia quỷ dị mang, nhượng cái này chỗ kỳ quái khôi phục bình thường. Lại có người nói, mặc dù không phải là không được, nhưng độ khó khăn cực lớn. Dù sao những thứ này quỷ dị mang lại dính đến ngoài ra, ở vào không sinh động trạng thái ma thần. Đơn cử ví dụ đơn giản, tại Côn Luân núi chỗ sâu có một bí cảnh, chim hót hoa nở, quý hiếm tàu thú đông đảo, thậm chí còn có một chút nguyên thủy bộ lạc, chính là một chỗ quỷ dị mang. Tại Sơn Hải Kinh Đại Hoang Kinh tuyến tây, đem bí cảnh này gọi Bất Chu núi. Tây Bắc Hải bên ngoài Đại Hoang Chi góc có núi mà không hợp, tên là Bất Chu. Bất Chu núi lại dính đến trong thần thoại rất nhiều ma thần, cộng công chuyên hút ở giữa ma thần chiến tranh, cuối cùng đem thiên xuyên phá một cái hố, diễn sinh ra được nữ hoa bổ thiên cố sự. Mà phương Bắc cực Hàn chi địa lại có ma thần trúc cửu âm thần thoại, hạ quốc người bình thường xưng nó là trúc long hoặc diễn trúc chi long. Trúc long cũng không có vấn lạc, mà là ở vào một loại nào đó không sinh động trạng thái. Đến nỗi không sinh động nguyên nhân, không có ai biết. Người nghiên cứu khoa học tạm thời cho rằng nó có thể tìm được cái nào đó tốt hơn miêu định, một thích hợp hơn thế giới, cho nên không muốn tại Bất Chu núi hình chiếu quá nhiều sức mạnh. Lại hoặc là nó đã thỏa mãn với trước mặt miêu định củng cố trình độ, lười nhắc lại tốn sức giằng co. Nhưng nếu như nhân loại cưỡng ép trừ bỏ cực Hàn chi địa bí cảnh, đem bên trong sinh vật toàn bộ tiêu diệt, trúc cửu âm không chắc sẽ sinh động, đến lúc đó ngược lại không phải là cái gì quá tốt sự tình. Thế giới địa cầu nước rất sâu, cũng không phải nói đùa. Phụ trách chế tác phủ văn lưới dao sắc bén ba hảo lao thái thái nói, vậy cứ như vậy đi, ưu tiên loại bỏ gần nhất 2030 năm bên trong, đột nhiên nhiều hơn quỷ dị mang, đặc biệt là không tốt lắm thu nhận, tính nguy hại khá lớn, cái kia một loại. Cái này cần toàn thế giới cùng cố gắng, mà không phải chúng ta hấp ý để vệ chuyện một nhà. Đúng là dạng này, phía trước nhất lao giả nhẹ gật đầu, hồi đáp, khóa mới toàn cầu hợp tác hội nghị, đồng dạng sẽ ở Thái Sơn đàn cử hành. Hy vọng đại gia đi trước sửa sang một chút tài liệu tương quan. Ta sẽ mau chóng liên lạc tất cả tổ chức lãnh tụ. Chuyện này rất phiền phức, cũng rất nghiêm túc, lại nhất định phải giải quyết. Ngay lúc này, đột nhiên, điện thoại vang lên. Tại loại này hội nghị trọng yếu, có thể cắm vào điện thoại, tự nhiên cũng không phải phổ thông sự kiện. Một người trong đó nghe điện thoại phía sau, nhíu mày, chư vị, có một cái xảy ra chuyện lớn, Trần Tâm Di cùng với Từ Chí Quân hai người, biến mất ở phân bộ căn cứ một giữa thang máy bên trong. Cái gì? Đám người giật nảy cả mình. Cái này có thể là vọng hư xâm lấn, cũng có thể là trò chơi phản kích. Qua đại khái 5 phút đồng hồ, phản phất ước hẹn như thế, lại một cái trọng yếu điện thoại đánh tới. Thuộc hạ phân bộ một vị truyền thụ, lấy cực nhanh ngữ tốc, hồi báo liên quan tới Phan Hạo tình huống. Quy 1 chương 205, gây cấn đánh cờ. Nghe điện thoại người sắc mặt cũng không dễ nhìn, trong nháy mắt này, liên tưởng đến rất nhiều rất nhiều. Hai chuyện gần như đồng thời phát sinh, ý vị như thế nào? Cho chơi cùng, vọng hư ở giữa, chính thức khai chiến sao? Các vị, ngay tại vừa rồi, ta chiếm được xuống cấp phân bộ chuyển tới tin tức trọng yếu. Một cái tên là Phan Hạo người, gọi điện thoại, nói hắn nhặt được một cái thế giới song song chuyển tiếp tới nữ hải. Là cái kia thế ngoại đào nguyên chạy nạn đi ra ngoài Phan Hạo. Đúng vậy. Nhưng biết Phan Hạo cái tên này người, kỳ thực không nhiều, cũng không có dẫn phát cơ sở nhân viên công tác quá độ xem trọng. Phan Hạo tuyên bố, cô bé này là thánh nhân sức mạnh mang tới. Nhưng từ vị cô nương này trong phòng, nhân viên làm việc của chúng ta phát hiện 20 nhiều kỳ lộ gệm bí ngân. Không vệ ở đây. 20 nhiều kỳ lộ gệm. Số lượng này cấp, dọa đoàn người nhảy một cái. Dù là đại hạ quốc diện tích lãnh thổ bao la, nhưng bí ngân phần lớn tiềm ẩn tại biển sâu vùng một ít rãnh biển ở trong, hàng năm bí ngân sản lượng cũng chỉ có 10 kỳ lộ gệm dáng vẻ. Bây giờ đột nhiên xuất hiện 2 năm số lượng, nhưng cái này cũng chưa tính toàn bộ, cái cô nương kia đã biến mất rồi, tiến vào một cái nhà tang lễ bên trong. Phan Hạo tựa hồ tinh thần xuất hiện một ít vấn đề, đang tại thần trí mơ hồ mà lặp lại một câu nói nhà tang lễ là ạ tạ bệnh viện cải biến. Hắn tuyên bố, vọng hư đang tại cải thiện chúng ta thế giới này nào đó mọi khái niệm. Một cái rất nhỏ, chỉ có bản địa người biết địa lý khái niệm. Nhà tang lễ là ạ tạ bệnh viện cải biến. Ý gì? Tại lượng tin tức chưa đủ dưới tình huống, đám người như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Trò chơi đem cô gái này mang đi qua, có thể dính đến hai cái ma thần ở giữa đánh cờ. Chứng minh nàng rất trọng yếu. Thế nhưng là một cái nhân loại thì có ích lợi gì đâu? Không nghĩ ra, cũng không hiểu rõ. Rất nhanh liền có người từ trong kho số liệu đi lấy ra địa phương nhà tang lễ tư liệu, từ chỗ ở đến xây thành thời gian, lại đến công việc hàng ngày lượng các loại, toàn bộ số liệu cũng có. Nhà tang lễ đúng là ạ tạ bệnh viện cải biến. Nô, cái khái niệm này bị cải thiện sao? Thế nhưng là, khái niệm cải thiện lại là có ý gì? Mọi người phân tích không có mấy phần, đột nhiên, màn hình trang web mô hình hồ đứng lên. Mỗi người đều đầu đau muốn nức, tại ngắn ngủn trong vài giây, quên lãng một vài thứ. Thậm chí ngay cả vừa mới nghe điện thoại người đều quên Phan Hạo đến cùng nói thứ gì, mà màn hình trang web nhưng là trống rỗng. Đương nhiên, cũng có mấy vị S cấp tinh thần năng lực giả, miễn cưỡng xem như dùng năng lực cá nhân của mình chống cự loại ký ức này mô hình hồ hiện tượng. Bọn hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Loại năng lực này làm cho người rất giật mình, lại có thể xóa đi cái nào đó sự thật. Cho dù mọi người trong lòng có một chút mong muốn, chân thực đối mặt loại tình huống này lúc, vẫn là xuất hiện một tia mờ mịt cùng thất vọng. Xóa đi sự thật năng lực, phải làm như thế nào phá giải? Liền, kho số liệu đều bị cải thiện, cần siêu tâm linh che đậy trang bị, cũng không phải là tính nhắm vào mà công kích chúng ta. Cầm đầu lao đầu chịu đựng đau đầu, nhanh chóng lên tiếng, ta tự mình đi một chuyến cùng Phan Hạo gặp mặt, chuẩn bị kỹ càng chuyển cơ. Các ngươi nghĩ biện pháp phân tích vừa mới di thái ba động, đồng thời chuẩn bị hậu cần công việc. Cho phép một nhóm người trốn vào trò chơi trại huấn luyện ở trong, tiến hành tính nhắm vào khảo thí. Máy đo địa chấn có thể khóa chặt, vọng hư sao? Tạm thời, còn không thể. Lão giả trầm tư phút chốc, dứt khoát quyết nhiên nói, vọng hư xâm lấn uy hiếp, đẳng cấp S cấp, cũng không cần chờ đợi, toàn cầu cấp bậc hội nghị khẩn cấp, nhanh chóng bắt đầu đi, vừa tốt hơn nhiều người đều tập trung ở Thái Sơn đàn. Thời gian có chờ ta. Phản phất có một hồi tai họa ngập đầu, quanh quẩn ở trong lòng, Hắc Y Liễu vệ các thành viên đều là sắc mặt nghiêm túc, lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu công việc của mình. S cấp tai nạn, tự nhiên phải có S cấp ứng đối phương thức. Ướp lạnh qua dưa hấu, nhẹ nhàng khoan khoái giải khát, miệng vừa hạ xuống, thời tiết nóng toàn bộ tiêu tán, đơn giản nhân gian hưởng thụ. Đang tại sáng tạo quái dị lão vương, có chút vẫn chưa thỏa mãn mà tháo xuống mũ giáp, ăn hai cái dưa hấu. Đinh. Chúc mừng ngài. Ngươi tiến hóa ra trong đá Phật. Hi hữu cấp bậc, 10 phần hiếm thấy. Trò chơi này chơi thật vui. Dưa hấu ướp đá chế tác, cũng có rất lớn xem trọng. Dưa hấu cần là tương đối lòng giòn, lượng nước khá nhiều cái kia một loại, nếu như là mềm mại loại hình, ăn sẽ cảm thấy không quá mới mẻ. Một phương diện khác, không thể cóng đến quá cứng, đóng băng thời gian cần khống chế, nếu không thì là ăn bổng băng hương vị, ăn nhiều lợi chịu không được.